Nga. Hảo. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội thành thật đem địa hồ ô hỏa toàn bộ triệu hồi ra tới, thắc đến bả vai chỗ lệnh hồ quế 10 đuôi mà hồ bản thể trước. Tuy rằng biết nhà mình cháu gái tính cách có điểm ngốc thẳng, khá vậy quá thẳng đi. Thế nhưng đem cử thế vô song thánh hỏa liền như vậy lập tức toàn bộ giao cho hắn, liền không lo lắng cho mình độc chiếm không còn sao. Phải biết rằng vì cầu tiên đắc đạo, đừng nói tổ tôn, thân phụ tử tranh đến ngươi chết ta sống đều có rất nhiều, giống nhau không đều là tìm ra một bộ phận sao. Ai? Bảo bối vẫn là thiếu điều giáo, lệnh hồ quế trong lòng như vậy thở dài. Động tác lại lưu loát một ngụm đem Khẩu Nguyệt lòng bàn tay kia một đoàn nho nhỏ ngọn lửa nuốt vào trong bụng, ngay sau đó, hắn nho nhỏ thân hình toàn bộ bị đen nhánh ngọn lửa bao vây, kỳ dị chính là, tại đây đen nhánh ngọn lửa bị bỏng hạ, hắn nho nhỏ thân hình thượng thế nhưng bỗng nhiên bốc lên khởi đỏ như máu xương khói. Chờ này đỏ như máu xương khói châm tẫn sau, địa hồ ô hỏa lùi về lệnh hồ quế trong cơ thể, mà hắn vốn là toàn bộ đen nhánh chi sắc thân thể thế nhưng sinh ra biến hóa. Nho nhỏ hồ ly giữa chán trường ra một mảnh thổ sóng gợn giống nhau thổ hoàng sắc hoa văn, bốn chảo chảo bộ cùng 10 đuôi đuôi tiêm cũng đều trường ra đồng dạng nhan sắc hồ mao. Thế nhưng là mà hồ hoàn toàn thể thức tỉnh rồi, khó trách vô số năm qua không có bất luận cái gì một vị huyết mạch người thừa kế có thể thức tỉnh hoàn toàn thể. Nguyên lai muốn thức tỉnh hoàn toàn thể thế nhưng yêu cầu ngô tộc địa mạch thánh hỏa rèn, như vậy thiên hồ huyết mạch người thừa kế muốn thức tỉnh, đại khái yêu cầu thiên mạch thánh hỏa rèn. Đáng tiếc địa mạch thánh hỏa đã hiện thế, thiên mạch thánh hỏa vẫn cứ không có dấu vết để tìm. Thấy thế, lệnh hồ Lam yên lặng nghĩ đến. Đồng thời một bên Cổ Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa mới nghe được lệnh hồ quế nói sau, không có nghĩ nhiều liền triệu hồi ra tiểu ngọn lửa hoàn chính thể, làm nó nghe theo lệnh hồ quế mệnh lệnh hành sự, nhưng chờ lệnh hồ quế đem địa hồ ô hỏa nuốt vào sau, địa hồ ô hỏa thế nhưng bị bỏng thân hình hắn khi, nàng mới nhớ tới địa hồ ô hỏa cắn nuốt tội ác dơ bẩn tính nóng. Phi thường lo lắng lệnh hồ quế thân phụ tội nghiệt, mới có thể bị địa hồ ấu hỏa bị bỏng. Nhất thời không biết như thế nào làm tốt, rốt cuộc lệnh hồ quế ở thanh vũ linh giới hành sự là nổi danh không kiêng nể gì, biến thái tà quỷ. Như vậy phong cách hành sự hạ, hắn trên người không có lương đeo tội nghiệt nhân quả mới kỳ quái. Thấy thế nàng vừa muốn mở miệng mệnh lệnh tiểu ngọn lửa trở về, một bên lệnh hồ quế liền giống như nhìn thấu nàng ý tưởng giống nhau, đối nàng truyền âm nói, bảo bối không cần lo lắng. Địa mạch thánh hỏa là sẽ không thương tổn mà hồ huyết mạch, nó chỉ biết trợ giúp mà hồ huyết mạch. Lúc ấy nghe lệnh hồ quế nói như vậy, Cổ Nguyệt là nửa tin nửa ngờ, nhưng ngay sau đó liền thấy được lệnh hồ quế không giống người thường biến hóa, chờ tân thổ hoàng sắc hồ mao trừng ra, địa hồ ô hỏa lùi về trong cơ thể sau, nàng đông nhiên cảm giác chính mình có thể trên vai này phúc nho nhỏ thân hình, tiếp thu đến một loại huyết mạch liên lụy, tự thân huyết mạch tựa hồ bị lực lượng nào đó ức chế. Làm nàng không tự chủ được muốn thần phục lệnh hồ quế cảm giác, nàng lúc này mới tin tưởng lệnh. Hồ quế nói, mọi người ý tưởng cùng lệnh hồ quế biến hóa nói ra thì rất dài, biến hóa kỳ thật chỉ ở liền tiên nhân đều không kịp ngăn cản trong nháy mắt. Tiên nhân túc hồi đang xem đến lệnh hồ quế một ngụm nuốt vào kia vừa mới thập phần trên người. Lệnh hồ Lam xưng là thánh hỏa dị hỏa khi, liền có loại dự cảm bất hảo, lập tức không nói hai lời, khống chế 12 đem tiên kiếm liền hướng lệnh hồ quế. Cổ Nguyệt hai người chém tới. Ở Cổ Nguyệt kinh hãi trong ánh mắt, lệnh hồ quế đột nhiên bay lên nho nhỏ thân mình, thoạt nhìn thập phần nhu nhược tứ chi, môi ở trên hư không điểm một chút, trong hư không hắn dưới chân liền sẽ diễn sinh ra một tảng lớn cứng rắn rắn chắc thổ địa, huyền phù với trong hư không, như thế nhẹ điểm vài cái, đương hắn bay đến kia bay tới 12 đem tiên kiếm trước mặt khi, hắn phía sau đã hình thành một tảng lớn lục địa. Lệnh hồ quế dừng chân với đại địa sau, kỳ thật hoàn toàn bất động. Đối mặt cấp thứ mà đến 12 đem tiên kiếm, nho nhỏ thân hình há mồm lại phát ra một tiếng như viễn cổ thần lâm, xé rách hư không giống khiếu, đồng thời, này tiếng hô thế nhưng sử hư không từ không thành có, trống rỗng xuất hiện một đạo thật lớn kiên cố màu vàng đất thuẫn, che ở 12 đem tiên kiếm trước, sử đánh tới 12 đem tiên kiếm đâm vào kỳ trung sau, thế nhưng nhất thời dãy rủa, khó có thể rút ra. Cái này trạng hướng tựa hồ ở lệnh hồ quế dự kiến bên trong. Hắn ở giống ra kia một tiếng sau, thân thể đã như mũi tên rời dây cùng, hướng kim sắc quang huy bao vây túc hồi phóng đi, khẩu trảo tề dùng. Hừ, liền tính ngươi vây khốn tiên kiếm cũng vô dụng, bằng ngươi điểm này lực công kích sao có thể phá khai Lam Mạn Đà phòng ngự. Thấy thế tiên nhân túc hồi hư lạnh một tiếng, toàn thân tiên làm vinh dự thịnh, đại lượng tiên lực bị hắn rót vào tiên giáp nội, nháy mắt sử tiên giáp phòng ngự tiên màn hào quang khuyết tán đến quanh thân mấy thước ở ngoài. Đối mặt như vậy phòng ngự, lúc trước một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ bắn hồi lệnh hồ quế, lần này lại trực tiếp nhào lên, tiêm chảo chảo ra nháy mắt, một sợi đen nhánh ngọn lửa cuốn quanh ở lợi chảo thượng, theo lợi chảo cùng chảo ra, thế nhưng trong nháy mắt sẽ rách tiên giáp phòng ngự cháo, xông thẳng đến tốc hồi trước mặt, tựa hồ đem tốc hồi cũng dọa nhảy dựng. Bàng quan các tu sĩ, chỉ thấy tiên nhân tốc hồi thấy lệnh hồ quế xuyên qua phòng ngự cháo, khẩu chảo chốt đều cuốn quanh bất tường màu đen ngọn lửa, trong lòng đối màu đen ngọn lửa ẩn ẩn cảm ứng, làm hắn không cần nghĩ ngợi, bản năng di động đến rời xa lệnh hồ quế địa phương, thoạt nhìn liền giống như tránh né lệnh hồ quế công kích giống nhau. Mà hắn một trốn, lệnh hồ quế tất nhiên là lập tức đuổi theo công kích, mà hắn mỗi lần di động, chỉ cần móng vuốt điểm qua địa phương, hư không liền kỳ quái từ hư vô trung sinh ra một tảng lớn thổ địa ra tới, này đó nhân hắn mà sinh lục địa, có như cô đảo phiêu phù ở hư không, có khối khối liên tiếp, hình thành một mảnh lớn hơn nữa lục địa, quả thực tựa như sáng thế giống nhau thần kỳ. Lệnh hồ quế vì sao phải hao phí năng lượng ở trên hư không trung người chế tạo một tảng lớn thổ địa đâu? Cầu Nguyệt trong lòng mới vừa hiện lên cái này nghi vấn, một bên lệnh hồ làm giống như trăng nhìn ra nàng suy nghĩ, đối nàng truyền âm nói, A Quế hiện giờ là mà hồ hoàn toàn thể, chỉ có đại địa ở, hắn liền sẽ lợi cho bất bại chi địa, chẳng sợ thắng không được, cũng sẽ không thua, trong hư không lại không có đại địa. Cho nên tổ phụ muốn trước chế tạo một mảnh nguyên bắc lục địa. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức lý giải lệnh hồ lam ý tứ, chính là nàng trong lòng không hề có bởi vậy thả lỏng, nàng trong lòng minh bạch, đối thủ chính là tiên vương cũng không phải là một cái bình thường tiên nhân, nếu nói bình thường tiên nhân lệnh hồ quế còn có thăng khả năng tính, túc hồi đó là ở tiên giới nội chỉ so tiên đế thấp nhất giai tồn tại. Lệnh hồ quế làm sao có thể đánh thắng hắn? Liên tính có thể đánh thắng hắn, cũng nhất định sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Như vậy trạng hướng hạ, chính mình cũng chỉ có thể nhìn, liền không thể nghĩ cách đả đảo túc hồi sao. Cầu Nguyệt như thế chất vấn chính mình, chính là lại chỉ có thể bất đắc dĩ rửa tố chính mình, lấy nàng tu vi, vô luận loại nào pháp thuật, loại nào kiếm quyết, loại nào công kích đối thân là tiên nhân túc hồi đều không có dùng. Tựa như đã từng tuyệt vọng bị vô số chân ma tộc đâm thủng thân thể khi giống nhau, nàng bất lực. Hơn nữa đối mặt chân ma tộc, nàng tốt xấu còn có hợp thành dị năng. Hiện tại, nghĩ vậy Cổ Nguyệt đống nhiên ánh mắt sáng lên, hiện tại chính mình cũng có hợp thành dị năng A. Không, chính mình dị năng đã tiến hóa, hiện giờ hẳn là xưng hô vì tạo vật dị năng. Chính là phải dùng tạo vật dị năng chế tạo cái gì mới có thể đả đảo tiên vương túc hồi. Có cái gì có thể làm chế tạo công kích túc hồi đạo cụ tài liệu sao? Nghĩ này đó, Cổ Nguyệt nôn nóng cảm giác bốn phương tám hướng, như thế trong lúc nguy cấp. Nàng căn bản không có suy nghĩ chính mình dị năng bại lộ ở mọi người trước mắt vấn đề, chỉ là một mặt tìm kiếm có thể lay động túc hồi phòng ngự tài liệu. Chính là chung quanh trừ bỏ tu sĩ, phòng ngự hư hao, đang tự mình chữa trị huyễn ngân chiến thuyền, lại không có vật gì khác, nhẫn chữ vật nội tài liệu chờ đều là linh giới sản xuất, như vậy tài liệu chế tạo đạo cụ, lại sao có thể công kích đến tiên vương túc hồi. Đúng lúc này, nàng nhạy bén thần thức ở khắp nơi cảm giác chung. Vô tình đảo qua trong hư không không chỗ không ở dị chủng năng lượng. Từng có trực tiếp bắt giữ tử ma khí hợp thành tử ma thạch, tiến giai vì tử ma ngọc kinh nghiệm Cổ Nguyệt đông nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến nếu tử ma khí có thể hợp thành, này dị chủng năng lượng giống nhau có thể hợp thành, tuy rằng không biết hợp thành sau tư thái, năng lực như thế nào, liền xem nguyên tắc trung tác giả đối hư không trịnh trọng miêu tả, tiên giới đem lưu đẩy hư không chiến vực, vinh thế không được phản hồi làm nhất tàn nhẫn sự phạt. Liền cũng biết hư không khủng bố. Hạ giới hư không nội dị chủng năng lượng tuy không bằng tiên giới thô bạo, nhưng chính mình hợp thành qua đi sẽ làm này tiến giai, cũng nghe theo chính mình khống chế. Như vậy, chẳng sợ không thể hữu hiệu công kích túc hồi, chỉ cần có thể chế tạo một ít sơ hở, sai khiến hồ quế công kích chứng thực không phải hảo. Một tức gian liền nghĩ kỹ Cổ Nguyệt, lập tức bắt đầu hành động, thần thức giống như một cái lưới lớn phô khai, nhanh chóng đại lượng bắt giữ dị chủng năng lượng. Nàng hành động sai khiến Hồ Lam ngoại ý muốn nhìn thoáng qua, xem không hiểu nàng đang làm cái gì, dứt khoát đối nàng truyền âm nói, ngươi tổ phụ chiến vực đã bố trí xong rồi, ta qua đi đáp bắt tay, ngươi tiểu tâm bảo vệ tốt chính mình, không cần lỗ mãng. Ân. Cổ Nguyệt phân tâm lên tiếng, cũng không xem lệnh Hồ Lam bay qua đi như thế nào cùng lệnh Hồ Quế liên thủ công kích túc hồi, ngay sau đó tiếp theo đại lượng bắt giữ dị chủng năng lượng, rốt cuộc bắt tới đại lượng dị chủng năng lượng nhiều đến nàng thần thức có thể quan trụ cực hạn, nàng lúc này mới chuẩn bị sử dụng tạo vật dị năng, chỉ là dị năng sử dụng trước, nàng lo lắng dị chủng năng lượng hợp ra vật phẩm chưa chắc chịu nàng khống chế. Dứt khoát cấp chính mình thả không ít huyết, khống chế này đó huyết cùng dị chủng năng lượng dung hợp, lúc này mới ôm ấp nhất định phải sinh ra có thể công kích đến tiên vương năng lực mãnh liệt ý niệm, đem toàn bộ hợp thành dị năng rót vào này khổng lồ dị chủng năng lượng nội. Đen nhánh trong hư không, lệnh Hồ Quế vì sử giao chiến địa vực rời xa Cổ Nguyệt, đem chiến đấu phạm vi càng kéo càng xa, tới rồi căn bản nhìn không tới Cổ Nguyệt địa phương, cùng tiên nhân chiến đấu lại làm hắn vô lực phân tâm cảm giác Cổ Nguyệt chẳng huống. Đuổi qua đi hỗ trợ lệnh Hồ Lam cũng là như thế, huyễn ngân chiến thuyền thượng một hàng, hiện tại liền ở trên hư không trong thời gian ngắn hành tẩu đều phi thường miễn cưỡng. Hiện tại chỉ có thể hoa ở huyễn ngân chiến thuyền bong thuyền thượng, ở một mảnh trong bóng đêm chờ đợi, mà huyễn ngân chiến thuyền vừa mới chịu túc hồi kia một kích, bay ngược đi ra ngoài rất xa, đã sớm rời đi Cổ Nguyệt tầm nhìn ở ngoài, bị một mảnh hắc ám vây quanh, chỉ có huyễn ngân chiến thuyền thân thuyền mông lung ngân quang ở trên hư không bên trong như ẩn như hiện. Cho nên loại tình huống này hạ, Cổ Nguyệt tạo vật dị năng lập lòe huyền kim quang mang, ở nàng vô tâm bảo thủ bí mật này dưới tình huống, thế nhưng như vậy vừa lúc không bị mọi người nhìn đến, không biết ý trời như thế, vẫn là Cổ Nguyệt hôm nay may mắn giá trị bạo biểu, bất quá, giờ phút này Cổ Nguyệt là vô tâm tưởng này đó. Nàng chỉ là nhìn tạo vật dị năng quang mang tan đi sau, xuất hiện ở trước mắt hắc. Hắc cầu giống nhau vật thể ngẩn ngơ, ngay sau đó thử tính rỗi tay đụng chạm. Lạnh như băng xúc cảm truyền đến nháy mắt, một cổ tin tức cũng rung mánh vào nàng trong đầu. Thất giai vinh ám, ra đời với hư vô không gian nội kỳ lạ năng lượng, xâm nhiễm hết thảy, truyền bá hắc ám, đêm này chuyển hóa vì vinh ám năng lượng đặc thù năng lượng hạt, đối vạn vật đều có hiệu quả, xâm nhiễm đối tượng cùng bậc càng thấp, xâm nhiễm, truyền bá, chuyển hóa tốc độ càng cao, xâm nhiễm đối tượng cùng bậc càng cao, xâm nhiễm, truyền bá, chuyển hóa tốc độ càng chậm, sáng tạo giả. Cổ Nguyệt, chủ nhân, Cổ Nguyệt. Gì? Tin tức thế nhưng còn có điều có giả ký tên, dị năng thăng cấp chính là lợi hại a. Cổ Nguyệt không khỏi tán một câu, ngay sau đó bắt đầu suy xét như thế nào sử dụng vĩnh ám phụ trợ lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Lam đối tiên vương túc hồi phát động hữu hiệu chí mạng công kích, không nghĩ tới liền ở nàng biên méo cái này tân sáng tạo tiểu hắc cầu, biên nôn nóng tự hỏi là lúc, một đạo như hằng cổ vĩnh cửu thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Thiên đạo tại thượng, hôm nay Ngô mà Hồ lệnh Hồ Quế, lấy địa mạch thánh hỏa làm cơ sở, đốt tấn hàng tỷ giới chi dơ bẩn cùng ác, thiện giả sinh, ác giả chết, đúc liền vô lượng công đức. Theo này một tiếng âm, hư không đống nhiên ở huyền màu vàng quang mang trung tắc nước, lớn lớn bé bé vô số viên lập lòe các màu quang mang, như đầy sao giống nhau nho nhỏ hình cầu trải rộng hư không. Đúng lúc này, một cổ đen nhánh sắc ngọn lửa từ nơi xa bay tới. Trên đường phân liệt thành vô số đóa đen nhánh tiểu ngọn lửa, sôi nổi ở kia huyền hoàng quang mang mở ra giới màng vết nước chỗ bay vào các tiểu thế giới trong vòng. Đồng thời rốt cuộc từ vàng rực trung lộ ra chân dung, tiên giáp tổn hại mấy chỗ, tuấn dung khỏe mắt nhiều ra vài đạo thật nhỏ vết máu, lại không có tái sinh chữa trị tiên vương túc hồi bay lại đây, sắc mặt khó coi đối với mặt đất phát ra mãnh liệt một kích, đáng giận. Ngươi cho rằng thiên đạo nghe xong ngươi tố cầu, liền sẽ đáp lại ngươi. Đừng có nằm ngộng, công đức há là ngươi bực này con kiên có thể đụng chạm chi vật. A, là ngươi lấy không được đố kỵ. 12 đạo kiếm khí tề đánh hạ, một đạo hắc ảnh tự ngầm vỡ ra, nhanh chóng bay ra, đồng thời một cổ gió mạnh gai đúng chỗ ngứa cuốn lên mặt đất thổ xa, thổi chúng tràn ngập khắp nơi, giấu đi hắc ảnh tung tích, chỉ có lệnh Hồ Quế kia tiện hề hề thanh âm ở gió cắt trung truyền ra tới. Thấy vậy túc hồi tiên lực chấn động, gió cắt lập tức bình ổn. Lộ ra đối diện lệnh Hồ Quế nho nhỏ thân hình, cùng xa hơn chỗ lệnh Hồ Lam nhỏ bé thân ảnh, đối này, hắn triệu hồi tiên kiếm, trong lòng nguy cơ cảm làm hắn bức thiết muốn đem một người một hình cung chạm với giới kiếm, không hề cố kỵ phóng thích đại chiêu đối hạ giới tổn hại bao lớn, đem 12 đem tiên kiếm hợp nhất sau. Biên đưa vào tiên lực cấp vũ trí cường kiếm quyết biên nói, loại này siết chơi nhiều như vậy thứ, các ngươi không nị ta cũng nị, cho các ngươi nhìn xem ta thật đi. Ai nói ta không nghĩ tới, phải nói nên ngươi nhìn xem ta thật. Đối với tiên nhân túc hồi trên không phun ra nuốt vào không chừng tiên kiếm, lệnh Hồ Quế thế nhưng bình tĩnh búng tay một cái, tiếp theo nháy mắt, cuộn cuộn không dứt địa hồ ấu hỏa từ các tiểu thế giới nội bay ra tới, ở lệnh Hồ Quế trước mặt tụ tập, càng tích càng nhiều. Đồng thời, trong hư không, so lúc trước cái kia lớn vô số lần huyền hoàng lốc xoáy lại lần nữa xuất hiện, phóng ra tiếp theo nói thô tráng vô cùng cột sáng đến màu đen tiểu hồ ly trên người, liền như vậy vừa lúc đem phi đánh tới cường đại kiên quyết bắn ngược trở về, theo sau một đạo to lớn ý thức truyền bá tiến mỗi cái tu sĩ ý thức chung, cổ thần hậu duệ, lệnh hô quế, tinh lọc hàng tỷ giới dơ bẩn, tội nghiệt, tích lũy vô lượng công đức, đặc ban cho hàng tỷ công đức ngợi khen. Tinh lọc hàng tỷ giới, tích lũy vô lượng công đức, hàng tỷ công đức ngợi khen. Liên ở vừa mới như vậy trong nháy mắt, lệnh hồ quế là như thế nào làm được? Chính mình tinh lọc một cái tự ma giới ma khí liền phải 7 ngày thời gian, hắn tinh lọc toàn bộ hư không nội hàng tỷ giới, thế nhưng chỉ dùng trong nháy mắt. Nay thực lực chênh lệch cũng quá khoa trương, cảm giác đến kia cổ ý chí khi, Cổ Nguyệt không khỏi như vậy tưởng. Liên ở Cổ Nguyệt khiếp sợ là lúc, Túc Hồi sắc mặt trở nên dữ tợn, lập tức không màng tất cả hướng lệnh hồ quế phóng đi, muốn ở lệnh hồ quế hấp thu công đức trước đem kia rất nhiều công đức cướp được tay, kẻ hèn hạ giới tiện dân, cũng dám lây dính công đức, ngươi cho rằng có này đó công đức là có thể nề hà được bổn vương. Cơ hội tới, mà nơi xa Cổ Nguyệt thấy tiên vương Túc Hồi ở đạo đức công cộng trước mặt mất đi bình tĩnh, trong lòng kinh hỉ nghĩ đến, này thật là cái khó được cơ hội, vì thế vội thừa dịp này phân thân hết sức. Đem vinh ám phân liệt thành bình thường hư không dị trùng năng lượng hạt lớn nhỏ, khống chế chúng nó bay về phía Túc Hồi quanh thân, thấy chúng nó thành công xâm nhập Túc Hồi hộ thể tiên quang trung mới nhẹ nhàng thở ra. Ha! Buồn cười, ngươi cho rằng ta không tiếc sử dụng thời không pháp mục hoàn thành này cử, chỉ là vì công đức. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, công đức cũng không phải trọng điểm. Lệnh hồ quế như thế tiện hề hề nói. Móng vuốt sắc thật không chút nào quý trọng đem cổ sáng trung giáng xuống công đức tả chụp một chút, hữu chụp một chút, ở cường lực công kích kim sắc cổ sáng Túc Hồi dưới ánh mắt. Đem đại lượng công đức tạo thành một viên kim đan dạng cầu sau, há mồm nhai đi, một ngụm nuốt đi xuống, nháy mắt, kim sắc cổ sáng cùng thật lớn lốc xoáy biến mất ở trên hư không bên trong, thân thể hắn cũng không chịu khống chế bành trướng lên, cơ bắp cốt cách không ngừng vặn mẹo, đại lượng đen nhánh quang hoa ở hắn lông tóc hiện lên, này cái chán. Tứ chi, đôi tiêm các nơi vốn dĩ thổ hoàng sắc hồ mao, quang sắc càng ngày càng sáng, thế nhưng dần dần chuyển hóa hướng huyền màu vàng. Lại là thân hình nháy mắt bạo trướng vạn trượng. Thấy thế Túc Hồi cảnh giác thân hình bạo lui, nhưng mà đã muộn một bước, so lúc trước càng nùng liệt, ở lệnh hồ quế thời không hệ pháp mục dưới sự trợ giúp, nháy mắt cắn nuốt hàng tỷ giới dơ bẩn tội nghiệt, đêm này chuyển hóa vì vô lượng hỏa lực sau, từ hàng tỷ giới nội bay ra địa hồ ấu hỏa đã đem hắn toàn bộ vây quanh. Hơn nữa lần này hắn hộ thể tiên quang cũng không làm gì được này đen nhánh ngọn lửa. Hắn kinh dị nhìn kia đen nhánh ngọn lửa thiêu đốt hắn hộ thể tiên quang, nhíu mày nói, này trên người dị hỏa ngọn lửa uy lực biến cường. Đúng vậy. Cuối cùng không cô phụ ta chờ mong, cắn nuốt hàng tỷ giới dơ bẩn, tội nghiệt nó, hiện giờ đã đột phá linh cửu giai, bước vào tiên giai, liền tính tôn giá tu vi cường đại, đều là tiên giai ngươi cũng không làm gì được nó, rốt cuộc đây là tộc của ta thánh hỏa. Liên phảng phất cố ý vì Túc Hồi giải đáp nghi vấn giống nhau, lệnh hồ quế nói như thế xong, đen nhánh hồ ly mặt bỗng nhiên lộ ra một cái tựa hồ tươi cười bộ dáng. Mười đuôi liên tục thứ hướng hư không các nơi, thoạt nhìn tựa hồ là không hề đáng nghi hành động, lại đem muốn lại lần nữa kim thiền thoát xác, thoát ly địa hồ ô hỏa Túc Hồi thuấn di gián đoạn, nguyên lai hắn này cử lại là phá hư Túc Hồi quanh thân không gian, làm hắn vô pháp sử dụng không gian hệ pháp thuật di động. Hạn chế hắn nháy mắt di động hướng phương xa sau. Cự trảo cũng không nhàn rỗi, ỷ vào chính mình không sợ địa hồ ô hỏa ngọn lửa, không ngừng công kích hướng Túc Hồi, làm này ở vô pháp thuấn di trạng hướng hạ, chỉ có thể không ngừng lấy bản thân thân pháp tránh né cự trảo công kích. Một lần lại một lần hiện lên, còn muốn phòng bị địa hồ ô hỏa đột phá hắn hộ thể tiên quang, vì hộ thể tiên quang không nghe rót vào thiên lực, thoạt nhìn có điểm chật vật, đê tiện đồ đệ. A màu đen cự hồ cười lạnh một tiếng. Hai chảo lại lần nữa chảo ra. Không nghĩ tới đúng lúc này, Túc Hồi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiên giáp, mặt, tay, thân hình các nơi xuất hiện rậm rạp điểm đen, hơn nữa này điểm đen còn ở không ngừng mở rộng. Đồng thời, nhân hắn thân thể bỗng nhiên tạm dừng, hộ thể tiên quang lập tức tán loạn, nháy mắt bị lệnh hồ quế cự chảo bắt vừa vạn, toàn bộ thành cái kim sắc huyết huyết hồ lô, ngay sau đó lại bị địa hồ ấu hỏa ngọn lửa toàn bộ bao ở. A, đáng chết. Đây là cái gì? Ca. Cứu cứu ta. Đáng chết. Đáng chết, vừa mới còn không ai bị nổi túc hồi tiên nhân liền như vậy mạc danh bị đen nhánh điểm ăn mòn toàn thân các nơi, liền tóc chiến giáp chợt đều không ngoại lệ, địa hồ ô hỏa cũng chưa đoạt lấy nó, liền như vậy hóa thành cùng hư không năng lượng giống nhau như lúc vật chất tàng ra, tiên hồn, tiên phách chút nào không lưu. Lệnh hồ Lam nhìn tan đi hư vô năng lượng, không khỏi run lập cập, đối lệnh hồ Quế hỏi, A Quế, thánh hỏa ta biết, này đó điểm đen lại là cái gì? A. Cái này nha. Ngươi muốn đi hỏi ta bảo bối A. Thấy túc hồi rốt cuộc ngã xuống, thế nhưng vẫn là ở hắn căn bản vô dụng tuyệt chiêu thời điểm. Lệnh hồ Quế lại một chút cũng không ngoài ý muốn, màu đen quang hoa chợt lóe, thế nhưng khôi phục hình người, nhìn về phía bay tới cổ nguyệt. Nghe vậy lệnh hồ Lam ngoài ý muốn nóng nảy, nhìn cổ nguyệt nói, A Nguyệt, này đó điểm đen là. Ách. Đây là ta vừa mới luyện hóa hư không dị trùng năng lượng. Mới vừa rồi sấn hắn bị công đức hấp dẫn lực chú ý, tản đến hắn trên người, bất quá không nghĩ tới sẽ là như vậy cái hiệu quả. Cổ Nguyệt lạc định thân hình sau có chút chột dạ nói, nàng không nghĩ tới này tiên nhân túc hồi thế nhưng là liền như vậy giải quyết, còn tưởng rằng muốn tiếp tục chiến đấu kịch liệt một phen mới có thể thủ thắng. Nguyên lai tin tức theo như lời ăn mòn tốc độ rất chậm, lại là như vậy mau, kia ăn mòn tốc độ thực mau nên là kiểu gì nhanh chóng nha. Nàng có chút khủng hoảng phỏng đoán. Đồng thời thực may mắn chính mình có thể chế tạo vinh ám, khống chế vinh ám, nếu là địch nhân khống chế cổ lực lượng này, nên chính mình khóc. Hư vô trung dị chủng năng lượng. Lệnh hồ Lam không dám tin tưởng hỏi, hắn vừa mới là cảm giác được cổ nguyệt ở bắt giữ luồng năng lượng này, nhưng hắn lúc ấy lại không để bụng. Loại này năng lượng không biết nhiều ít tu sĩ nếm thử lợi dụng qua, nghĩ đến tiên giới tiên nhân cũng không ngoại lệ, nhưng chung quy là lấy nó bó tay không biện pháp. Hắn lần đầu tiên có thể bước vào hư không thời kỳ cũng thử qua vô số lần. Chính là luồng năng lượng này có phi thường mãnh liệt bài nó tính, thần thức bắt giữ nó có thể, nhưng vừa tiếp xúc với linh khí, liền sẽ lập tức ăn mòn linh khí, đem linh khí cũng biến thành cùng nó giống nhau năng lượng. Tình huống như vậy hạ, đừng nói luyện hóa nó, bị nó luyện hóa còn kém không nhiều lắm, nhưng không nghĩ tới hiện giờ nó thế nhưng thật bị luyện hóa, lệnh hồ làm kinh dị hỏi, liền ở vừa mới luyện hóa. Ân, liên ở vừa mới cổ nguyệt trong lòng chột dạ, trên mặt lại càng thêm nghiêm túc lừa dối, nghiêm trang bộ dáng, thật sự quá ít thấy. Phụt, thấy nàng như vậy, khôi phục hình người lệnh hồ Quế nhịn không được cười lên một tiếng, không có chọc phá cổ nguyệt nói dối, ngược lại tùy tay đem địa hồ ô hỏa triệu tới, phân ra một tiểu đoàn chính mình nuốt vào, đem hơn phân nửa còn cấp cổ nguyệt sau, lấy vân đạm phong khinh khẩu khí nói ra long trời lở đất lời nói, bà bối, ta liền phải phi thăng. Này tiên phẩm địa mạch thánh hỏa ngươi lưu trữ hộ thể, về sau ai mượn đều không cho. Nói xong nhìn lệnh hồ Lam liếc mắt một cái, ý tứ thật là rõ ràng. Cái gì? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Giờ phút này lệnh hồ Lam cũng bất chấp cùng hắn đấu võ mồm, khiếp sợ hỏi một tiếng sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bừng tỉnh nói, là hấp thu những cái đó công đức nguyên nhân. Ân. Bổn tính toán lợi dụng địa mạch thánh hỏa chế tạo ra sơ hở. Sau đó dùng hấp thu công đức, hóa thân tiên nhân phi thăng chức dùng ra kia nhất chiêu đánh gục hắn, không nghĩ tới bảo bối lại cho ta tỉnh lớn như vậy công phu, ai? Ta cũng là hưởng qua cháu gái phúc nam nhân lạc. Thật hạnh phúc. Lệnh hồ Quế hoa hoa trên mặt lộ ra một cái thiếu đánh tươi cười. Phảng phất chứng minh hắn nói giống nhau, một đạo năm màu tiếp dẫn ánh sáng tự hư không phóng ra ra tới, hình thành một tòa hình cung năm màu chi tiểu, dừng ở lệnh hồ Quế trước mặt, đồng thời. Lệnh hồ Quế toàn thân tản mát ra điểm điểm kim phấn dường như lân quang, đây là trong cơ thể linh khí hướng tiên khí chuyển hóa khiến cho biểu tượng, lệnh hồ Quế hiện giờ trong cơ thể linh khí đang ở chuyển hóa vì tiên khí. Nhìn một màn này, thu về ăn mòn xong túc hồi vinh ám hạt cổ nguyệt sửng sốt, không biết làm sao tùy ý địa hồ ấu hỏa toàn hồi chính mình trong cơ thể, ngay sau đó nhìn lệnh hồ Quế, nàng xem qua nguyên tắc tự nhiên biết này giới quy tắc, tu sĩ tu hành đến phi thăng kỳ sau. Sẽ dùng dài dòng thời gian đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa vì tiên khí. Mà vừa mới lệnh hồ Quế vì lấy được thắng lợi, đem kia vô lượng công đức toàn bộ chuyển hóa vì tu vi, tỉnh lược linh khí hóa tiên khí man thời gian dài, tổ phụ. Ngoan, không cần lộ ra này phúc biểu tình sao. Lại không phải như vậy kết thúc, không còn ngày gặp lại. Ta sẽ ở tiên giới chờ ngươi. Thấy cổ nguyệt biểu tình, lệnh hồ Quế buồn cười sờ sờ nàng đầu. Ngay sau đó nhìn về phía lệnh hồ Lam, hiếm thấy đứng đắn nói, A Lam, đứa nhỏ này an toàn liền giao cho ngươi, nàng có điểm ngu đần, ngươi nhiều bao dung một ít. Chính mình biểu tình làm sao vậy? Bất quá là một cái biến thái sớm một chút phi thăng, hai họa tiên giới đi mà thôi, đây chính là phi thường đáng giá cao hứng sự a. Chính mình đây là nghe vậy lộ ra một bộ thập phần cao hứng biểu tình sao? Cổ Nguyệt nghe vậy kỳ quái sờ sờ chính mình mặt, lại kinh ngạc đụng tới một tay ướt át, đây là nước mắt. Chính mình khóc. Vì sao? Hỏi như vậy chính mình, nàng trước mắt không khỏi hiện lên lệnh Hồ Quế một lần lại một lần cứu chính mình, một lần lại một lần vì chính mình chống lưng, vì chính mình chu diệt Tạ thị nhất tộc, dùng không đứng đắn khẩu khí luôn mồm kêu chính mình bà bối, cùng kêu tiểu tình nhân dường như, một chút tổ phụ bộ dáng đều không có. Vừa mới vì cứu chính mình thiếu chút nữa ngã xuống tiên nhân tay cũng không bất luận cái gì câu oán hận. Điểm điểm tích tích đan chéo ở bên nhau, đương phân biệt thời khắc tiến đến, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình cùng cái này vốn dĩ chỉ có huyết thống liên hệ người thế nhưng đã cùng nhau đã trải qua này rất nhiều sự tình, liền tính không có cố hương thời gian giải tích lũy thân tình, sinh tử đan sen chi gian, tích lũy cảm tình cũng đã không thể so bất luận cái gì thân nhân thiếu. Chính mình lại đối này bị lá che mắt, bị nguyên tắc trung lệnh Hồ Quế hình tượng sở lầm. Trong lòng tổng lấy biến thái xương hô hắn, thực tế cảm tình đã. Cổ Nguyệt hiểu ra chính mình cảm tình sau, lại nghe được lệnh Hồ Quế như thế không yên tâm dặn dò, vội dôi tay thô lô lao đi trong mắt nước mắt, sử tâm mắt có thể rõ ràng nhìn chăm chú lệnh Hồ Quế, thiệt tình thực lòng nói, tổ phụ, ngài yên tâm đi. Ta sẽ lượng sức mà đi, tận lực bảo vệ tốt chính mình. Không đi cấp Lam thúc tổ thêm phiền toái. Ai? Ngươi như vậy vừa nói ta càng lo lắng, đáng tiếc. Ta đã không thể tại đây giới dừng lại. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lệnh Hồ Quế lộ ra một nụ cười khổ biểu tình, bất đắc dĩ nhìn Cổ Nguyệt từng đỏ đôi mắt, mà thân thể hắn đã che kín nồng đậm vàng dược tiên khí bao vây, đang bị năm màu tiếp dẫn quang tiểu hút hướng năm màu quang tiểu cuối, nơi đó trung điểm đúng là tiên giới. Hắn nhìn lại lau một chút đôi mắt Cổ Nguyệt, lại nhìn bay tới huyễn ngân chiến thuyền cùng bong thuyền thượng mọi người, ở bị tiếp dẫn ánh sáng nuốt hết trước nói, bà bối, đừng quá hảo tâm, có chút người không đáng ngươi lãng phí tâm ý, còn có. Tiên giới gặp lại. Ân, ta nhớ kỹ, tổ phụ. Ta sẽ bảo vệ tốt tự. Mình. A nhìn năm màu tiếp dẫn quang kiểu theo lệnh Hồ Quế thân ảnh cùng nhau tiêu tán, Cổ Nguyệt nhẫn mại trong lòng thân nhân phân biệt chi tình, hơi hơi có chút nghẹn ngào nói. Chính là đang nói sẽ bảo vệ tốt chính mình tự khi, một thanh lưới dao sắc bén tự nàng sau lưng đâm vào, một chút đem nàng xuyên tim mà qua. Mà nàng lại ở quán tính nói ra mình tự sau, mới phát giác thân thể khác thường, kêu lên đau đớn sau, dây tiếp theo liền nhận tâm mạch bị hao tổn, một ngụm tâm huyết phun ra khẩu sau, nàng bản năng bắt lấy ngược sông ra lưới dao sắc bén, biên dẫn đường sinh cơ duy trì trái tim hoạt tính, đồng thời thần thức rốt cuộc chiếu ra chung quanh tình hình. Lệnh Hồ Lam thân thể bị đinh ở tổ phụ chế tạo trên đất bằng, huyễn ngân chiến thuyền chỉnh thể tổn hại, đứt gãy thành một mảnh tàn phiến, chúng tu sĩ sinh tử không biết rơi rụng đầy đất, đỏ sậm máu tầm ướp đại địa. Mà một cái người mặc màu đỏ mạn đà la ấn ký, tiên khí lượn lờ thân ảnh đứng ở lệnh Hồ Lam thân thể bên, lạnh lùng nói, ta đệ túc hồi. Thế nhưng ngã xuống ở các ngươi như vậy một đám món lòng trong tay. Thật là buồn cười. Thúc Lai đại nhân, ngài thỉnh nén bi thương. Cách đó không xa Lý Hân Kỳ một bộ trong lòng run sợ biểu tình, tiểu tâm khuyên nhủ. Toàn thân sát khí cùng bi thống tràn ngập Túc Lai trừng mắt nhìn Lý Hân Kỳ liếc mắt một cái, phẫn nộ quát, câm miệng, nếu không phải ngươi trì hoãn thời gian, ta đệ như thế nào sẽ chết ở này đàn món lòng trong tay, liền một tia tiên hồn tiên phách cũng chưa lưu lại, nếu không phải chủ nhân công đạo muốn mang ngươi trở về, ta thật muốn lập tức đem ngươi chém thành thịt nát. Đối. Thực xin lỗi Lý Hân Kỳ hối hận đã chết. Không rõ vì sao mỗi lần dính vào Vu Tông, xui xẻo luôn là nàng đâu. Đồng thời trong lòng có một cổ mừng thầm, lần này hảo, nàng mới không tin liền Cổ Nguyệt này tiểu còn có thể tại tiên nhân sát thủ hạ chạy thoát không thành, nàng chết chắc rồi, Cổ Nguyệt đã chết, xem cái kiêu ngạo khí tận trời, ai đều không xem ở trong mắt, chỉ coi trọng nàng tiểu tử thúi nên như thế nào đau lòng. Đúng rồi, nguyên tắc chung nói qua, Túc Lai, Túc Hồi hai người là thân huynh đệ, từ trước đến nay tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, Túc Hồi tại đây, Túc Lai lại như thế nào sẽ không tới đâu. Chính mình thế nhưng như thế đại ý, đem hắn tồn tại cấp quyến mất. Thật là, Cổ Nguyệt không có thời gian đi suy xét Lý Hân Kỳ như thế nào lại ở chỗ này. Cũng không có thời gian suy nghĩ sợ hãi chờ ý tưởng. thậm chí không có thời gian đi lo lắng Huyễn Ngân an nguy, lệnh Hồ Lam như thế nào, mọi người như thế nào. Giờ này khắc này chỉ có một ý niệm, chính mình nên như thế nào ở cái này so túc hồi cảng cường tiên vương thủ hạ tự cứu. Nhưng mà không đợi nàng tự hỏi, hoặc là nói so nàng tự hỏi càng mau chính là một thanh tiên khí loan đao, ở nàng hoảng sợ tuyệt vọng dưới ánh mắt, trôi này loan đao trạng tiên khí. Mang theo vô tận tiên lực cùng sát khí, không lưu tình chút nào bổ về phía nàng cổ, trong nháy mắt, đao khí liền cắt toé nàng phòng ngự, chém nhập nàng cổ nội, nàng tựa hồ có thể nghe được chính mình cổ cốt đứt gãy thanh âm, thậm chí có thể tưởng tượng chính mình đầu phóng lên cao. Nhìn chính mình kia vô đầu thi thể ngã xuống đất tình cảnh. Này công kích cũng quá nhanh, căn bản không đã phản ánh. Nguyên lai ở chính mình chế tạo vinh ám thời điểm, tổ phụ hắn thế nhưng là ở cùng như vậy cường đại địch nhân chiến đấu sao? Đối thủ như vậy nên như thế nào mới đánh đến thắng? Không. Là nên như thế nào mới có thể ở hắn thủ hạ bảo hộ trụ chính mình tánh mạng? Không còn kịp rồi. Cái gì đều không còn kịp rồi. Liên ở cầu nguyện cảm giác chính mình cổ cốt liền phải hoàn toàn tách ra, nghĩ không kịp khi. Vẫn luôn bản thể hóa, bị nàng giấu ở búi tóc nội, ở vào tiến hóa kỳ thời ánh phảng phất cảm giác đến chủ nhân đang đứng ở tuyệt cảnh bên trong. Trong suốt tiểu hoa đoá thời không chi lực vừa động, hiện ra một con nho nhỏ hình người, đúng là thời ánh, thức tỉnh lại đây thời ánh bản khuôn mặt nhỏ, cánh chợt lóe liền xuất hiện ở cầu nguyện trên đỉnh đầu, đồng thời đôi tay như hướng thần mình cầu nguyện giao nắm ở bên nhau, hô. Thời gian lĩnh vực mở ra, thời gian yên lặng. Nháy mắt, bổ về phía cổ nguyệt, lệnh Hồ Lam cổ loan đao trạng tiên khí, toàn thân sát khí túc lai, vẻ mặt hoảng sợ mừng thầm Lý Hân Kỳ đều yên lặng ở kia. Nhìn một màn này, nguy cấp thời khắc đầu góc giống tới xoay chuyển mau cổ nguyệt, nháy mắt liền nghĩ tới sao lại thế này, vội một tay đỡ lấy sắp tách ra cổ, một chưởng đánh trong tim chỗ tiêm nhận thượng. Biên điều động sinh cơ thúc dục hai nơi miệng vết thương siêu tốc tái sinh biên nói, oanh oánh. Ngươi tỉnh quá kịp thời, thật là giúp đại ân, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Ta liền. Chủ nhân, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, người kia quá cường, ta thời gian lĩnh vực căng không được bao lâu, cảm giác dây tiếp theo liền sẽ bị phá khai, ngài chạy mau. Thời ánh lúc này một phản ngày thường ba hoa chơi manh bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, ẩn ẩn để lộ ra một cổ thấy chết không sờn dạng thần thái. Nghe vậy cổ nguyệt lập tức minh bạch. Hơn nữa miệng vết thương đã siêu tốc tái sinh hoàn chỉnh, có thể di động, không kịp nghĩ nhiều, lập tức bay về phía ngã xuống đất lệnh Hồ Lam, đổ kinh Huyễn Ngân chiến thuyền hài cốt khi, trong mắt bi sắc chợt lóe mà qua, thần thức vừa động đem sở hữu hài cốt thu vào nhẫn chữ vật nội sau, đồng thời phát động luôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thần thông nói, thổ thú khởi vũ, chở những người này thoát đi này phiến lục địa đi. Giọng nói rơi xuống đất ngay mắt. Sinh tử không rõ mọi người dưới thân trên đất bằng cùng khởi từng khối thổ thạch, nhanh chóng tạo thành từng con 3-5 mét đại thổ thú, chở mọi người ở lệnh Hồ Quế chế tạo trên mảnh đại lục này chạy về phía bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt đã kéo lệnh Hồ Lam, thấy lệnh Hồ Lam thần thức rõ ràng đối nàng chớp chớp mắt, tứ chi, đan điền năm chỗ lại các thứ một thanh loan đào trạng tiên khí. Thấy thế Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, thần thức linh khí tề động. Đem năm bình không có chủ nhân khống chế tiên khí loan đao rút ra, đồng thời phát ra sinh cơ vì lệnh Hồ Lam tái sinh miệng vết thương. Này thương lệnh Hồ Lam vốn dĩ chính mình có thể chữa khỏi, chính là vừa mới bị túc lai đâm trúng đan điền, linh khí căn nguyên bị hao tổn. Hơn nữa tiên khí ở linh khí phía trên, tiên khí đánh trúng sau tàn lưu ở miệng vết thương tiên lực phi linh lực có thể loại trừ. Hắn đối hiện tại hết thể đều vô năng vô lực, đối mặt túc lai công kích, trong lòng cũng cho rằng dừng ở đây. Lại không nghĩ rằng cổ nguyệt trên người thế nhưng bay ra một con cùng hắn đồ đệ linh sủng chủng tộc giống nhau, siêu hy hữu thời không hệ linh sủng, phát động thời gian lĩnh vực yên lặng thời gian, nhà mình mà hồ một mạch quái thai, thế nhưng làm lơ tiên khí, linh khí chênh lệch. Tùy tay liền đánh bay tiên khí, vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn liền tái sinh hảo có tiên lực tàn lưu miệng vết thương, ngay sau đó lại dùng thần thông cấp sinh tử không rõ mọi người tranh thủ đến một đường sinh cơ. Liền ở hắn thở dài nàng nhanh như vậy liền quên á quế dạy bảo, tóc rối hảo tâm khi, cổ nguyệt hảo tâm lại phát huy đến hắn trên người, chẳng những rút ra cấm hắn hành động tiên khí, còn đem hắn liền đan điền ở bên trong miệng vết thương tái sinh hảo. Không cần bất luận cái gì đặc thù thủ đoạn, miệng vết thương tàn lưu tiên lực liền nhu thuận cùng nàng đưa vào sinh cơ hòa hợp nhất thể. Quả thực thần kỳ, mà giờ này khắc này, lệnh Hồ Lam trong lòng đống nhiên có khác hiểu được. Có lẽ đại đa số tu sĩ đừng xen vào việc người khác, lợi kỷ vì thượng, vì chính mình con đường, không màng người khác chết sống chạy quy tắc mới là đối. Chính là giờ này khắc này, tuyệt vọng bên trong có như vậy một người chịu không tiếc hết thể vươn viện thủ, mãnh liệt bị cứu vớt cảm, nguyện ý vì cái này cứu vớt chính mình trả giá hết thể mãnh liệt cảm tình tràn ngập trong lòng. Phần cảm tình này là như vậy làm nhân tâm trung ấm áp, thậm chí cảm giác chết cũng không có gì nhưng sợ. Lệnh Hồ Lam trong lòng các loại cảm tình đan chéo. Lại tại thân thể khôi phục sau, lập tức một tay giữ chặt Cổ Nguyệt, một tay xách theo Thời Hoánh, chút nào không dám trì hoãn phát động đại dịch chuyển thuật, trực tiếp từ lục địa dịch chuyển đến trong hư không, thấy Cổ Nguyệt ở dịch chuyển chi gian, thế nhưng còn không quên dùng linh khí quấn lên Càn Dương giới giới cầu ôm vào trong ngực, không khỏi cười khổ nói, đều khi nào, ngươi còn nhớ thương cái này. Xin lỗi, ta không thể ném xuống nó, bởi vì Tông Nhi còn ở. Bên trong Cổ Nguyệt thanh âm phát run theo lệnh Hồ Lam ở trên hư không bên trong không ngừng hoạt động. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tự bốn phương tám hướng truyền đến, nháy mắt xé rách hư không, như lệnh hồ quế thả xuống địa hồ ô hỏa khi giống nhau, sử vô số lập lòe các màu quang mang giới cầu lộ ra hình thái, phảng phất trong hư không dị chủng năng lượng đều sợ hãi này một tiếng quát lạnh, ngay sau đó một đạo thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, ngu xuẩn món lòng, đừng nghĩ trốn. Lam thúc tổ, ta có cái ý tưởng, luận dịch chuyển tốc độ, chúng ta là so bất quá tiên nhân, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng dĩ giật đái lao, bày ra bấy giờ, có lẽ còn có một đường hy vọng, dùng ta địa hồ ấu hỏa cùng Vĩnh An nghĩ đến trong hư không dị trùng năng lượng, nghe tiếng sau hoảng loạn Cổ Nguyệt trong lòng vừa động. Lập tức vừa nói vừa chiêu quá chính mình sáng tạo Vĩnh An hắc cầu, cùng tiến giai đến tiên phẩm địa hồ ấu hỏa, đem hai người hợp hai là một. Đem địa hồ ô hỏa ngoại phóng, hộ trong người chu sử nó thiêu đốt thành tối đen như mực hỏa cầu, đồng thời khống chế được Vĩnh Ám lẻn vào địa hồ ô hỏa nội, tùy thời mà động. Liên như vậy mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, đen nhánh hỏa cầu mặt sau bỗng nhiên rỗi tới một con tiên lực ngưng tụ bàn tay to, ở bọn họ không có chút nào phản ứng thời gian trạng hướng hạ, bắt lấy địa hồ ô hỏa hình thành hỏa cầu, ngay sau đó lại bàn tay to tan đi, một đạo thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên. Kẻ hèn hai chỉ món lòng, thế nhưng cho rằng có thể thoát đi bổn vương lòng bàn tay. Nguy hiểm thật. Đen nhánh hỏa cầu nội thời ánh cẩn thận vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Cổ Nguyệt, lệnh Hồ Lam cũng chấn động, đồng thời tưởng tượng bọn họ nếu vô dụng địa hồ ấu hỏa bày ra bấy dập, mà là lựa chọn dùng đại dịch chuyển tiếp tục thoát đi nói, đột nhiên bị này chỉ bàn tay to bắt lấy, đưa tới Túc Lai tiên vương trước mặt. Kia hình ảnh quá mỹ, bọn họ đừng nói nhìn, tưởng cũng không dám tưởng. Qua một tức, lệnh Hồ Lam nhíu mày cấp Cổ Nguyệt truyền âm nói, lại về tới A Quế đưa tới trên đất bằng, bị ngươi lộng đi những người đó một cái không ít toàn bộ bị trảo lại đây. Không thể nào. Hắn thế nhưng có thể đem mọi người thuấn di hồi hắn bên người, hắn vẫn là người sao. Nghe lệnh Hồ Lam nói như vậy, Cổ Nguyệt không khỏi kinh xuyến một tiếng, đối lệnh Hồ Lam truyền âm trở về. Nghe vậy lệnh Hồ Lam bạc đồng lãnh quang chợt lóe, ý vị không rõ truyền âm nói, đương nhiên không phải người. Hắn là tiên A. Thế nhưng không chịu ra tới, xem ra các ngươi là muốn ta thân thủ thỉnh các ngươi ra tới. Liên ở lệnh Hồ Lam nói ra những lời này khi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Túc Lai tiên vương thanh âm, tùy theo cùng chính là cố tình tăng thêm tiếng bước chân. Hai người khẩn trương lại chờ mong chờ đợi Túc Lai tiếp cận, tùy thời chuẩn bị phát động bấy dập, nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm, tiên nhân đại nhân thỉnh dừng bước. Tiểu nhân có quan trọng tình báo bẩm báo, thỉnh tiên nhân cấp tiểu nhân một con đường sống. Thanh âm này là. Nghe vậy Cổ Nguyệt, lệnh Hồ Lam hai người trong lòng đều có bất hảo dự cảm, lệnh Hồ Lam nhíu mày hỏi. Cổ Nguyệt nghĩ nói, tựa hồ là vấn thiên môn môn chủ thanh âm. A, hảo một cái vấn thiên môn, hôm nay nếu may mắn có sinh lộ, ta nhất định phải vấn thiên môn không còn ngọn cỏ. Lệnh Hồ Lam đã có thể tưởng tượng vấn thiên môn môn chủ sẽ nói chút cái gì. Lập tức đối Cổ Nguyệt tuyên bố quyết định của hắn. Nghe vậy Cổ Nguyệt phấn môi khẽ nhúc nhích, lại không có nói cái gì, nàng không phải đồng đốc, giờ này khắc này, cũng đoán được ra vấn thiên môn chủ sẽ nói chút cái gì, đối mặt kẻ phản bội, nàng nhưng không phim truyền hình anh hùng, quân tử gì đó như vậy khoan hồng độ lượng, chỉ là ẩn ẩn lại cảm thấy nhân vấn thiên môn chủ một người chi tội, nếu liên lụy vấn thiên môn nội đông đảo vô tội người, có điểm không nên. Nhưng tựa như trào phúng Cổ Nguyệt giờ phút này thiên chân ý tưởng giống nhau, bên ngoài vang lên Túc Lai tiên vương cùng vấn thiên môn chủ đối thoại thanh. Nghe được vấn thiên môn môn chủ nói, Túc Lai Tiên Vương tựa hồ cảm thấy có điểm buồn cười, cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi một cái kẻ hèn hạ giới tiện dân, có cái gì tình báo đáng giá bổn vương thả ngươi một con đường sống? Hồi tiên nhân, nếu là cùng vừa mới vị kia tiên nhân chi tử có quan hệ tình báo đâu? Vấn Thiên Môn chủ lời này vừa nói ra, không ngừng nghiệm chứng cầu nguyện, lệnh Hồ Lam hoài nghi, chung quanh bị trảo trở về mọi người cũng không khỏi chấn động. Chu Viêm tôn giả đó là không nói hai lời, hơn 10 nói bản mạng kiếm khí liền hướng Vấn Thiên Môn chủ chém tới, bị Vấn Thiên Môn chủ ngự sử một mặt huyền màu vàng mai rùa trạng linh bảo ngăn trở, khiến cho Chu Viêm tôn giả nhất thời không làm gì được. Một bên Ngọc Đan cung cung chủ cũng thu nhận đỉnh trạng linh bảo, gia nhập chiến cuộc, Vấn Thiên Môn chủ, ngươi thế nhưng muốn bán đứng ta chờ ân nhân, đầu nhập vào hủy diệt Càn Dương giới hung thủ, thật sự là ta chờ sỉ nhục, đáng chết. Hắn là các ngươi ân nhân, không phải ta, tương phản nàng là cùng ta có hủy tông diệt phái chi hận, không đội trời chung kẻ thù. Vấn Thiên Môn chủ biên phản kích hai người, biên giận dữ hét, nếu không phải nàng phóng thích địa hồ ô hỏa tứ nghiệt, ta Vấn Thiên Môn đệ tử lại như thế nào sẽ vạn không tồn một, nhân tài điêu tàn, chỉ còn ta cái này quang côn môn chủ cùng vài vị trưởng lao nông nỗi. Đó là ngoài ý muốn, cổ tông chủ cũng là bị an toán, truyền tống đến chân ma giới, nhất thời vô pháp khống chế linh hỏa, mới tạo thành loại kết quả này. Hơn nữa, cổ tông chủ linh hỏa chuyên tư hiểu lầm tội nghiệt, làm ngươi môn hạ đệ tử ứng kiếp, kia cũng là trừng phạt đúng tội. Đánh giám. Chúng ta Thiên Môn đệ tử cái nào đã làm giết người phóng hỏa, đánh cướp bắt cướp linh tinh ác sự. Đều là vì Càn Dương giới an nguy tiết lộ thiên cơ tích lũy thật mạnh nhân quả, này lại như thế nào là ta Vấn Thiên Môn đệ tử sai. Ở tiên nhân xem náo nhiệt trào phung dưới ánh mắt, chúng tu sĩ khắc khẩu thành một đoàn, cuối cùng Vấn Thiên Môn chủ giận dữ hét, các ngươi liền không hận sao. Mắt thấy môn trung trưởng lão, giao hảo bằng hữu, yêu thương đệ tử, ký thắc kỳ vọng cao môn nhân nhóm một đám đều chết vào này nghiệt hỏa bên trong, lại bất lực, liền cứu cũng chưa biện pháp cứu, toàn bộ Càn Dương giới nhiều ít tu sĩ không thể hiểu được chết đi. Các ngươi thật sự không hận sao? Nói a. Mọi người lập tức im miệng không nói xuống dưới, một mảnh yên lặng. Địa hồ ô hỏa cầu trung khẩu nguyệt nghe vậy sửng sốt, lúc này mới minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nàng sau khi trở về địa hồ ấu hỏa hỏa lực lại vì sao trở nên như vậy cường đại, nguyên lai, tiểu ngọn lửa thế nhưng không ngừng cắn nuốt chân ma khí, còn đem toàn bộ Càn Dương giới dơ bẩn cùng tội ác tinh lọc một lần. Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng không khỏi đối địa hồ ấu hỏa hỏi. Ở lệnh hồ quế không chế hạ, nhanh chóng tiến giai đến tiên phẩm địa hồ ấu hỏa thần trí cuối cùng không ở như vậy ngây thơ, có thể có trật tự trả lời cầu nguyện. Cho nên nó ngoan ngoan nói, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, tinh lọc này thế chi ác. Là chính mình sai, đều là chính mình sai, nếu không phải chính mình cảm thấy những lời này có vẻ rất có trang. Phong độ. Ý nhị, nếu không phải chính mình cảm thấy những lời này có vẻ rất có cách điệu, nói ra như vậy cảm thấy thẹn độ bạo biểu nói tới, Càn Dương giới cũng sẽ không bởi vậy thụ hại, toàn bộ Càn Dương giới tội ác ca. Đó là nhiều ít điều tánh mạng, liền tính bọn họ thân có tội ác, chính mình lại từ đâu ra tư cách thẩm phán bọn họ. Không phải ngươi. Đừng nghĩ quá nhiều, trên thế giới này có nhân thì có quả, những cái đó táng thân thánh hỏa dưới người đều là chính mình lấy chết có nói, liền tính Vấn Thiên Môn đệ tử không có minh làm ác, bọn họ lấy tiết lộ thiên cơ vì danh dẫn phát quả nhất định là siêu việt sát thương người khác tội nghiệt, mới có thể bị thánh hỏa chế tài. Thấy nàng này phúc biểu tình, lệnh Hồ Lam nghĩ đến A Quế câu kia nàng có điểm ngu đần nói, vội truyền âm khuyên nhủ. Cầu Nguyệt nghe vậy lắc đầu, mê mang đối lệnh Hồ Lam nói, chính là, liền tính bọn họ đều là tội nhân, ta lại có cái gì tư cách thẩm phán bọn họ, xử tử bọn họ đâu. Thật là đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu là không có tư cách thẩm phán, thiên đạo có như thế nào sẽ đem có được chế tài tội ác, dơ bẩn thánh hỏa giao cho ngươi. Nghe Cầu Nguyệt nói như thế, lệnh Hồ Lam một bộ ta nói rất có đạo lý biểu tình nói, nếu thiên đạo đem thánh hỏa giao cho ngươi trên tay, vậy đại biểu thiên đạo đem chế tài tội nhân chức trách giao cho ngươi. Là như thế này sao? Địa hồ ô hỏa là chính mình hợp thành A. Lại không phải thiên đạo giao cho chính mình, Cổ Nguyệt nửa tin nửa ngờ hỏi. Lệnh Hồ Lam thập phần xác định gật gật đầu. Đương nhiên, bằng không A Quế như thế nào sẽ mượn đến ngươi thánh hỏa sau. Không chút do dự thế ngươi thực hiện đại lượng chức trách, được đến thiên đạo đại lượng khen thưởng, thiên đạo sẽ cho cùng khen thưởng, liền chứng minh hắn làm đúng rồi sao? Sai chính là những cái đó chính mình tích lũy hạ đến chết hậu quả xấu tội nhân. nguyên lai là như thế này. Càng nghe càng cảm thấy Lệnh Hồ Lam nói quá có đạo lý, Cổ Nguyệt dễ dàng bị lừa dối ở, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không phải ta sai à. Ta chỉ là bị thiên đạo lựa chọn chế tài giả mà thôi. A Quế nói đúng, A Nguyệt đứa nhỏ này quả nhiên là có điểm ngu đần, thấy dễ dàng như vậy liền đem Cổ Nguyệt lừa dối ở, Lệnh Hồ Lam trong lòng không khỏi thở dài, đứa nhỏ ngốc này u. Về sau nhưng đại giám sát chặt chẽ điểm, bị người trong nhà lừa dối không quan hệ, nếu là bị người ngoài lừa dối, kia đã có thể muốn buồn bực đã chết. Cổ Nguyệt bị Lệnh Hồ Lam khuyên một phen sau, trong lòng thông thấu rất nhiều, nàng trung quy là đến từ hiện đại, tiếp thu quá hiện đại tin tức oanh tạc, lại đọc quá rất nhiều tiểu thuyết, biết làm người xử thế do dự không quyết đoán là nhất không được, cho nên muốn minh bạch sau liền tiếp nhận rồi sự thật này, không hề vì thế mà phiền não, trốn tránh, bắt đầu ngưng thần nghe địa hồ ố hỏa cầu bên ngoài động tĩnh. Ai ngờ liền ở Lệnh Hồ Lam khuyên Cổ Nguyệt này biết công phu, bên ngoài đã không biết vì sao nói đến bọn họ lo lắng địa phương, Vấn Thiên Môn môn chủ chính nói. Kia màu đen dị hỏa uy lực thập phần quỷ dị, chỉ có thân có nhân quả, dính chi tức châm, vừa mới vị kia tiên nhân chính là ở bị mới vừa rồi phi thăng người chiến đấu lộ ra sơ hở khi, bị này dị hỏa trần tự mà vào. Hừ, mới vừa rồi nếu không phải lo lắng ra tay xúc động tiếp dẫn ánh sáng, không thể không phản hồi tiên giới, đã sớm đem cái kia món lòng tệ với đao hạ, bất quá, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời, ta đã ghi nhớ hắn dung mạo, chờ trở lại tiên giới lại thu thập hắn. Túc Lai thế nhưng biên tùy ý nói, biên một tay đánh gục Vấn Thiên Môn môn chủ cùng Vấn Thiên Môn vài vị trưởng lão. Tiếp theo cười lạnh một tiếng nói, a, so với ta đệ đệ tiên hồn tiên phách diệt hết, cho các ngươi lưu lại hồn phách truyền thế, cũng coi như là lưu lại một đường sinh cơ. Không cần cảm kích bổn vương từ trước đến nay tuân thủ lời hứa. Tôn giá. Thế nhưng tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần thanh âm run rẩy nhìn một màn này, thể xác và tinh thần đều như lâm vào cửu trọng hàn ngục. Thế nhưng làm sao? Hữu dụng tình báo bọn họ đã nói xong, các ngươi cũng chưa tác dụng, này đại biểu có ý tứ gì liền tính là món lòng không bằng đồ vật, các ngươi cũng nên minh bạch đi. Túc Lai chào phung nói, bất quá. Các ngươi có thể chờ một tức sau ở vì chính mình sợ hãi, bởi vì ta sẽ lưu trữ các ngươi thưởng thức một chút kia hai cái món lòng tử vong cho hề. Bị quan lấy món lòng xưng hô Cổ Nguyệt, Lệnh Hồ Lam hai người lại không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, Cổ Nguyệt không khỏi truyền âm nói, may mắn bọn họ chỉ biết tiểu ngọn lửa năng lực, vừa mới ly đến lại xa, không thấy được vinh ám uy lực. Chính là địa hồ ô hỏa làm bấy dập đã không thể dùng, vinh ám cũng không thích hợp giấu ở linh khí pháp thuật bên trong. Cho dù có thích hợp che giấu pháp thuật, đối phương cũng khẳng định sẽ không làm này gần người. Vinh ám nếu không đụng chạm đến đối phương, là vô pháp phát huy uy lực, nên làm cái gì bây giờ? Lệnh Hồ Lam vô thổ giới, thế nhưng xem nhẹ bối phận, hướng Cổ Nguyệt dò hỏi. Cổ Nguyệt đến không làm hắn thất vọng, hơn nữa Cổ Nguyệt nàng có loại càng là nguy cấp thời khắc, càng là linh cảm tần lóe năng lực. Tại đây nguy cấp thời khắc, nàng trong đầu linh quang đồng phát, nghe Lệnh Hồ Lam dò hỏi sau, lập tức nói. Ta còn có một cái khác biện pháp, bất quá biện pháp này khả năng yêu cầu ngài ở tiểu ngọn lửa hình cầu bị hắn phá vỡ sau, tận lực căng quá một tức thời gian. Hảo! Hắn lại đây, ngươi nắm chặt thời gian. Nguy cấp thời khắc, Lệnh Hồ Lam đã không kịp dò hỏi Cổ Nguyệt biện pháp là cái gì, cảm giác đến Túc Lai không ở thi triển gần người công kích, trực tiếp khống chế 12 đem trăng rằm hình tiên đao, mang theo giả vạn quân chi thế cùng vô tận tiên lực. Đồng loạt hướng bọn họ ẩn thân địa hồ ố hỏa hình cầu chặt bỏ khi, lập tức triệu tập toàn bộ linh lực, vì ngay sau đó làm chuẩn bị. Địa hồ ố hỏa tuy rằng tiến giai đến tiên phẩm, lại cũng chỉ là tiên phẩm nhất giai, lại không phải phòng ngự hình linh hỏa, đối mặt tiên vương cấp bậc, tương đương với tiên phẩm bát giai công kích, lại là chỉ miễn cưỡng chặn nửa chiều, đã bị phá vỡ phòng ngự. Giây tiếp theo, Lệnh Hồ Lam dùng ra Lệnh Hồ nhất tộc bí thuật, phát động thật lớn vô cùng màu ngân bạch cửu vi thiên hồ pháp tướng, nào hướng Túc Lai. So với khí thế thao thao Lệnh Hồ Lam, không chớp mắt Cổ Nguyệt bị địa hồ ố hỏa che chở, lắc mình đến một bên. Cổ Nguyệt thấy Lệnh Hồ Lam thoạt nhìn tạm thời không có tánh mạng chi nguy, bất chấp mặt khác, nhưng trải qua hỏi đến thiên môn môn chủ bán đứng việc sau, nhiều một cái tâm nhãn nàng mệnh tiểu ngọn lửa dùng ố hỏa lại lần nữa bố trí một cái phong kín ố hỏa cầu. Lúc này mới đem vẫn luôn ôm. Cái khe càng ngày càng nhiều càn dương giới giới cầu giao cho thời ánh, thân kiểu thể nhược thời ánh đỉnh càn dương giới cầu, thấp giọng nói thầm một câu, hảo trọng nha. Vất vả ngươi hoánh ánh. Thấy thời ánh tuy rằng nói thầm một câu, lại không có như dị vãng làm nũng, Cổ Nguyệt lòng mang xin lỗi nói một câu sau, bất chấp khác, vội căn cứ vừa mới linh cảm, lấy ra huyền dạ linh kiếm, đem hắc cầu vịnh ám hai người phủng ở trong tay, lúc này đây nàng đã không có thời gian dùng châu quang bối biết trước hợp thành kết quả. Chỉ là tập trung tinh thần, một cổ kính nghĩ nhất định phải thành công dùng ra tạo vật dị năng, bao phủ ở hai người trên người, tiếp theo nháy mắt, huyền kim quang mang tan đi, một thanh so bóng đêm càng hắc, xoắn ốc trạng vặn vẹo chi kiếm xuất hiện ở nàng trong tay, cùng lúc đó, này bình quái dị chi kiếm tin tức cũng chảy vào trong đầu. Vĩnh ám hư kiếm, thất giai vũ khí, tính chất kiên cố, có được 10 thành phá vỡ chi lực, phụ gia dị chủng năng lượng vĩnh ám thuộc tính, phàm bị này phá vỡ phòng ngự đánh trúng giả, tất bị vĩnh ám ăn mòn, chuyển hóa vì dị chủng năng lượng vĩnh ám thuộc tính, sáng tạo giả, Cổ Nguyệt, chủ nhân, Cổ Nguyệt. Chính là cái này, thành công, Cổ Nguyệt kinh hỉ không thôi, chính là hợp thành song sau đồng thời, khôi phục cảm giác nàng phát hiện, lệnh hồ lam pháp tướng đã cửu vĩ đứt đoạn, toàn thân rách tung tóe. Hiện tại chính rửa kiếp nổ tiên khí kéo dài thời gian, hiện tại chính phun ra trên người kia kiện tiên giáp, khống chế tiên giáp bay về phía Túc Lai, mà tiên giáp thượng căn nguyên tiên khí phập phồng không chừng, hiển nhiên tiếp theo kiện kiếp nổ chính là nó. Lập tức bất chấp nghĩ nhiều, dựa theo lúc trước linh quang lập lòe sinh ra ý niệm, ngự sử vĩnh ám hư kiếm nháy mắt bay về phía trời cao bên trong, sau đó biến động kiếm quyết thứ 9 thức kiếm quyết linh văn, đem vĩnh ám chi trên thân kiếm vĩnh ám lực lượng một phân thành hai. Một bộ phận làm lời dẫn, một bộ phận dẫn đường này thành linh văn hình dạng, bắt đầu hấp dẫn đại lượng hư không dị chủng năng lượng tụ tập sau. Lập tức lấy vạn huyễn lưu quang kính phát động ảo cảnh, mê huyễn Túc Lai cảm giác, cứ việc liền một giây thời gian đều không có, đã bị Túc Lai phá vỡ, nhưng đối Cổ Nguyệt tới nói đã cũng đủ, liền ở ảo cảnh phát động nháy mắt, nàng đã khống chế vĩnh ám hư trên thân kiếm vĩnh ám năng lượng lời dẫn lẫn vào hắn hộ thể tiên quang thượng, trừ phi hắn tan đi hộ thể tiên quang. Dẫn lực mới có thể mất đi hiệu lực, nếu không cổ lực lượng này sẽ vẫn luôn dẫn đường vĩnh ám hư kiếm đánh trúng hắn. Món lòng, ngươi làm cái gì? Ảo cảnh rõ ràng đã phá hủy, Túc Lai lại cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Đây là thiên nhân ngũ cảm, trở thành tiên nhân sau đối tự thân nguy cơ dự cảm sẽ cường rất nhiều. Phi thăng tiến tiên giới tới nay, mỗi phùng nguy cấp thời khắc, này cổ cảm giác đều sẽ xuất hiện, giúp hắn hóa giải không biết nhiều ít nguy cơ. Tuy rằng hắn không cho rằng một cái hạ giới nho nhỏ tu sĩ có thể cho hắn tạo thành cái gì nguy cơ, lại vẫn nhịn không được hỏi ra khẩu. Nhưng mà liền ở hắn giọng nói rơi xuống đất, vốn dĩ bị hắn xé rách hư không sau lại thực mau khôi phục nguyên trạng, đem vô số tiểu ngàn giới lại lần nữa giấu ở trong bóng đêm hư không phía trên, hoặc là nói đang ở hắn đỉnh trống không vị trí, đại lượng dị chủng năng lượng tập trung tụ tập, sử hư không thoát đi hắc cá mặt nạ, cũng làm ở đây sở hữu tu sĩ nhìn đến. Một thanh vô cùng thật lớn, xoắn ốc trạng đen nhánh trạng vật thể đang ở hình thành. Nhìn đến cái này, chính đầy cõi lòng sắp ngã xuống chi tuyệt vọng tâm tình kiếm tông trưởng môn kiếm một lòng không khỏi kinh nghi nói, cái này thoạt nhìn, như thế nào cùng cổ tông chủ cái kia kiếm quyết có điểm giống, bất quá, cổ tông chủ cái kia kiếm quyết là cự kiếm hình dạng, mà cái này lại là xoắn ốc hình dạng, trừ bỏ nhô lên gai nhọn bộ vị giống kiếm kiếm, mặt khác đều là một vòng xoắn ốc hình dạng. Này đến tuột cùng là, không chỉ là hình dạng, liền dẫn động lực lượng cũng không giống nhau, ngưng tụ thành hình trạng không phải linh khí, mà là này trong hư không dị chủng năng lượng, thế nhưng có thể khống chế bực này năng lượng. Đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần không thể tưởng tượng nhìn về phía Cổ Nguyệt nơi phương vị, trực giác nói cho hắn này nhất chiêu cùng Cổ Nguyệt có quan hệ. Mà lúc này Cổ Nguyệt hoàn thành mấu chốt nhất một bộ phận, lại không dám thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo bay nhanh thuấn di đến lệnh hồ lam nơi. Lệnh hồ lam vội mở ra màu ngân bạch thiên hồ pháp tướng, đem nàng bảo hộ ở bên trong sau, nhìn trên không liếc mắt một cái hỏi, đó chính là ngươi theo như lời một cái khác biện pháp. Ân. Đem vinh ám lẫn vào cùng nó cùng thuộc tính dị chủng năng lượng nội, khẩn trương thời khắc, ăn một lên, bị chú ý tới khả năng tính liền tiểu rất nhiều. Cổ Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia ký thác nàng toàn bộ hy vọng thật lớn xoắn ốc hình bóng kiếm. Trong lòng linh cơ vừa động, khống chế được vĩnh ám hư kiếm xoay tròn lên, từ chậm chuyển mau, như thế biên lạc biên xoay tròn không ngừng. Như thế liền tính không có trọng lực thêm vào, trung quy cũng ngưng kết thành vạn quân chi thế, thanh thế to lớn đánh về phía Túc Lai Tiên Vương. Mà Túc Lai Tiên Vương so kiếm tông tông chủ chờ mặt khác tu sĩ sớm hơn một bước phát hiện kia thật lớn xoắn ốc hình chi ảnh, mãnh liệt nguy cơ cảm làm hắn lập tức liền tưởng thuấn di rời đi. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này không gian thế nhưng bị trong hư không dị chủng năng lượng tỏa định, bằng hắn tiên vương thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá. Lúc này cảm giác nội lại truyền đến kiếm một lòng, nô thần đám người kinh nghi bất định lời nói, làm hắn lập tức nhận định này chiêu tuyệt đối cùng cái kia ngự lửa đốt chết hắn đệ đệ thiếu nữ có quan hệ, lập tức trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, không ở cố kỵ sử dụng quá cường lực lượng, sẽ bị bài xích hồi tiên giới băn khoăn, phóng thích năm thành tu vi, khởi động tiên giáp một nửa lực phòng ngự, ngưng tụ thành càng hậu hộ thể tiên quang sau. Đem năm thành tiên lực toàn bộ rót vào 12 bính trăng rằm đao tiên khí bên trong, lần đầu tiên thi triển đao quyết, huyền ảo đao quyết nhất chiêu lấy vô pháp kháng cự khí phách bổ về phía Cổ Nguyệt, lệnh Hồ Lam, theo sau lại thi triển nối liền ba chiêu toàn bộ đánh về phía trên đỉnh đầu trống không thật lớn xoắn ốc trạng kiếm thể, hiển nhiên là tưởng nếu vô pháp di động, liền ở kiếm thể rớt xuống trước đánh nát hoặc suy yếu. Thấy thế lệnh Hồ Lam biên thả người tranh né, biên lo lắng nói, hắn đối bầu trời cái kia phát động công kích, làm sao bây giờ? Cái kia cũng không phải trọng điểm, chỉ là phóng xuất ra tới hấp dẫn hắn lực chú ý, thoạt nhìn thanh thế to lớn, kỳ thật thương không đến thân là tiên vương hắn. Trọng điểm là kia đã lẫn vào túc lai tiên vương phòng ngự tiên quang nội lời dẫn, Cổ Nguyệt cảm giác vịnh ám lực lượng lời dẫn ăn mòn chuyển hóa hiệu quả, nhấp nhấp môi nói, ta lại cho hắn nỗ lực hơn đi. Hơn nữa xâm lấn bản thể cũng yêu cầu dị chủng năng lượng che giấu. Nói xong nàng ngưng thần khống chế vịnh ám hư kiếm bản thể thượng ngưng tụ tân ám văn, đem vốn dĩ cường đại lực công kích, toàn bộ chuyển hóa vì lực phòng ngự. Tiếp theo nháy mắt, nhanh chóng rơi xuống cao tốc xoắn ốc dị năng lượng thực thể hóa kiếm thể cùng tam thức đao quyết giao kích ở bên nhau, lại là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài đêm này ba chiêu văng ra, bay vào hư không không biết nơi nào, biến mất vô tung. Ngay sau đó rớt xuống dưới, cùng túc lai hộ thể tiên khí giao kích ở bên nhau, tốc độ quá nhanh, lại lần nữa công kích đã không kịp túc lai giờ khắc này lại cảm thấy có điểm giật mình, này nhất chiêu uy lực hoàn toàn không có tưởng tượng như vậy đại. Chính là này dị chủng năng lượng sử tiên lực uy lực giảm đi, giải quyết lên tương đối phiền thoái, lại sẽ không đã có nguy cơ cảm nông nỗi, sao lại thế này? Không tốt. Túc Lai mới vừa sinh ra nghi hoặc, liền phát hiện chính mình hộ thể tiên quang tán loạn mở ra, đan điền, ngực bụng, trái tim, đại não chờ yếu hại chỗ bị một loại quái dị năng lượng ăn mòn, tiên lực kế tiếp tan tác, lại là không có ngăn cản chi lực, trong lòng đã lâu hiện lên sởn tóc gáy hoảng sợ cảm giác, nhanh chóng quyết định. Trực tiếp rút đi tiên thể, tiên anh phá thể mà ra. Mắt thấy ngay sau đó chính mình thân hình biến thành màu đen, dung nhập kia thật lớn màu đen xoắn ốc kiếm thể bên trong, không khỏi giống giận, món lòng, dám hủy ta thân thể thần tiên, nạp mệnh tới. Khó thở dưới, lại là liền bổn vương đều không tự xưng, càng đáng sợ chính là, này thế nhưng không màng tất cả, toàn lực phóng thích tiên vương kỳ uy áp, cũng toàn lực ra tay công kích, lại là mặc kệ này cử sẽ đưa tới tiếp dẫn ánh sáng. Đem hắn dẫn độ hồi tiên giới sự. Lam thúc tổ, chạy mau. Cổ Nguyệt tám độ trần thương lấy được không nhỏ đến hiệu quả, lại cũng hoàn toàn chọc giận Túc Lai, khiến cho vừa mới miễn cưỡng lấy pháp tướng thừa nhận đao quyết công kích, trước một bước từ pháp tướng nội thuấn di ra tới lệnh Hồ Lam, Cổ Nguyệt hai người gặp phải lớn hơn nữa hơi cảnh. Đối mặt tiên vương kỳ tiên anh uy áp cùng toàn lực công kích, lệnh Hồ Lam nghe được Cổ Nguyệt làm hắn chạy mau nói, không khỏi cười khổ nói, không còn kịp rồi. Ở hắn phóng thích toàn bộ uy áp trạng hướng hạ, chính mình liền động đều làm không được. Mà đồng dạng bị tiên vương kỳ tiên anh uy áp bao phủ Cổ Nguyệt, cũng không biết lệnh Hồ Lam này độ kiếp đại năng liền động đều không động đậy, thấy hắn ngốc chạm nơi đó, Túc Lai tiên vương công kích lập tức trước mắt, lập tức bất chấp suy nghĩ làm thúc tổ vì sao không né, kéo hắn chính là dùng tiểu dịch chuyển thuật, hướng nơi xa dịch chuyển, đồng thời khởi động châu quang bối mạnh nhất phòng ngự, bao phủ ở hai người chung quanh. Ngay sau đó, Túc Lai tiên vương công kích lại xuyên thấu không gian, thuấn di đến nàng dịch chuyển ra tới vị trí, một đao bổ vào châu quang bối ngưng tụ vòng bảo hộ thượng, châu quang bối bản thể chớp mắt vỡ vụn, còn sót lại đao khí tứ tán, đại bộ phận cắt đến Cổ Nguyệt, lệnh Hồ Lam hai người thân thể thượng, xử hai người hộ giáp rách nát, mình đầy thương tích, huyết nhiễm đại địa. Vẫn luôn đỉnh càn dương giới giới cầu ghé vào Cổ Nguyệt đầu vai thời ánh cũng bị này một kích làm cho té ngã trên mặt đất, bất chấp cục lăn ra mấy mét. Vết rách càng nhiều càn dương giới giới cầu, kinh kêu một tiếng nói, chủ nhân. Ngay sau đó bản năng phát động thời gian lĩnh vực, yên lặng thời gian, sử vốn nên rơi xuống Cổ Nguyệt trên người vài đạo đao khí yên lặng ở một mét ở ngoài, Cổ Nguyệt biết Thời Hoánh trong vòng một ngày phát động hai lần thời gian lĩnh vực quá miễn cưỡng, vội nhịn đau bế lên Thời Hoánh, bắt lấy lệnh Hồ Lam, bay ra đao khí bao phủ phạm vi ở ngoài. Quả nhiên, không đợi nàng đứng vững gót chân, thời gian lĩnh vực liền tán loạn, lạnh thấu xương bá đạo đao khí nháy mắt đánh trúng đại địa cùng Càn Dương giới giới cầu, sử đại địa nháy mắt tan vỡ, lộ ra hắc ám hư vô, Càn Dương giới cầu giới màng hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ núi sông đảo ngược, một mảnh hỗn độn thật lớn Càn Dương giới xuất hiện ở trên hư không bên trong, bị trong hư không dị chủng năng lượng ăn mòn, mắt thấy từ thế giới bên cạnh biến thành màu đen, trở thành hư không một bộ phận. Cổ Nguyệt lại bất chấp Càn Dương giới tao ngộ, bởi vì cứu tế Càn Dương giới giới màng hoàn toàn tan vỡ thời khắc, Túc Lai đã ngự đao bổ ra tự động hộ chủ địa hồ ấu hỏa ngọn lửa, bổ về phía đã biến thành huyết hồ lô, còn không kịp chữa thương chính mình, nàng muốn lại lần nữa thuấn di tránh đi, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình thế nhưng bị tỏa định không gian, hoàn toàn vô pháp di động. Chủ nhân, Thời Hoánh cũng đồng thời muốn đem Cổ Nguyệt thu vào nó bên trong không gian, mới phát hiện không gian tỏa định cái này tuyệt cảnh, không khỏi tuyệt vọng cao giọng tê tê, nhắm mắt chờ đợi tử vong buông xuống. Cổ Nguyệt cũng cảm thấy chân chính tuyệt vọng, lại không chịu nhắm mắt chờ chết, mà là phóng thích toàn bộ linh khí ngưng tụ linh khí vòng bảo hộ, đem chính mình, lệnh Hồ Lam, Thời Hoánh bảo hộ ở linh khí phòng ngự cháo nội, trừng lớn đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm đánh rất đau ảnh. Nơi xa, Tạ Lưu Tinh, Tạ Lưu Diễm hai người không màng tất cả thuấn di lại đây, biên thuấn di biên đối Túc Lai phát động mạnh nhất công kích. Phía sau bọn họ, thần thú Thủy Kỳ Lân hóa thân vì thủy, mang theo vô tận thủy mạc, Chu Viêm Tôn giả khống chế Chu Tức Thánh Hỏa trộn lẫn tiêu bản mạng kiếm đuổi sát sau đó. Tông chủ chạy mau. Tông chủ. Còn lại người trở lại bay về phía tàn phá Càn Dương giới, từng người dùng ra pháp thuật thần thông, có phòng ngự hư không dị trùng năng lượng, các tông môn trưởng môn lại tức thì phóng đến một bộ phức tạp thủ quyết, theo bọn họ thủ quyết, đảo ngược núi sông trung đống nhiên bay ra tám lập lòe thất giai phòng ngự cháo quang mang thật lớn cung điện nội rầm rạp đều là ăn mặc thống nhất phục sức tu sĩ. Làm cho tám tòa cung điện bị triệu hồi ra tới sau, cùng nhau chính chuyển qua tới, đối hư không phóng ra ra bát cổ cường đại dị năng thuần túy linh lực, hình thành tám đạo thật lớn cột sáng, này cột sáng vừa xuất hiện, đang ở phòng ngự chúng tu sĩ, bay nhanh triệt hồi phòng ngự, cùng tám vị tông chủ đồng loạt, sôi nổi bay về phía các tòa cung điện. Những cái đó phiêu phù ở hư không nội cung điện cũng rộng mở một ít tiểu nhập khẩu, tiếp thu bọn họ tiến vào. Liên ở bọn họ hoàn toàn tiến vào, tám đạo cột sáng biến mất sau, hắc ám hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo vô cùng thật lớn mà màu xanh lá lốc xoáy. Này màu xanh lá lốc xoáy vừa xuất hiện, kia tám tòa cung điện lập tức bay vào trong đó. Ở vô tận đao khí sắp tới người khi thấy như vậy một màn khi, Cổ Nguyệt quật cường đôi mắt hiện lên không dám tin tưởng chi sắc. Đây là tám đại tông môn vứt bỏ Càn Dương giới chúng sinh, chỉ mang theo chính mình môn hạ đệ tử chạy thoát. Như thế nào sẽ? Như thế xấu xí. Nay trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh băng, chỉ chờ đao khí tới người, làm chính mình thân thể cũng trở nên lạnh băng. Đúng lúc này, Càn Dương giới Ma Thiên Châu nơi bỗng nhiên lao ra một viên che trời cự mục, không. Kia đã không phải che trời cự mục có thể hình dung. Đó là một viên ở vô chừng mực sinh trưởng cây quế, trong chớp mắt liền trường ra vô số bộ rễ đem tàn phá, núi sông đảo ngược Càn Dương giới đảo ngược, kết thành rễ cây cầu đem nhất giai bao vây ở bên trong, ngăn cách hư không dị chủng năng lượng xâm lấn. Không, là đại lượng hấp thu trong hư không dị chủng năng lượng, đồng thời nhánh cây mềm mại như tiên, muôn vàn cảnh kéo dài đi ra ngoài, nháy mắt bay múa đánh về phía chỉ có tiên anh Túc Lai tiên vương, cùng với hắn phát ra tới công kích Cổ Nguyệt. Lệnh Hồ Lam vô số đao khí, trong thời gian ngắn đêm này đó đao khí đánh tan, bá đạo, sở hướng địch nổi Túc Lai tiên vương cũng kế tiếp bại lui. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt vi lăng sau, lại tại đây sừng sững hư không thật lớn một thể thượng cảm giác được quen thuộc hơi thở, không khỏi đôi mắt đỏ lên, thấp giọng nói, Tông Nhi, sư phó, ta đến chậm. Cổ Nguyệt mới vừa hô ái đồ một tiếng, nàng phía sau ngầm liền ta ra một cây cây quế. Một đạo thân ảnh tự thụ chung đi ra, ở sau lưng ôm nàng, đem quần cuộn không dứt sinh cơ đưa vào nàng trong cơ thể. Theo sinh cơ đưa vào, sắc mặt hảo rất nhiều Cổ Nguyệt cảm thụ được phía sau lưng quen thuộc hơi thở cùng độ ấm, đột nhiên có chút muốn khóc, nàng nhẫn mại trong lòng cảm tình, thấp giọng nói, ngươi bình an không có việc gì liền hảo, ta thật lo lắng ngươi sẽ. Thực xin lỗi sư phó, ta tùy hứng làm bậy lại làm ngài tao ngộ này đó. Kiếp nạn. Vu Tông nói cuối cùng hai chữ khi, cắn chặt Bạch Sâm Sâm hàm răng. Một bên Lệnh Hồ Lam xem vô ngữ, có loại lóe mù mắt cảm giác, trong lòng nhịn không được phun tào, tiểu tử thúi, ngươi cái loại này ôm pháp là đồ đệ ôm sư phó bùng nổ sao, còn có ta cái này đại người sống ngươi nhìn không tới sao. Nhưng đối Túc Lai Tiên Vương phản ánh lo lắng, làm hắn chỉ có thể cố nén nhà mình hậu bối bị người ngoài chiếm tiện nghi phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi nói, uy, tiểu quỷ, đừng chỉ lo cùng sư phụ làm nũng, mau cho chúng ta chữa thương, gia hỏa kia trong chốc lát phản ứng lại đây liền phiền toái. Sẽ không. Hắn sẽ không có phản ứng lại đây cơ hội. Vu Tông nói xong đối trong hư không sáng lạng cười, nhưng thật ra không cự tuyệt cấp Lệnh Hồ Lam chữa thương chuyện này. Một vội thời lục thấy hắn lộ ra này phúc biểu tình, không khỏi run lập cập, kẹp chặt cẳng chân, lung lay bay đến lăn ngã xuống đất thời bánh bên người, một liêu tóc, đối thời bánh vươn tay nhỏ nói, Mỹ Hoa, ngươi hảo nha. Xú Hoa, đừng bắt ngươi giơ tay chạm vào ta. Thời bánh trừng mắt Mỹ lệ đôi mắt, ngạo kiều xoay đầu. Liên ở hai đóa thời chi hoa lần đầu tiên giao lưu thời điểm, đi theo Túc Lai Tiên Vương mà đến, chuẩn bị nhìn đến cổ nguyệt cuối cùng chết thảm một màn Lý Hân Kỳ. Nhìn đến Vu Tông thân ảnh xuất hiện, lập tức thân thể một run run, xoay người liền phải chạy trốn, ai ngờ lại bị đột nhiên xuất hiện nhánh cây vừa kéo, chịu nàng toàn thân đau nhức, cả người bay lên tới một hồi lâu. Chật vật rơi xuống đất, miễn cương trợn mắt lại nhìn đến một đôi chân đứng ở trước mắt, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân chủ nhân, lọt vào trong tầm mắt bóng người lại làm nàng đồng tử co rụt lại, sợ hãi, lại không dám tin tưởng hô lên khẩu, à, Vu Tông, ngươi không phải. Ở bên kia sao? Người đáng chết. Theo thanh âm này, vạn căn tinh tế cảnh tự Lý Hân Kỳ phía sau các nơi đâm vào, nháy mắt đâm thủng thân thể của nàng. Lý Hân Kỳ không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, đồng tử nội cuối cùng ảnh ngược Vu Tông hóa thành vô hình, dung nhập cây quế nhánh cây thân ảnh. Đồng thời, Càn Dương giới đại lục trung tâm, một chỗ bị thạch sắc bao phủ, như thế kiếp nạn lại một chút không tổn hại, thậm chí còn duy trì bình thường trọng lực nhà ở nội. Đang ở túi đầu chuyên chú nhìn một quyển ngọc thư nữ tử, đống nhiên cảm thấy trong tay một năng, ngọc thư trung mỗ một tờ đống nhiên lóe quang huy, nữ nhân thấy thế biên phiên hướng sáng lên kia một tờ, biên không thể tưởng tượng nói, thiên thư lại có tân trang xuất hiện, đây là huyết phù thiên, Lý Hân Kỳ, mệnh tang Vu Tông tay. Ở cái này thanh âm vang lên đồng thời, đã ở vào cổ nguyện đám người tầm nhìn ở ngoài hư không trong vòng, không ngừng chịu đánh thô dài nhánh cây thượng. Vu Tông thân ảnh thế nhưng từ nhanh cây nội chui ra, nhìn chằm chằm Túc Lai Tiên Vương Tiên Anh, cùng vờn quanh hắn chung quanh 12 đem trăng rằm đao tiên khí, cười như không cười nói, ngươi thật đúng là đại náo một hồi a. So ra kém tôn giá. Túc Lai Tiên Vương không giấu vết cảm giác hướng bao vây toàn bộ Càn Dương giới không tính, còn Trương Nha Vũ chảo hấp thu hư không dị năng lượng cây quế, muốn lộng minh bạch trước mắt người lai lịch, cầu nguyện được cứu vớt, Càn Dương giới chúng sinh được đến tạm an. Lý Hân Kỳ chết chờ toàn bộ đều ở hắn cảm giác bên trong. Cái này thân ảnh cho hắn một cổ so vừa mới càng mãnh liệt nguy hiểm cảm, làm hắn thể xác và tinh thần đều sinh ra ra một cổ mạc danh sợ hãi, phảng phất đối phương tay đã nắm hắn trái tim, đã tùy thời có thể quyết định hắn sinh tử giống nhau. Đối mặt Túc Lai Tiên Vương, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, cùng một giới thần mình chiến đấu, thành công thu hồi chính mình sở hữu vật, trưởng thành đến cùng lúc trước chính mình xưa đâu bằng nay trình độ Vu Tông. Không chút nào sợ hãi, hắn chỉ là cười như không cười nhìn đối phương, trong mắt lóe lạnh băng đến cực điểm quan mang, môi đỏ hé mở, các hạ việc làm đâu ra. Đồng bạn có bao nhiêu, có không báo cho với ta đâu. Tôn giá này tình báo thu thập phương pháp thật là đặc biệt, thế nhưng tính toán ở tình báo phương trực tiếp đạt được đáp án sao. Cùng đối mặt cổ nguyệt đám người khi bất đồng, Túc Lai Tiên Vương rốt cuộc không hề há mồm ngậm miệng món lòng hô. Tựa hồ đem Vu Tông đặt ở bình đẳng góc độ thượng đối đãi, thực tế cũng là như thế, mặc kệ Cổ Nguyệt, Lệnh Hồ Lam, đám kia nhân cơ hội trốn các tu sĩ cùng phi thăng kia một cái. Túc Lai Tiên Vương thân là Tiên Vương cảm giác lực, luôn là có thể rõ ràng cảm giác đến bọn họ hết thảy, huyết mạch lưu động, linh khí vận chuyển. Liền trái tim nhảy lên đều có thể cảm giác rõ ràng, tuy rằng này phân cảm giác lực ở cái kia tiểu cô nương trên người ra vài lần sai lầm. Chính là trước mắt thiếu niên này lại liền làm hắn ra sai lầm cơ hội đều không cho, hắn hoàn toàn cảm giác không đến thiếu niên này trên người hết thảy. Phảng phất trước mắt người đều là ảo giác, lại hoặc là đối phương ở vào một khác phiến không gian giống nhau, loại cảm giác này hắn chỉ ở cảnh giới đạt tới tiên đế tu vi tiên nhân trên người cảm thụ quá, tỉ như hắn chủ tử Nam Ly Tiên Đế, đã có thể như vậy một cái cẩn cối tiểu ngàn giới, thật sự có như vậy cường đại nhân vật sao? Túc Lai Tiên Vương là không tin, cho nên hắn cho rằng thiếu niên này nhất định là làm cái quỷ gì. Không phải tính toán, là chấp hành, đây là ta phong cách hành sự, cũng là ta cách làm. Đối mặt Túc Lai Tiên Vương hoài nghi, tìm kiếm sơ hở ánh mắt, Vu Tông khỏe môi khẽ nhếch, ngự ý không do nói xong, dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn về phía Túc Lai Tiên Vương, nói tiếp, ngươi không tính toán nói cho ta nói, ta đây liền chính mình động thủ cầm. Vu Tông nói nhìn như khách khí, thực tế vừa dứt lời, hắn bốn phía cây quế chi ngay lập tức bay múa chịu đánh về phía Túc Lai Tiên Vương, mỗi một kích quỹ đạo đều huyền ảo phi thường, quần quận không dứt, vô cùng vô tận thô dài cành lại có vô số. Túc Lai Tiên Vương 12 đem trăng rằm đao liền tính võ thành một vòng dày đặc đao võng, không ngừng chém đứt cảnh, lại cũng ngăn cản không được như thế công kích mãnh liệt. Thế nhưng hiện ra thả đánh thả lui trạng thái, vàng rực lộng lây tiên anh ở cây quế cành lá quang mang hạ, cũng có vẻ ảm đạm lên. Đối mặt Vu Tông nói đánh là đánh hành động, Túc Lai Tiên Vương sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, đây là tôn giá chính mình động thủ lấy phương thức. Hừ, bất giác cuồng vọng quá mức. Ngươi biết chính mình là ở với ai đối nghịch, biết ngươi phản kháng chính là ai sao? Ta chính là tiên giới phương Nam Tiên Đế Nam Ly Tiên Đế dưới trướng, ngươi. A, rong dài. Vừa mới lộng thương sư phó chính là này chỉ tay sao? Vẫn là một khác chỉ đối mặt Túc Lai Tiên Vương biên đánh biên lui, còn dọn ra hậu trường đe dọa hành vi. Vu Tông không chút nào để ý rôi ra tay, cũng không biết như thế nào làm được, chớp mắt trong tay liền nhiều một cây kim sắc. Không ngừng nhỏ giọt kim sắc máu tiên anh cánh tay, mà hắn lại phảng phất đối này căn cánh tay cũng không vừa lòng, tùy tay một ném, đã bị một bên cành hấp thu, sau đó trong tay lại nhiều một khắc căn. Lúc này Túc Lai Tiên Vương mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, bản năng túi đầu nhìn bả vai hai sườn trống rỗng, kim sắc máu không ngừng chảy xuôi địa phương, phát ra kinh đau tiếng hô sau, lập tức bất chấp khác, bay nhanh phát động thuần di, toàn lực trốn chạy. Hơn nữa đệ nhất đầu vô cùng mong mỏi thiên đạo quy tắc nhanh lên cảm ứng được hắn vượt rào hành vi, đem hắn tiếp dẫn hồi thượng giới. Phảng phất nghe được hắn chờ đợi giống nhau, năm màu tiếp dẫn quang tiểu tự hắn đỉnh đầu buông xuống, trực tiếp bao phủ ở hắn trên người, giống như kéo hắn giống nhau, nhanh chóng đem hắn kéo hướng năm màu kiều đầu kia. Mắt thấy sắp tới năm màu kiều cuối, Túc Lai Tiên Vương vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, đống nhiên vô số căn thô dài lại mềm mại, mọc đầy lá cây. Chỉnh thể tản ra nhàn nhạt quang mang cảnh đem năm màu tiếp dẫn kiểu cùng hắn cùng nhau toàn bộ cuốn lấy. 12 đem trăng rằm đao tiên khí cũng bị cảnh bó trụ, vô lực rơi xuống ở tiếp dẫn trên cầu. Một đạo thân ảnh từ cảnh trung đi ra, đúng là Vu Tông, hắn ở Túc Lai Tiên Vương không dám tin tưởng, tuyệt vọng trong tầm mắt từng bước một đạp cây quế cảnh, đi lên cầu vùng tiểu, nhìn Túc Lai Tiên Vương nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn không có hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Ngươi đến tuột cùng là nơi nào tới quái vật? Hạ giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy quái thai? Túc Lai Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó điên cuồng cười, ha ha, ha ha. Ngươi sẽ vì hành vi hôm nay hối hận, Nam Ly Bệ Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, liền tính Nam Ly Bệ Hạ không làm gì được ngươi. Đương ngươi cảm nhận được vị kia đại nhân sống lại sau sợ hãi, cũng sẽ hối hận. Nhất định sẽ vì hôm nay ngăn cản ta mà cảm thấy hối hận. A, hối hận. Ta cả đời này cho tới bây giờ, chỉ hối hận quá hai việc. Một là không có sớm một chút giết vừa mới cái kia tên là Lý cái gì tới nữ nhân, mà là thế nhưng cấp đối sư phó có ác ý người để lại một đường sinh cơ. Làm sư phó thế nhưng chung cái loại này người ám toán, này làm ta phi thường hối hận. Vu Tông nhìn mắt lộ điền cuồng Túc Lai Tiên Vương. Nói tiếp. Bất quá trải qua này hai việc sau, ta cảm thấy có như vậy hai kiện hối hận sự phát sinh, vậy không thể cuồng vọng đối đãi bất luận cái gì sự, bởi vì ai cũng vô pháp đoán trước ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, tự cho là cường đại, khả năng sẽ tại hạ một khắc tao ngộ càng cường đại đối thủ, tựa như ngươi giống nhau. Cho nên, nói cho ta ngươi theo như lời vị kia đại nhân là ai? Ta lưu ngươi hồn phách chuyển sang kiếp khác như thế nào? Nghe Vu Tông có trật tự nói, Túc Lai Tiên Vương cười nhẹ một tiếng nói, a, hảo a, ngươi dám đến ta trước mặt tới, ta liền nói cho ngươi như thế nào. Này có gì không dám? Vu Tông khắc ra một cái sáng lạn tươi cười, nhấc chân tùy ý đi qua đi, đứng ở bị cảnh vây khốn Túc Lai Tiên Vương trước mặt, thanh âm thập phần hòa khí nói, nói cho ta vị kia đại nhân là ai, ta thả ngươi hồn phách chuyển sang kiếp khác, nói được thì làm được. Ha ha, thật can đảm thức. Vậy nói cho ngươi đã khỏe, người kia là Túc Lai Tiên Vương tựa hồ bởi vì tiên anh thương thế, trở nên thập phần suy yếu, nói chuyện cũng dần dần hưu khí vô lực, đến cuối cùng chỉ nhìn đến hắn môi hơi hơi động, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Khiến cho Vu Tông tựa hồ vì nghe rõ ràng hơn một ít, không khỏi lại lần nữa vượt trước một bước, dựa gần Túc Lai Tiên Vương, mới nghe được một ít như ẩn như hiện nói. Tiên đế, vô luận như thế nào, không tiếc hết thể đại giới, cũng không thể làm hắn sống lại, bằng không, hắn sẽ làm toàn bộ. Tiên giới, ha, quái vật, ngươi trước cùng ta cùng chết đi. Liên ở Vu Tông tựa hồ nghe đến thập phần chuyên chú thời điểm, Túc Lai Tiên Vương Tiên Anh cùng hắn quanh thân rơi xuống đất 12 đem trăng rằm đao tiên khí bỗng nhiên bành trướng mở ra, buộc chặt bọn họ cảnh vô lực tức tức đứt đoạn, toàn bộ năm màu tiếp dẫn quang trên cầu tiên lực phập phồng không chừng, trong nháy mắt nổ mạnh mở ra, vàng rực sắc tiên lực tràn ngập khắp hư không, đem Vu Tông thân ảnh bao phủ. Cái gọi là tiên nhân thế nhưng như vậy đơn thuần sao? Thật là ngu xuẩn. Đúng lúc này, vàng rực tràn ngập bên trong lĩnh vực, truyền đến Vu Tông thanh âm. Theo hắn thanh âm, vô số cảnh phi thoán mà ra, trong nháy mắt liền đem vàng rực sắc tiên lực hấp thu hầu như không còn, chỉ còn lại có đi cùng chủ nhân cùng nhau tự bạo 12 đem trăng rằm đao tiên khí tàn phiến lẳng lặng phiêu phủ ở hư không trong vòng. Vu Tông một bước vượt qua Túc Lai Tiên Vương tự bạo không gian, một cây thô tráng cảnh khô đã rôi đến hắn dưới chân, đối này Vu Tông không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc, nhẹ nhàng bước lên đi sau, hai tay hoàn ngực nói. Ở thực lực chênh lệch rõ ràng dưới tình huống, ta nếu lựa chọn tới gần hắn, hắn nên nghĩ đến, ta là tự tin tuyệt không sẽ bị hắn gây thương tích mới có thể quá khứ. Bất quá, hắn cuối cùng theo như lời người kia là Lý Hân Kỳ theo như lời nam chủ Chu Viêm. Như vậy, hắn sợ hãi ngữ khí là thật là giả đâu. Còn có sư phó này một bút chướng ta nhớ kỹ, hừ. Vu Tông nói lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình. Thân hình thong thả chậm dung nhập dưới chân cây quế nhánh cây nội, biến mất không thấy. Tiên giới phương Nam tiên đế đế cung trong vòng. Một thân màu kim hồng phượng văn quần áo, lại căn bản không có mặc chỉnh tề tuyệt sắc nữ tử dựa nghiêng ở có thể dung 3-5 người ngồi xuống trên ngự tòa, chung quanh mấy cái cực tuấn mỹ nam thanh niên hầu hạ này bên cạnh người, niết vai, đấm chân, hai bên trái phải dung mạo càng tốt hơn anh vĩ nam nhân một cái nâng lên tinh mỹ thùng rượu đưa tới nàng môi trước. Một cái nắm tay nàng nhẹ nhàng thưởng thức, hảo nhất phái một mỹ đàn anh xa dâm cảnh tượng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, tuyệt sắc nữ tử bên người tuấn mỹ thanh niên chi nhất vội nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Qua một lát, hắn đi trở về tới, sắc mặt tái nhợt nói, bẩm báo bệ hạ, vừa mới thủ hồn trưởng lão khiển người tới báo, tiên hồn trong điện Túc Lai, Túc Hồi hai vị tiên vương hồn bài trước sau rách nát, xin hỏi bệ hạ hay không cử hành 6 thần truy hồn minh tế. Xem xét bọn họ cuối cùng chứng kiến. Ân, là Túc Lai, Túc Hồi kia hai đứa nhỏ a. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy ngã xuống, không hổ là hắn a. Cho dù chuyện thế, cũng vẫn như cũ khó đối phó. Tuyệt sắc nữ tử tú mỹ ngón chân nhẹ nhàng nâng một bên anh vị thanh niên cảm, ngữ khí lười biếng nói, sao? Trung quy còn không có phi thăng hồi tiên giới, vẫn là ở hắn nhỏ yếu khi giải quyết đi. Bằng không chờ hắn hồi tiên giới nhưng chính là đại phiền toái. Bệ hạ, vị nào đã chuyển sang kiếp khác, kiếp trước ký ức mất hết trạng hướng hạ, không nên là Túc Lai Túc Hồi hai huynh đệ đối thủ, này trong đó có phải hay không có khác cái gì tồn tại nhúng tay, cố ý bồi dưỡng hắn hồi tiên giới cùng ngài là địch đâu. Cầm thùng rượu anh vi nam nhân, biên cấp thùng rượu nội lại thêm một ly biên nói. Ai? A Kỳ, ngươi còn nhỏ. Có một số việc cũng không rõ ràng tuyệt sắc nữ tử ánh mắt mê mang nói, ngoại giới đều nói ta nam ly vô dung người chi lượng, nhân hắn di tình người khác mà phản bội, đoạt hắn đế tôn chi vị, giết hắn thần hồn. Thực tế, khi đó ở nữ nhân kia xuất hiện phía trước, đế cung trong vòng có danh phận, vô danh phân đế phi cũng không thiếu, chỉ là sau lại hắn đem ta bước đến tuyệt lộ, làm ta không thể không. Vậy hạ, một khác bị nàng lấy chân trêu đùa nam nhân. Một tay cầm nàng mảnh khảnh cổ chân, lo lắng hô một tiếng. Tuyệt sắc nữ tử lại một bộ hoảng hốt bộ dáng nói, sau lại thành công sau ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, này hành động cũng thuận lợi quá mức, nhưng hắn đã hình thần đều diệt, trước sự tựa hồ cũng không quan trọng, nhưng ta luôn có loại bất an cảm. Thằng đến nhận được hạ giới người kia tin tức, ta mới có loại rốt cuộc tới cảm giác, hắn sao có thể đơn giản như vậy liền thần hồn câu diệt. Tương phản, ta thậm chí cảm thấy ta sở làm ra lựa chọn hành động, đều là hắn một tay dẫn đường thiết kế. Ngài quá mức đánh giá cao người kia, hiện tại cao cư trên 9 tầng trời, đế tôn chi vị chính là ngài, mà hắn còn chỉ là cái tại hạ giới dây rùa con kiến, bệ hạ. Nghe tuyệt sắc nữ tử nói như vậy, anh vĩ nam tử một ngụm đem thùng rượu nội quỳnh tương uống xong, không để bụng nói một câu, lại khẩu khí vừa chuyển nói, nếu ngài cảm giác không làm lỗi nói, như vậy, túc lai túc hồi lần này tài, cũng có khả năng là hắn chuyển thế trước liền thiết kế tốt đứng đầu bảng hỗ trợ. A Kỳ, không cần nói chuyện giật gân, quấy nhiễu bệ hạ. Một cái khác tuấn mỹ nam thanh niên nghe vậy, lập tức mày nhăn lại, thấp giọng quát. Tuyệt sắc nữ tử lại xua xua tay, ánh mắt thanh minh lên, ngữ khí rõ ràng nói, không. A Kỳ nói có đạo lý, các ngươi lập tức đi an bài 6 thần truy hồn minh tế, cha ra hắn giúp đỡ, khác ở trong cung tuyển ra 10 tên đế cấp thị vệ hạ giới, để ngừa vạn nhất này lại biện pháp dự phòng dưới tình huống, mệnh bọn họ đem sở hữu cùng hắn chuyển thế có quan hệ tồn tại tiêu trừ. Là, tuân mệnh, bệ hạ, hạ giới hư không nội. Vu Tông cảm giác đến thần hồn ngưng tụ hai củ cây quế phân thể, đều đã nhanh chóng hoàn thành nên làm sự trở lại trong cơ thể. Đối mặt sư phó tò mò dò hỏi kia viên lớn hơn đầu đều không ngừng cây quế là chuyện như thế nào, hắn mặt không đổi sắc, thông dong lừa dối nói, chính là ở Ma Thiên Châu ngẫu nhiên được đến giống nhau thiên tài địa bảo, đem ta huyết mạch thần thông liền thăng tầng giai, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ, mấy ngày này ta đều đang bế quan hấp thu nó đâu. Gì? Vận khí của ngươi thật tốt, hảo hâm mộ a. Không hổ là nam chính mệnh, ở Ma Thiên Châu loại này ma tu tung hoành địa phương đều có thể được đến như thế cơ duyên, này vận khí trừ bỏ nữ chủ cũng không ai, còn không biết mặc kệ nữ chủ nữ xứng, đều bị nàng hảo đồ đệ tiện lợi cổ nguyệt, thập phần hâm mộ tưởng, trải qua này một phen nguy cơ, nàng đối chính mình vận khí đã tuyệt vọng, mỗi lần đều thiếu chút nữa treo. Nhìn cổ nguyệt sinh động mặt mày chung hâm mộ cùng vui mừng, Vu Tông trong lòng 7 ngày tới tích lũy tinh phong huyết vũ dần dần tan đi. Chính là khi trở về ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến sư phó thiếu chút nữa quải rất tàn khốc cảnh tượng lại minh khắc ở trong lòng hắn, làm hắn trong lòng vĩnh viễn vô pháp quên giờ phút này thiếu chút nữa mất đi quan trọng nhất tồn tại sợ hãi, này lại là không thể, cũng không nghĩ nói cho sư phó nghe được. Hắn đành phải cười cười, có chút ủy khuất nói, không có gì ghê gớm, được đến cũng quá muộn, nếu có thể sớm một ít có được này phân lực lượng, cũng sẽ không làm sư phó tao ngộ ám toán, liền tính gặp được ám toán. Cũng có năng lực cứu ngài ra tới, càng đừng nói, vừa mới nguy hiểm như vậy chẳng huống, thiếu chút nữa, nếu là ta vãn lại đây một bước, chỉ sợ cũng. Tông Nhi đừng sợ, so với đang ở giới trung đại gia, chúng ta đã thực may mắn. Cậu Nguyệt ta nủi vô vô Vu Tông tay. Một bên lệnh Hồ Lam cuối cùng tìm được ngắt lời cơ hội, vội nói, ngươi đem càn dương giới chúng sinh bao vây ở rễ cây trong vòng là tính toán như thế nào an trí cái này tàn phá bất kham càn dương giới. Trước nói một chút, càn dương giới giới mảng đã tổn hại, vô pháp chữa trị, không có giới mảng tồn tại, là vô pháp ngăn cản hư không ăn mòn. Chủ nhân, châu quang bối tìm được rồi, đều rách tung tóe, thoạt nhìn thật sự không có biện pháp tu đâu. Lúc này, thời hoánh, thời lục hai cái đỉnh một đống rách tung tóe đổ vật bay qua tới, trình đến cổ nguyệt trước mặt. Nhìn lên hoánh, thời lục hai sùng vất vả bộ dáng, cổ nguyệt không khỏi cười, vội đem mấy thứ tiếp nhận tới. Muốn thu vào trong tay khi, đống nhiên sửng sốt, gì? Đây là cái gì? Châu quang bối tàn phiến hẳn là không có cái này đi. Nga! Đây là ta vừa mới nói qua giới màng A. Đã rách nát thành cái dạng này, khẳng định chữa trị không được. Lệnh Hồ Lam nghe cổ Nguyệt nói chuyện, tùy ý nhìn thoáng qua sau, ghét bỏ nói. Cổ Nguyệt xách theo kia một tiểu khối rách tung tóe, thoạt nhìn giống hiện đại tổn hại khí cầu giống nhau. Chỉ là bằng da thoạt nhìn so khí cầu cao cấp rất nhiều đồ vật, cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái sau, biên thu vào nhẫn chữ vật nội, biên nói, đây là giới màng nha. Thoạt nhìn thật không chớp mắt, nếu không phải ngài nói, ngày thường gặp được ta tuyệt đối sẽ đem nó đương vô dụng rách nát ném. Ha ha, tổn hại giới màng kia nhưng không thường thấy, trừ phi kia một giới sắp hủy diệt hoặc lao hóa, bình thường là rất khó nhìn thấy. Lệnh Hồ Lam nói xong này một câu. Nhìn cổ Nguyệt thương đã tốt không sai biệt lắm, trong lòng tuy tưởng, nhà mình A Nguyệt cùng nàng đệ tử rõ ràng đều rất kỳ quái nha. Có thể không loại bỏ tiên lực dưới tình huống, chuyển hóa tiên lực chữa thương. Tiên nhân uy áp đối này tác dụng không lớn, hơn nữa thoạt nhìn vị kia tiên nhân tựa hồ bị A Nguyệt đồ đệ dọa chạy, không biết là trở về tiên giới, vẫn là che giấu lên, chuẩn bị đánh lén. Tóm lại, vô luận A Nguyệt vẫn là xú tiểu quỷ cảm giác rất kỳ quái là được, hắn trong lòng như vậy tưởng, thực tế lại một chút cũng không khách khí nói, uy, tiểu quỷ, làm nũng đủ rồi không, chạy nhanh buông tay ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ. Không cần. Ta về sau muốn cùng sư phó một tấc cũng không rời. Vu Tông gắt gao ôm cổ Nguyệt eo, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, mới có thể giảm bớt trong lòng này phân sợ hãi. Mỗi một lần, chỉ cần sư phó rời đi hắn bên người, liền tất nhiên sẽ trải qua hiểm chết nguy cơ. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, kia ba lần, bốn lần đâu. Hắn đã rõ ràng cảm giác được thiên đạo đối sư phó sát ý. Là bởi vì đối sư phó cứu vớt chính mình, làm chính mình không có lưu lạc đến cùng kia hai vị cái gọi là thiên mệnh chi nữ giống nhau, trong lòng tràn đầy hắc ám nông nỗi mà cảm thấy bất mãn sao. Vì kết thúc sư phó đối chính mình ảnh hưởng, cho nên mới đối sư phó ôm có mãnh liệt sát ý sao. Hừ, nếu ngươi như vậy khát vọng ta đi vào hắc ám, đi hướng hủy diệt, ta đây lại cứ làm theo cách trái ngược, nhìn xem ngươi lại có thể như thế nào. Bất quá. Lúc này đây ta sẽ một tấc cũng không rời canh giữ ở sư phụ bên người, làm ngươi không thể nào xuống tay, hắn như vậy tưởng, cũng nói như vậy, bất quá đang xem đến lệnh Hồ Lam lập tức đêm đen tới mặt, cùng sư phó kinh ngạc biểu tình, vội vì rời đi hai người lực chú ý nói, Càn Dương giới đại gia liền không cần lo lắng. Không lo lắng. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Lệnh Hồ Lam hắc mặt nhìn Vu Tông, mang thứ giống nhau tầm mắt nhìn chằm chằm Vu Tông ôm cổ Nguyệt eo không bỏ tay hỏi. Vu Tông lần này làm lơ lệnh Hồ Lam dao nhỏ giống nhau tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không kia thập phần khổng lồ màu xanh lá lốc xoáy, cùng với đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn tàn ảnh tám tòa cung điện nói, còn muốn cảm tạ vứt bỏ Càn Dương giới chúng sinh bọn họ mở ra đi thông linh giới thông đạo, ta mới có biện pháp a. Chẳng lẽ ngươi là tưởng đem toàn bộ Càn Dương giới mang nhập linh giới, chuyện này không có khả năng, đừng nói ta hao tổn quá lớn. Liền tính toàn thịnh thời kỳ cũng làm không đến bảo vệ một giao diện tích, phi thăng linh giới như vậy sự. Hơn nữa, kia tám tòa cung điện tương ứng đều không phải là cùng cái linh giới, bọn họ vì thoát đi lại đồng thời mở ra đi thông linh giới thông đạo. Nghe vậy lệnh Hồ Lam lắc đầu. Mẫu Ngân Bạch trao mày nói, như vậy tương đương đồng thời, cùng địa điểm mở ra tám điều đi thông bất đồng linh giới thông đạo, như thế thông đạo năng lượng hỗn hào, thông đạo đều sẽ trở nên không ổn định. Bay đến cái kia linh giới cũng chưa chuẩn, hoặc là trên đường bị thông đạo gió lốc phá hủy đều có khả năng. Tóm lại không được, từ bỏ đi. Chờ ta khôi phục một chút, mang các ngươi hai cái hồi thanh vũ linh giới vẫn là có thể làm được. Khó mà làm được, sư phó của ta còn không có đã dạy ta từ bỏ đâu. Vu Tông thấy cổ Nguyệt bị hắn cùng lệnh Hồ Lam nói kinh ngạc đến ngây người, trong mắt giảo hoạt chi sắc chợt lóe, lúc này đây nhất định không cho bất luận kẻ nào làm dối. Nhất định phải làm sư phó nhìn xem chính mình cường đại, thư thượng đều nói nữ nhân phần lớn sẽ đối lập chính mình cường đại khác phái sinh ra ái mộ chi tâm. Nếu sư phó nhìn đến chính mình cường đại chỗ, nhất định sẽ có điều xúc động đi. Dù sao thu về vạn thần giới lực lượng cùng thần cây quế đại lượng tin tức sau, hắn phi thường rõ ràng chính mình năng lực, cũng có thể đủ rõ ràng chi phối lực lượng của chính mình, đối làm được cử giới phi thăng như vậy không thể tưởng tượng sự tin tưởng mười phần. Hơn nữa nếu ở chỗ này vứt bỏ Càn Dương giới chúng sinh, chỉ sợ mới là thiên đạo lần này bấy dập ý nghĩa nơi, chính mình như thế nào sẽ thượng nó đương. Nghĩ vậy Vu Tông dùng đáng thương hề hề tầm mắt nhìn cổ Nguyệt, sư phó, ngươi cũng không tin ta có thể làm được sao. Tông Nhi, ngươi thành thật nói cho ta, lựa chọn làm như vậy là bởi vì ta sao? Bởi vì suy xét đến ta sẽ không đành lòng, mới miễn cưỡng chính mình. Cổ Nguyệt nhìn mắt nơi xa kia viên so tử ma mẫu thụ càng khoa trương vô số lần cây quế, nghiêng đầu cùng với gần gũi góc độ, nghiêm túc nhìn Vu Tông hỏi. Nghe vậy, Vu Tông lắc đầu, thập phần khẳng định nói, cùng sư phó không quan hệ, là ta chính mình muốn làm như vậy, cũng có tuyệt đối tin tưởng có thể làm được. Thiên đạo càng là hy vọng chính mình tâm sinh hủy diệt, rơi vào hắc ám, như vậy chính mình càng là muốn bảo trì trong lòng tự mình, làm theo cách trái ngược nói. Nhất định có thể quấy rầy thiên đạo bố trí không biết nhiều ít năm tháng bàn cờ, suy xét đến chính mình xuất thế trước, kia viên trái cây trưởng thành dài lâu năm tháng, Vu Tông như thế nghĩ đến. Phải không? Vậy ngươi liền dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm đi. Ta tin tưởng ngươi. Cổ Nguyệt từ ái đồ trong mắt, không thấy được bất luận cái gì giả dối, lập tức gật gật đầu, cười đánh bạc chính mình tánh mạng nói. Vu Tông nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lập tức lộ ra một cái ánh nắng tươi sáng tươi cười, sư phó, ta sẽ không làm ngài hối hận. Ân, ta cũng sẽ không làm ngươi lần đầu tiên hạ quyết tâm đi làm sự tình thất bại, chính mình có cái gì có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp ái đồ năng lực, hoặc đạo cụ sao. Phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Cổ Nguyệt trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại một mảnh tín nhiệm nhìn Vu Tông, hai người thân mật đứng chung một chỗ, thoạt nhìn thế nhưng thập phần hài hòa. Thấy bọn họ hai cái như vậy hoang đường, lệnh Hồ Lam tức giận đến thẳng phát run, các ngươi hai cái ngu ngốc liền hồ nháo đi, vạn nhất trên đường kiên trì không được, thất bại nói lưng beo một giới tiêu vong nhân quả, lấy các ngươi hiện giờ cảnh giới, ngày sau chú định đại đạo đoạn tuyệt, nghe ta khuyên, chạy nhanh đánh mất chủ ý, liền tính là các ngươi xuất thân thế giới, một giới sinh tử cùng các ngươi lại có cái gì quan hệ? Là không có gì quan hệ, bất quá, Tông Nhi muốn làm như vậy, quan hệ liền lớn. Ái đồ lựa chọn, làm Cổ Nguyệt vốn dĩ nhân vấn thiên môn môn chủ cùng này môn hạ trưởng lao bàn đứng, tám đại tông môn vứt bỏ cản dương giới hành động mà nản lòng thoái chí tâm lại lần nữa nóng bỏng lên, có lẽ trên thế giới này có quá nhiều cùng chính mình tín niệm bất đồng người, cho nhau chi gian khó có thể lý giải. Nhưng là chính mình thân thủ dạy dỗ ra đồ đệ ở thời điểm mấu chốt cùng bọn họ không giống nhau, cùng bọn họ làm ra tương phản lựa chọn. Cái này lựa chọn đều không phải là xuất từ chính mình yêu cầu, cũng phi chính mình mệnh lệnh, mà là ái đồ chính mình phát ra từ nội tâm muốn làm sự. Vu Tông lựa chọn làm Cổ Nguyệt cảm giác được chính mình cùng ái đồ tâm xưa nay chưa từng có gần sát. Đáng tiếc nàng cũng không biết Vu Tông lựa chọn hoàn toàn không phải vì cái gì cao lớn thượng lý do, chỉ là một cái vừa mới nắm giữ cường đại lực lượng, vội vàng tưởng ở sư phó trước mặt khoe khoang một phen, làm nàng nhìn xem chính mình cường đại một mặt, đồng thời cũng có chút tính trẻ con muốn cùng thiên đạo đối nghịch, thiên đạo càng là muốn hắn như thế nào làm, hắn càng là phản tới. Như thế mà thôi ý tưởng thôi. Căn bản không có bất luận cái gì cao lớn thượng lý do, nếu nàng biết này đó đại khái liền không như vậy cao hứng. Tự cho là dạy ra một cái có thể lý giải nàng ý tưởng, làm nàng trong lòng thiếu rất nhiều lạnh băng. Khổ Nguyệt nói tiếp, cho nên Lam thúc tổ, chúng ta muốn ở Tông Nhi chống thời gian nội, mau chóng khôi phục lại. Đến lúc đó hợp lực nói, thành công nắm chắc liền lớn hơn nữa một ít. Sư phó, ta chính mình liền có thể. Quyết định của chính mình được đến sư phó nhưng định, Vu Tông thập phần cao hứng, nhưng sư phó lời trong lời ngoài không tin thực lực của hắn đã có thể làm hắn buồn bực, cho nên Cổ Nguyệt tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức dùng kiên định ngữ khí nói một tiếng sau, thấy Cổ Nguyệt cùng khi còn nhỏ hống hắn khi giống nhau, vẻ mặt ta tin tưởng ngươi biểu tình, liên tục gật đầu. Thực tế chút nào chưa giảm thấp khôi phục tốc độ, lập tức liền buồn bực, cũng không hề nhiều lời, chuẩn bị làm sư phó trực tiếp dùng đôi mắt xem. Vì thế hắn ôm lấy Cổ Nguyệt, cây quế chi cuốn lên lệnh Hồ Lam, Thời Hoánh, Thời Lục, nơi xa Tạ Lưu Tình, Tạ Lưu Diễm, Thủy Kỳ Lân cùng Cổ Nguyệt dừng ở nơi xa kia đem Vĩnh Ám Hư Kiếm, đến Chu Viêm Tôn Giả khi hơi hơi do dự một chút sau, cũng thuận tay cuốn lên hắn. Sau đó cùng phi tiến bị cây quế bộ rễ bao vây. Bảo vệ lại tới tổn hại càn dương giới nội, có cây quế sinh trưởng địa phương, đối với Tông tới nói, chính là một bước đều không đến khoảng cách, chớp mắt liền có thể qua đi, liền tính mang theo những người khác cũng là như thế, cho nên mọi người chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền làm đến nơi đến trốn, rơi xuống quen thuộc lại phá loạn bất kham trên mặt đất. Trên đỉnh đầu lại là nhà mình kia quen thuộc dị thường hộ sơn đại trận kết giới, lấy lại tinh thần, bên tai đều là quen thuộc thanh âm. Tông chủ, các ngài nhưng đã trở lại. Hôm nay bên ngoài bỗng nhiên long trời lở đất, núi sông đảo ngược, chúng ta Cổ Nguyệt núi non toàn bộ đều lật qua tới. Thiên hà cũng đều rớt đến phía dưới, linh thạch phong chờ các phong đều có tổn thương. May mắn có kết giới che chở, tông nội người đại bộ phận không có việc gì, thiếu bộ phận bị vết thương nhẹ. Một ít lăn xuống đến phụ cận tu sĩ, dân chúng, yêu thú chợt đều trước dẫn đường bọn họ đến đại trấn phần ngoài kết giới nội trốn tránh. Tóm lại hiện tại một mảnh hỗn loạn, đại địa vừa mới khôi phục lại đây. Thái dương quang mang lại thập phần ảm đạm. Không trung nhan sắc trở nên giống thuộc một nhan sắc. Thỉnh tông chủ chỉ thị, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại bên ngoài đã xảy ra thập phần ác liệt sự, đối càn dương giới sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Bản tôn sẽ mau chóng xử lý, các ngươi che chở tu vi nhược cùng tuổi nhỏ các đệ tử đi an toàn địa phương chờ xử lý xong sẽ thông chi các ngươi ra tới. Đối mặt mọi người kinh hoàng đến nói năng lộn xộn ngôn ngữ, Cổ Nguyệt hít vào một hơi thật dài, đối mọi người nói xong, quay đầu đối với Tông hỏi, Tông Nhi, kế tiếp làm sao bây giờ? Sư phó, ngài cũng đi an toàn địa phương chờ xem. Dư lại đều giao cho ta hảo. Vu Tông tin tưởng tràn đầy nói. Thấy hắn như thế Cổ Nguyệt mày đẹp hơi nhíu, thầm nghĩ, chính mình cũng từng có tu vi đại biên độ tăng lên, cảm giác cái gì đều làm đến thời kỳ. Khi đó là nghe không tiến khác lời nói, nghĩ đến Tông Nhi hiện tại cũng là như thế. Thôi, vừa lúc chính mình cũng yêu cầu điểm thời gian, đi hoàn thành vừa mới ý tưởng, lấy Tông Nhi tự tin, hắn hẳn là có thể chống được chính mình hoàn thành cái kia thiết tưởng. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt hướng một bên muốn há mồm phản đối lệnh Hồ Lam sử cái ánh mắt nói, kia hảo, ta đi trước khôi phục, nơi này liền giao cho ngươi, Tông Nhi. Ân. Lấy Vu Tông thông minh. Thấy thế nào không ra Cổ Nguyệt ý tưởng, lập tức càng buồn bực, như thế nào chính mình muốn làm sư phó lau mắt mà nhìn, kiến thức chính mình đã biến thành một cái thập phần cường đại nam nhân liền như vậy khó, hắn đây cũng là bị lá che mắt, liền tính tu vi cường đại nữa, ngươi đỉnh cái thiếu niên mặt, thật là rất khó bị xem thành đại nam nhân a. Muốn người khác đổi mới, như thế nào cũng muốn hơn mấy tuổi, chờ phi thăng tiên giới khi một lần nữa đắp nặn một chút thành niên nam nhân thân thể mới được a huy. Vu Tông buồn bực bay khỏi ra Cổ Nguyệt Tông nội, lập tức cùng kia thật lớn đến bao bọc lấy toàn bộ Càn Dương giới thần cây quế dung hợp, ngay sau đó, khống chế được thần cây quế đuổi sát tám đại tông môn cung điện, bay vào kia thật lớn màu xanh lá lốc xoáy nội. Chỉ thấy kia khổng lồ vô cùng cây quế một phi tiến lốc xoáy trong vòng, toàn bộ màu xanh lá xoáy nước lập tức chấn động. Xoáy nước nội vốn dĩ chia làm 8 điều thông đạo, cất chứa 8 tòa cung điện từng người bay vào 8 tiểu lốc xoáy ầm ầm tắc nước. Tiếp theo nháy mắt nhanh chóng vặn vẹo tổ hợp, hình thành một cái hoàn toàn mới thật lớn màu lam lốc xoáy, đem 8 tòa cung điện, cùng với khổng lồ thần cây quế toàn bộ hút vào này nội. Cảm giác đến kia thật lớn cây quế ở thông qua lốc xoáy nhập khẩu, tiến vào thông đạo khi cũng không tổn thương sau, Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra sau đối thời oánh nói, oánh oánh, ngươi bên trong không gian hiện tại có thể sử dụng sao? Có thể đắt toa. Thân ái chủ nhân cứ việc vào đi thôi. Bảo Linh chân ngọc đủ dung đại. Hơn nữa lần này tiến giai sau, bên trong thời gian tốc độ chạy tỷ lệ càng cao lạc. Trở lại quen thuộc Cổ Nguyệt Tông, tạm thời sau khi an toàn thời ánh lại có tâm tình bán manh. Lời này vừa ra, liền sử vừa mới bị đâm một đốn thời lục trận tròn mắt, hắn không dám tin tưởng bay đến thời ánh bên người hoán giận nói, Mỹ Hoa, ngươi quá không công bằng, đối đại Mỹ nhân như vậy hảo, đối ta lại hung ba ba, còn có hay không cùng tộc gai a? Xú Hoa, ngươi có cùng tộc gai nói, liền đem chính ngươi tặng cho ta ăn đi. Ăn luôn ngươi nói, ta liền lại có thể trưởng thành. Thời oánh trừng mắt nhìn thời lục liếc mắt một cái, hung ba ba nói. Ha ha rớt thời lục sợ tới mức một chút phi thật xa, hai tay hoàng ngực, ủy khuất khóc lóc kể lể. Mỹ Hoa ngươi sao lại có thể như vậy không hài hòa, thế nhưng muốn ăn luôn ta này đóa Mỹ lệ nhiều vẻ, chọc ngươi chịu mến, thế giới duy nhất, ưu điểm số đều đếm không hết xoáy hoa, quá làm hoa thương tâm. Hừ. Đối mặt thời lục khóc lóc kể lể, thời oánh nạo kiều một phía đầu, xoay người thân mật vây quanh Cổ Nguyệt nói, chủ nhân, không cần để ý tới kia đóa không khoe ra liền sẽ chết tao khí xú hoa, chạy nhanh đi vào khôi phục đi. Ách! Hảo! Lần đầu tiên nhìn đến loại này hung tàn cùng tộc ở chung hình thức, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy nàng mồ hôi lạnh đều phải chảy ra, vội ứng thanh liền lắc mình tiến vào thời oánh bên trong không gian nội. Hoàn toàn đem nhân nàng đưa mắt ra hiệu. Mới bảo trì trầm mặc, không ở phản đối lệnh Hồ Lam ném ở sau đầu, sử đang chờ Cổ Nguyệt cấp cái công đạo, lại trước mắt không thấy bóng người lệnh Hồ Lam lập tức sắc mặt tối sầm, tức giận đến cắn răng, nháy mắt không biết bay đến nơi nào khôi phục tự thân hao tổn đi, rốt cuộc Vu Tông tuy rằng hóa giải trong thân thể hắn tàn lưu tiên lực cùng tổn thương, lại không có vì hắn khôi phục hao tổn. Không nói đến lệnh Hồ Lam như thế nào khôi phục, chỉ nói Cổ Nguyệt tiến vào thời ánh bên trong không gian sau. Bất chấp đi quan sát tiến giai sau thời ánh bên trong không gian biến hóa, đối hiện giờ mênh mông vô bờ, bị thời ánh đào tạo nơi nơi đều đúng vậy ngân tâm mục chờ thời không hệ linh thực một lượt mà qua, nhanh chóng bay đến di vãng nàng bế quan vị trí rơi xuống, khống chế thời gian hạt đem sai giờ điều chỉnh đến lớn nhất. Lúc này mới nhanh chóng đả tọa nghỉ ngơi, khôi phục tu vi, thể lực, dị năng. Như thế đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh sau, mới đưa lần này tổn hại huyễn ngân chiến thuyền. Châu quang bối, tổn hại giới màng, cùng với chính mình nhẫn chữ vật nội sở hữu tài liệu lấy ra, bắt đầu dùng tiến giai sau tạo vật dị năng tiến hành chữa trị, nếu là trước đây nói, nàng cũng không xác định chính mình có thể tu hảo chúng nó. Đặc biệt là huyễn ngân chiến thuyền bản thân có chứa linh trí, không tiến giai trước nàng không cảm thấy chính mình có thể ở giữ lại hảo huyễn ngân chiến thuyền linh trí dưới tình huống, tiến hành chữa trị, chính là lần này bất đồng, nàng đối chính mình dị năng có càng sâu hiểu biết, biết chính mình chỉ cần có cũng đủ kiên quyết tín niệm, tài liệu cũng đủ sung túc nói, liền không khả năng thất bại. Cho nên nàng hít vào một hơi thật dài, thông qua khế ước liên tiếp, lấy tâm truyền âm làm thời ánh cho nàng lấy chút ngân tâm mục, bạc tâm chờ thời không tài liệu lại đây, phảng phất biết nàng muốn làm cái gì, ngày thường đối chính mình đồ ăn xem đến thực khẩn thời ánh, lập tức lấy ra một đống lớn niên đại nhất lâu ngân tâm mục, bạc tâm chờ, nhẹ nhàng đặt ở Cổ Nguyệt trước mặt. Cảm ơn ngươi hoánh hoánh. Cổ Nguyệt nhìn này một đống lớn tài liệu, không khỏi nhẹ nhàng cười, ngay sau đó bắt đầu hợp thành. Bình thường tu sĩ từ nhỏ ngàn giới phi thăng đến linh giới, yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể tiến vào linh giới? Cái này đáp án không có người biết, bởi vì khi đó đang ở tiếp dẫn quang mang bao phủ tu sĩ tự thân, thời gian là tạm dừng, cũng chính là thời gian yên lặng, cho nên phi thăng tu sĩ phần lớn đều cảm thấy chỉ là trong nháy mắt, liền từ nhỏ ngàn giới phi thăng tới rồi linh giới. Như vậy, nếu là dùng phi chính quy phương thức tiến vào linh giới đâu? Lại muốn tiêu hao bao lâu thời gian đâu? Mọi người trước kia cũng không biết, hiện tại lại phảng phất có thể đã biết, tuy rằng thiên ngoại đã xảy ra cái gì bọn họ không biết, Càn Dương giới nội tự ngày đó lúc sau liền vững vàng xuống dưới, không có quá lớn chấn động. Lúc sau suốt là 12 canh giờ đồng hồ cắt đảo ngược 12 thứ, cũng chính là 12 thiên thời gian, không trung vẫn luôn bị một sắc bao trùm. Thẳng đến thứ 13 thiên, bao phủ không trung một sắc rốt cuộc sôi nổi tản ra, thân ở thời ánh bên trong không gian Khổ Nguyệt nhận được tin tức này, còn tưởng rằng nhà mình ái đồ rốt cuộc kiên trì không được, đồng dạng có điểm kiên trì không được bên trong không gian nội dài lâu buồn kẻ thời gian Khổ Nguyệt vội phi thân đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp nhận ái đồ, làm ái đồ hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ôm đồng dạng ý tưởng tới rồi lệnh Hồ Lam rơi xuống Khổ Nguyệt bên người, nhưng mà vả mặt rất đau chính là, đương sở hữu một sự tán sắc hai, sáng lạn dương quang lập tức bao phủ đại địa. Mật độ cao linh khí lập tức gập vào trước mặt, sử vốn dĩ tổn hại, thương vong vô số Càn Dương giới nội hoa cỏ cây cối, chim bay cá trùng chờ nhanh chóng hồi phục sinh cơ. Cảm giác đến này hết thảy, Cổ Nguyệt nhìn rơi xuống chính mình bên người Vu Tông, không khỏi hỏi, Tông Nhi, nơi này là? Đại khái là nào đó linh giới đi. Vu Tông đắc ý nhìn, sáng ngời ánh mắt tựa hồ ở khoe ra, sư phó mau xem đi. Ta làm được. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nàng ở chính mình tu vi bay nhanh tăng lên, cảm thấy chính mình cái gì đều có thể làm được khi, mỗi lần đều sẽ gặp được càng phiền toái sự, làm nàng chật vật bất ham, không dám ở vì lực lượng của chính mình mà đắc ý rào rạt, bởi vậy, cũng lấy chính mình kinh nghiệm đối đãi ái đồ muốn làm sự, không nghĩ tới ái đồ thế nhưng liền như vậy vô chết không gợn sóng làm được. Ái đồ này thật đúng là nam chủ mệnh a, loại này không có khả năng sự, thế nhưng cũng có thể thuận thuận lợi lợi làm được, thật sự không thể tưởng tượng, lại lần nữa vì chính mình pháo hôi mệnh ai điếu, nếu chính mình cũng có tốt như vậy vận khí thì tốt rồi, ai? Nàng có chút ngượng ngùng nói, Tông Nhi, vất vả ngươi. Một bên lệnh Hồ Lam sắc mặt bình tĩnh rơi xuống sau, ngay sau đó buông ra cảm giác, qua tam tức thời gian, lộ ra một bộ không thể tin tưởng biểu tình, ánh mắt vi diệu nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, quay đầu đối Cổ Nguyệt nói, sắc thật là bình an tới rồi, bất quá đều không phải là gia tộc chúng ta nơi Thanh Vũ Linh Giới, mà là một cái tên là Thư Vũ Linh Giới địa phương. Thư Vũ Linh Giới? Cổ Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đợi lát nữa lại cùng các ngươi thuyết Thư Vũ Linh Giới sự. Lệnh Hồ Lam hướng Cổ Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới đối với Tông nói, trước tìm một chỗ đem Càn Dương giới dàn xếp xuống dưới đi. Trùng hợp chính là, hắn nói mới vừa nói xong. Một tiếng cực kỳ to lớn vang dội thanh âm ở toàn bộ Càn Dương giới lục địa quanh quẩn, phương nào người tới, dám tự tiện chiếm cứ ta La Vân Môn địa giới. Tự tiện chiếm cứ La Vân Môn địa giới. Cổ Nguyệt nghi hoặc buông ra cảm giác, muốn biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Một bên Vu Tông cầm tay nàng, thần sắc tự nặc nói, ta vừa mới phá vỡ giới màng sau, thấy nơi này diện tích trống trải, lại không có gì sinh linh thôn trấn, vừa lúc lại có thể cất chứa hạ Càn Dương giới tán toái lục địa. Liền khống chế được cây quế ở chỗ này rơi xuống, nghĩ đến nơi này là La Vân Môn lãnh địa, chúng ta rơi xuống kinh động La Vân Môn tu sĩ. Nga! Thì ra là thế, kia chúng ta chạy nhanh. Khổ Nguyệt gật đầu, vừa muốn nói chạy nhanh qua đi cùng La Vân Môn tu sĩ nói rõ ràng, liền bỗng nhiên nhìn đến không trung rơi xuống hạ 8 điểm đen, theo điểm đen lạc càng ngày càng thấp, lúc này mới thấy rõ ràng, này 8 điểm đen thế nhưng là trước kia bay vào màu xanh lá lốc xoáy nội 8 đại tông môn, có thể mặc giới mà đi cung điện trí bảo. Bất quá hiện tại thật nhìn không ra trí bảo bộ dáng, lâu các sụp đổ, tinh ngói rách nát, trùng vũ sợ. Toàn bộ rách tung tóe, hộ điện kết giới đơn bạc tựa hồ một chạm vào tức phá, kết giới quang mang cũng lúc gần lúc hiện, trong cung điện mặt tu sĩ cảm giác không đến, phần ngoài duy trì kết giới các tu sĩ thế nhưng toàn bộ đều mình đầy thương tích, sắc mặt thảm đạm, tu vi rơi xuống, mỏi mệt bất kham bộ dáng. Lại là miễn cưỡng khống chế cung điện môn ở chính mình nguyên bản núi non rơi xuống, thấy bọn họ như thế chật vật, Cổ Nguyệt cho dù mềm lòng nhân thiện, nghĩ đến bọn họ vứt bỏ càn dương giới chúng sinh cử chỉ, cũng đồng tình thiện lương không đứng dậy, chỉ là đơn thuần tò mò, bọn họ đây là như thế nào làm cho như vậy chật vật. Đi thông nơi này thông đạo nội, có một cổ kỳ quái thời không gió lốc, còn có một loại chuyên môn cắn nuốt thông đạo nội dị vật hư không thú, bọn họ ứng đối lên có chút miễn cưỡng, cho nên mới sẽ thoạt nhìn thực chật vật. Vu Tông nhẹ nhàng bâng cơ trả lời nói, nhìn nhà mình sư phó chỉ là tò mò, lại không có lo lắng, đồng tình biểu tình, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sư phó không đối những cái đó phản bội nàng, vứt bỏ nàng ra hỏa nhóm mềm lòng liền hảo, bằng không chính mình hố bọn họ hành động, quay đầu lại bị bọn họ cáo trạng, chọc sư phó sinh chính mình khí liền phiền toái thật sự. Nghe vậy một bên Lệnh Hồ Lam khỏe miệng không khỏi chịu chịu, cùng Cổ Nguyệt tiến vào thời ánh bên trong không gian một cổ kính hợp thành tu luyện không giống nhau. Hắn nhưng không có đem chính mình an nguy ký thác ở người khác trên người thói quen, cho nên mấy ngày này hắn tu vi một khôi phục, liền lập tức cảm giác ngoại giới chẳng huống, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ nhìn đến này viên chịu Vu Tông khống chế cây quế ở kia trên dưới giới thông đạo nội. Bốn phía hấp thu không gian gió lốc năng lượng, cắn nuốt hư không thú tình hình, đồng thời cũng thấy được, cái này thông đạo thế nhưng so dĩ vãng bọn họ hạ giới khi thông đạo diện tích rộng lớn 8 lần, cũng theo Vu Tông hấp thu năng lượng, cắn nuốt hư không thú hành động, thông đạo diện tích còn ở nhanh chóng mở rộng, mà theo thông đạo diện tích tăng trưởng, hư không gió lốc quy mô, hư không thú hình thể cũng càng ngày càng khoa trương. Đối này Vu Tông là không sợ, thậm chí có thể nói những cái đó thời không gió lốc, hư không thú nhóm đều là trốn tránh cây quế, bất quá kia 8 đại tông môn cung cấp điện đã có thể bị hố thảm, cho dù là tiên khi cấp bậc xuyên giới trí bảo, tông môn truyền thừa chi vật, ở như thế quy mô thời không gió lốc, hư không thú công kích hạ, cũng là ứng đối thập phần chật vật. Vu Tông càng là hung ác hấp thu thời không gió lốc năng lượng, cắn nuốt hư không thú, những cái đó tránh đi cây quế thời không gió lốc, hư không thú công kích khởi 8 tòa cung điện liền càng là hung mãnh. Hắn là ở cảm giác rõ ràng này hết thảy sau, mới yên tâm trở về nhập định, nhưng không nghĩ tới, thông đạo đầu kia lại là Thư Vũ Linh Giới. Nghĩ đến Thư Vũ Linh Giới, cùng cái kia thanh âm, Lệnh Hồ Lam lập tức lấy lại tinh thần. Đối với Tông, Cổ Nguyệt sử cái ánh mắt, ngay sau đó thuấn di đến trời cao không thể thấy vân thượng, dương giọng nói, Thanh Vũ Linh Giới Lệnh Hồ Lam đến phóng, còn thỉnh La Vân Môn đạo hữu hiện thân vừa thấy. Nguyên lai là Thanh Vũ Giới đạo hữu, như thế nào có hạ đến phóng La Vân Môn. Cái kia to lớn vang dội thanh âm lại lần nữa vang lên sau, một cái râu ria đại hán con cái thật lớn tiểu hồ lô bước trên mây mà đến, rơi xuống Lệnh Hồ Lam trước mặt. Lệnh Hồ Lam bạc đồng chợt lóe, thấy đối phương cùng chính mình tu vi bằng nhau, giống như trăng thập phần tự nhiên tùy ý nói, ha ha. Nay chỉ là ngẫu nhiên, ta gần nhất hạ giới xử lý chút việc, vô tình nhìn đến cái này tiểu ngàn giới tổn hại, đang bị hư không ăn mòn, ở vào hủy diệt bên cạnh, giới màng lại vô pháp chữa trị, liền dứt khoát thuận tay đem mảnh đại lục này đưa tới linh giới tới. Bất quá, mang theo lớn như vậy một cái gia hỏa chung quy cùng độc thân một người khi bất đồng, vô pháp chuẩn xác khống chế thông đạo. Không biết sao, thế nhưng rơi xuống các ngươi Thư Vũ Linh Giới tới, ai? Cho các ngươi thêm phiền toái. Đúng rồi, La Trăm Vị La Đạo Hữu nhưng ở bên trong cánh cửa, khó được lại đây, như thế nào cũng muốn cùng bạn cũ lên tiếng kêu gọi. Cuối cùng, Lệnh Hồ Lam nói như vậy một câu. Nga! Thì ra là thế, Đạo Hữu tu vi thật là không lường được lượng A. Thế nhưng cử giới mà đi, vẫn là hành tẩu trên dưới giới thông đạo, thật là ghê gớm. Bất quá ngươi tới không khéo, Trăm Vị sư đệ đi chấp hành tông môn nhiệm vụ, hơi chút trở về đâu. Có thể tu đến độ kiếp kỳ phần lớn là cáo giả, tự nhiên biết lời này cũng không phải thuận miệng một cái lên tiếng kêu gọi đơn giản như vậy, mà là nói cho hắn La Vân Môn có người quen, lẫn nhau hảo hảo giao tiếp, đây là nói cho hắn không nghĩ cùng La Vân Môn trở mặt đâu. Đối này dâu ria đại hán cũng không để ý, La Trăm Vị chỉ là bên trong cánh cửa một vị tán tiên trưởng lão hậu bối chi nhất, ảnh hưởng không được bên trong cánh cửa đại sự. Hắn để ý là này tóc bạc bạc đồng tu sĩ để lộ tình báo tin tức. Thế nhưng độc thân một người đem một cái tàn phá tiểu ngàn giới vận đến đại ngàn giới nội, tới sau còn một bộ không có bất luận cái gì hao tổn bộ dáng, như vậy năng lực, bên trong cánh cửa tu sĩ ít nhất muốn tam kiếp tán tiên trở lên tu vi trưởng lão mới có thể miễn cưỡng vì này, người này chỉ là độ kiếp tu sĩ, như thế nào sẽ có như vậy cường đại năng lực, liền tính là lệnh hồ nhất tộc huyết mạch, cũng không có khả năng. Nghĩ vậy ngoại thô nội tế dâu ria đại hán không khỏi cảm giác hướng kiếp nhưng vừa thấy liền không đơn giản thật lớn cây cối, nhìn dáng vẻ là cây quế, thư vũ linh giới nội cùng này viên giống nhau đại cây cối, linh thực không ở số ít, nhưng cây quế lại chỉ là không có, cái dạng gì cây quế thế nhưng có thể trưởng đến một giới lớn nhỏ. Ai ngờ hắn vừa mới như vậy tưởng, chỉnh cây khổng lồ cây quế bỗng nhiên cành lá khô cạn héo rút, sôi nổi vỡ vụn ngã xuống đất. Biến thành một đống lớn khô cạn lão mục, trồng chất ở các nơi, đồng thời cao lớn vô cùng thân cây, khổng lồ rễ cây chờ cũng tùy theo khô khốc vỡ vụn. Chờ chỉnh cây cực lớn đến có thể nâng lên một giới cây quế hoàn toàn khô khốc vỡ vụn sau, phía dưới mới truyền đến Vu Tông mang theo nồng đậm đáng tiếc thanh âm, Lam đại nhân, ngài dùng bí pháp dục sinh này cây 10 vạn năm quế mục khô héo, làm sao bây giờ nha? Vốn nên như thế, không cần kinh hoảng. Tiểu tử thúi. Thế nhưng làm chính mình cho hắn bối nổi, cố tình vô pháp phản bác, không ngừng không thể phản bác, còn muốn tiếp theo hắn nói lấp liếm, cái này tiểu quỷ đầu góc cũng quá sống, ở dị giới người sống trước mặt thế nhưng còn dám chơi tâm nhãn, hơn nữa là giáp mặt chơi, liền hắn cũng nhìn không ra kêu cây ở thông đạo nội uy phong bát diện, chay mặn đều ăn cây quế đến tột cùng như thế nào liền đống nhiên khô héo. Giờ phút này lệnh Hồ Lam trong lòng tức giận đến sắp tạc, trên mặt còn muốn nhất phái sang sảng như gió nguyệt bộ dáng, cười nói, việc này trong tộc bí pháp, có thể đem ở dài lâu thọ linh trung tiến hóa vì cao giai linh thực sinh mệnh lực một hơi kích phát ra tới, ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh, đã đến giờ liền sẽ khô héo, cũng là thác cái này bí thuật phúc, ta mới có thể đem này phiến đại lục bình an đưa tới đạo hưu trước mặt, ai? Chỉ tiếc này cây khó được cao giai linh thụ. Đạo hưu quá mức khiêm tốn. Một viên linh thụ mà thôi dâu ria đại hán bộ dáng La Vân Môn tu sĩ nghe thế ánh mắt chợt lóe, ám đạo, không hổ là nổi tiếng thanh vũ linh giới lệnh hồ nhất tộc, liền như vậy bí pháp cũng có, hắn đối lệnh hồ Lam thái độ có vi diệu chuyển biến, không hề hướng vừa mới như vậy đề phòng cẩn thận, ngự khí hơi chút thân cận một chút. Đương mùa hồ Lam cùng La Vân Môn tu sĩ ở trên không giao lưu khi, phía dưới cổ nguyệt nhẹ nhàng gõ Vu Tông một chút, đối hắn truyền âm nói, hồ nháo. Xem trong chốc lát Lam thúc tổ lại đây, khẳng định tìm ngươi phiền thoái. Sư phó, ngài mới sẽ không làm hắn khi dễ ta đâu. Vu Tông thấy cổ nguyệt cũng không tức giận bộ dáng, tập trung tinh thần kiên trì 12 thiên lâu, hơn nữa phía trước 7 ngày 7 đêm, cùng vạn thần giới cái gọi là thần minh chiến đấu hăng hái, làm hắn cũng không khỏi cảm giác có chút mệt mỏi, cổ nguyệt một chạm vào hắn, hắn liền dứt khoát thuận thế ai đến cổ nguyệt trên người, thói quen tính đối nàng làm lũng hạ. Nhưng nói vừa xong cả người liền cứng lại rồi. Hắn chính là muốn cho sư phó nhìn xem chính mình nam tử hán khí khái nha. Như thế nào không nhịn xuống lại cùng khi còn nhỏ dường như làm nũng đâu. Như vậy đi xuống khi nào sư phó mới có thể đem hắn đương cái đại nam nhân xem a. Nghĩ này đó, chính giữa gần cổ nguyệt bả vai cỏ Vu Tông hề vải đến không được, liền tinh thần, thân thể mỏi mệt cũng không biết đã chạy đi đâu. Cổ nguyệt tuy nói như vậy, biết rõ này cây quế vốn chính là Vu Tông huyết mạch thần thông thôi hóa, hắn vừa thu lại hồi thông lực, này cây quế trúc liền sẽ khô héo, cùng lệnh hồ Lam một chút quan hệ đều không có, lại chưa chỉ trích Vu Tông làm sai, chỉ nói lệnh hồ Lam sẽ sinh khí. Trải qua quá này rất nhiều sự nàng tự nhiên minh bạch Hoài Bích có tội đạo lý, này cây quế quá thấy được. Thực dễ dàng khiến cho này xa lạ địa giới cường giả nhìn trộm, chỉ có lệnh hồ Lam như vậy cường giả. Cùng hắn phía sau lệnh hồ gia tộc mới có thể khiêm được, bất quá, ái đồ đã từng ở Thánh Thành ở ngoài sử dụng quá cái này thần thông, chỉ là quy mô không lớn như vậy, nhưng các tông môn tông chủ đều không phải nhân vật đơn giản, nhất định sẽ phát hiện trong đó liên hệ. Đến lúc đó nếu bán đứng tông nhi nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ vậy không biết ái đồ hiện tại nao động nàng không khỏi lo lắng nói, chính là có không ít người xem qua ngươi sử dụng cái này thần thông năng lực, nếu là bọn họ bán đứng ngươi làm sao bây giờ? Đây là có vết xe đổ, đường đường vấn thiên môn môn chủ không phải vì ở tiên nhân trong tay sống sót, bán đứng chính mình sao? Hắn sẽ như thế, mặt khác tông môn tông chủ, trưởng giáo cũng có khả năng như thế, chỉ cần ích lợi cũng đủ đại. Bọn họ lại như thế nào sẽ vì một kiện không ít người biết được sự tình bảo mật đâu. Cổ Nguyệt cho rằng cái này khả năng tính phi thường cao. Nghe vậy Vu Tông lại là cười, dựa gần Cổ Nguyệt truyền âm trả lời, ngài lo lắng rất có đạo lý, bất quá ngài xem nhẹ vài món sự, đệ nhất ngài là lệnh hồ nhất tộc huyết mạch, người bình thường ý tưởng đại khái đều là, nếu đều là nhất tộc, hắn sẽ bí thuật, chính là ngài cũng sẽ bí thuật mới bình thường. Đệ nhị ta chính là ngài duy nhất thân truyền đệ tử. Liền tính không làm hồ huyết mạch, ngài truyền thụ ta một ít gia tộc bí thuật cũng nói được qua đi. Đệ tam ngày đó thánh thành ở ngoài, ta sử dụng thần thông uy lực, cùng này che chở một giới đi qua uy lực xưa đâu bằng nay, không có tu sĩ sẽ cho rằng hai người uy lực là ngang nhau. Đệ tứ, lần này bảo hộ Càn Dương giới thăng nhập linh giới chung, trừ bỏ ngài, ta nhưng không ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra quá ta cùng này cây khô héo cây quế liên hệ, bởi vậy bốn điểm. Bọn họ sẽ không hướng ta trên người tưởng, chỉ biết đem này cùng cường đại nhất có quan hệ người liên hệ ở bên nhau. Đây cũng là hắn chỉ ở tuyệt đối sẽ chết người trước mặt lộ ra thân hình nguyên nhân. Tông Nhi, ngươi không phải là ở khi đó liền đoán trước đến bây giờ khả năng chạm huống, mới có thể cố ý không lộ mặt đi. Liên vừa mới câu nói kia đều là đã sớm tưởng tốt. Quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn, cái loại này nguy cấp thời khắc. Ái đồ tới rồi sau chẳng những lập tức bảo vệ chính mình cùng Càn Dương giới, đem tiên nhân xua đuổi đi, Lý Hân Kỳ không biết rơi xuống, còn đồng thời nghĩ tới Càn Dương giới phi thăng tiến linh giới sau khả năng gặp được trạng huống. Nay cổ tự hỏi năng lực quả thực nghịch tiên, lợi hại quá đầu a. Hổ thẹn không bằng có hay không, vẫn là này cổ tự hỏi lực chính là hắn làm mỗ quyển sách vai chính bàn tay vàng. Lấy chính mình cái này pháo hôi mệnh buồn một ít, ngốc một ít có phải hay không cũng thực bình thường. Cậu Nguyệt dùng A Quy tư tưởng tự mình an ủi, trong lòng lại đối kia vốn dĩ ái đổ vì vai chính thư càng ngày càng tò mò. Không xong, khoe khoang quá mức, Vu Tông trong lòng như vậy gào to một tiếng, trên mặt lại không lộ thanh sắc, một bộ chính mình là nhất ngoan nhất nghe lời, liên lụy muốn ngủ bộ dáng, lẩm bẩm một tiếng, nói tránh đi, như thế nào sẽ đâu. Sư phó, ta mệt mỏi quá a. Chúng ta khi nào có thể nghỉ ngơi a? Hừ, lại lừa dối ta, tin người mới có quỷ. Cổ Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, hành động thượng lại là lập tức trở tay ôm lấy Vu Tông, ngẩng đầu nhìn sang Thiên Đạo, ngươi trước nhẫn mại trong chốc lát, chờ Lam Thúc Tổ xuống dưới sau nghe một chút hắn nói như thế nào, ta đại khái phải đợi không ít thời gian mới có thể nghỉ ngơi. Sư phó ngài xem bầu trời làm cái gì? Cổ Nguyệt phản ứng làm Vu Tông sửng sốt. Ta mấy ngày này vẫn luôn ở ánh ánh bên trong không gian tu luyện, nó thăng giai sau, bên trong không gian thời gian tốc độ chạy càng cao, cho nên 12 thiên hạ tới. Ta tiến giai đến hóa thần kỳ. Cổ Nguyệt nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến chính mình vì có thể ở ái đồ duy trì không được dưới tình huống tiếp nhận hắn bảo hộ Càn Dương giới, liều mạng tăng lên tu vi, quên ái đồ kia cũng không làm không nắm chắc việc tính tình xuẩn dạng. Có chút xấu hổ nói, tóm lại, ta lại chờ thiên kiếp buông xuống. Bất quá, có phải hay không Càn Dương giới giới mảng tổn hại, thiên đạo không được đầy đủ nguyên nhân đâu. Lần này thiên kiếp buông xuống hảo chấm A. Như vậy trong chốc lát, còn không có phản ứng. Khu khu nghe vậy Vu Tông không khỏi ho khan một tiếng, Ngọc Diện nóng lên nói, cái kia, sư phó, ta lúc trước cũng tiến giai tới, bất quá một vội liền cấp quyến mất, đại khái, hai ta lại muốn cùng nhau độ một lần cướp. Ở vạn thần giới thời điểm, thần cây quế lực lượng thu về càng nhiều. Tự thân tu vi cũng tùy theo tăng trưởng cũng mau, có lẽ là thần cây quế lực lượng phân tán đến vạn thần giới mỗi người trên người, sử này phân lực lượng theo mọi người tu luyện thành trường mà tăng trưởng, còn có điều có thần mình không ngừng hấp thu thần cây quế lực lượng, rồi lại lên mặt lượng dân cư hiến tế, rằng có dài lâu năm tháng nguyên nhân. Vô luận từ thần cây quế tàn trong cơ thể thu về lực lượng, vẫn là từ mọi người, thần, núi sông, đại địa, cây cối, hoa cỏ, chim bay. Tẩu thú, chờ trong cơ thể thu về lực lượng, tích tiểu thành đại hạ, đều thập phần nồng đậm, quả thực so tàn phiến rơi xuống khi sở tàn lưu lực lượng gia tăng rồi vạn lần đều không ngừng, cũng bởi vì này phân lực lượng hắn rốt cuộc nhớ tới một ít quan trọng ký ức. Chính hắn hẳn là thái âm chi chủ ý thức tàn lưu ở thần cây quế cùng thái âm bản thể một bộ phận, vô số năm trước mọi người chỉ chú ý tới tự thiên mà hàng thần cây quế bản thể, lại xem nhẹ thái âm tinh bản thể tàn phiến liền ở thần cây quế dưới, ở thu về hồi thiên trận trung tâm, được đến bộ phận ký ức tàn phiến thời điểm, hắn sẽ biết thái âm tinh cùng thần cây quế hai người là cùng tồn cộng sinh quan hệ. Không có thái âm tinh bản thể, đơn thần cây quế tàn phiến nói, là vô pháp tiếp tục sinh trưởng khôi phục, đồng dạng, không có thần cây quế ở, tổn thương thai âm tinh bản thể cũng vô pháp khôi phục, đều chỉ biết dừng lại ở hư hao thời gian kia, bị động bị người ngoài dẫn đường ra, hoặc nghĩ cách lợi dụng mảnh nhỏ tàn lưu lực lượng, liền giống như hồi thiên trận, huyết nhượng giống nhau. Vu Tông không biết thai âm chi chủ lúc ấy bị tập kích là lúc, ý thức tán vỡ thành nhiều ít bộ phận, hiện giờ trạng thái như thế nào, hắn so mặt khác ý thức mảnh nhỏ may mắn chính là, cùng hắn ý thức cùng tổn chính là thần cây quế cùng thái âm tinh bản thể, hai người tàn phiến đều ở, cho nên thần cây quế mới có thể bảo lưu lại sinh cơ, ở bị hao tổn dưới tình huống hấp thu hư không vô tận năng lượng cung cấp thần cây quế cùng thái âm hai người bản thể mảnh nhỏ sinh trưởng khôi phục. Ở dài lâu thời gian bùng nổ lần đầu tiên thần chiến hậu, thu về bị những cái đó vạn thần giới hấp thu, đào tạo tu luyện đến cường đại vô số lần lực lượng, xử hai người tàn phiến được đến đại biên độ chữa trị. Thái âm chi chủ ý thức tàn phiến càng là thức tỉnh lại đây, khi đó thái âm chi chủ tán toái ý thức tuy rằng thức tỉnh, lại thập phần bạc nhược, hắn biết muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ có thu về sở hữu bản thể mảnh nhỏ mới được. Nhưng hắn hiện giờ ký sinh ở vạn thần giới nội, liền vượt giới di động năng lực cũng không có, vì mau chóng tìm về những cái đó tàn phiến, thái âm chi chủ bộ phận ý chí quyết định dùng thần cây quế nội sáng thế sinh cơ, đem chính mình tiến hành tân sang sinh. Cũng chính là cùng chuyển thế không sai biệt lắm, bất quá này phúc thân hình là thái âm chi chủ cố ý vì chính mình sáng tạo, vì phương tiện vượt giới di động, thu về bản thể tàn phiến. Chỉ là thái âm chi chủ lúc ấy cũng đại khái không dự đoán được, một chút cũng chưa bị hắn xem ở trong mắt vạn thần giới dân bản xứ, sẽ ở hắn thân hình vừa mới đắp nặn hoàn chỉnh, linh hồn đầu nhập thân thể mới thời khắc mấu chốt, cho nhau kịch liệt giao chiến cấp đoạt, bởi vậy làm cho hắn lưu lạc đến vạn thần giới ở ngoài. Không có thể như hắn thiết tưởng chung giống nhau, vừa sinh ra liền lấy về gửi lại ở thần cây quế phân chi nơi đó ký ức. Thức tỉnh thái âm chi chủ ý thức, đi chấp hành chính mình thu về bản thể mảnh nhỏ sứ mệnh. Đúng vậy, vạn thần giới nơi đó thần mục chỉ là thần cây quế bản thể tàn phiến một cây phân chi. Sớm tại vô số năm trước, thái âm chi chủ vì chính mình sang sinh là lúc, liền quyết định đem thần cây quế tàn phiến, thái âm tinh bản thể mảnh nhỏ tinh hoa dung nhập tân thân thể nội. Ở vô số năm trước hắn lấy trái cây mặt thế kia một khắc khởi, hắn hóa thân trái cây liền không có lúc nào là không ở hấp thu thần cây quế, thái âm tinh tàn phiến tinh hoa, sử ngoại giới kia viên thoạt nhìn sinh trưởng chính mẫu thần mục, ở đã trải qua dài lâu năm tháng, hắn xuất thế thời điểm chỉ còn lại có một khối ký thác thái âm chi chủ còn xuất lại ý thức ký ức vỏ rỗng, mà không có thể ở vừa ra thế liền lấy về ký ức, thức tỉnh thái âm chi chủ ý thức hắn. Là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh ở hoàn toàn mới thế giới trưởng thành, có chính mình ký ức, tính cách, tên, chờ, cuối cùng trở thành một cái tên là Vu Tông người, chính là hồn phách của hắn xác thật là từ thái âm chi chủ ý thức mảnh nhỏ hình thành. Này đó làm cho lúc ấy thu về song thần một sở hữu lực lượng ký ức Vu Tông một lần phân biệt không rõ, chính mình rốt cuộc hẳn là thái âm chi chủ, vẫn là Vu Tông, ít nhiều cùng sư phó cùng nhau ký ức, mới làm hắn tìm về tự mình. Những cái đó không nói đến, trọng điểm là theo huyết mạch nội thần cây quế lực lượng tăng cường, hắn tự thân tu vi cũng mạc danh không tự chủ được nhanh chóng tăng lên. Chờ hắn thu về song vạn thần giới sở hữu thần cây quế chi lực sau, tu vi thế nhưng đã đạt tới hóa thần kỳ 6 chuyển đỉnh núi, thiếu chút nữa liền bước vào 7 chuyển nông nỗi. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì thần cây quế chiếm cứ toàn bộ vạn thần giới, sử toàn bộ vạn thần giới không hề ỷ lại cốt mốc. Mà là ỷ lại thần cây quế phân chi lực lượng trưởng thành nguyên nhân, hắn đột phá đại cảnh giới thế nhưng không có đưa tới thiên đạo quang lâm, giáng xuống thiên kiếp. Bất quá, này linh giới nhưng không bị thần cây quế chiếm cứ, vì sao tiến vào thư vũ linh giới như vậy trong chốc lát, thiên kiếp vẫn như cũ không có buông xuống đâu. Đi qua cổ nguyệt nhắc nhở, Vu Tông lúc này mới nhận thấy được dị thường chỗ, trong lòng nghi hoặc dưới. Dứt khoát buông ra thu về thần cây quế phân chi cùng với vạn thần giới sở hữu lực lượng sau, trở nên dị thường khổng lồ thần thức, hướng bốn phương tám hướng cảm giác, đáng tiếc vẫn cứ tìm không thấy thiên kiếp buông xuống dấu hiệu. Thật là kỳ quái đâu. Chẳng lẽ thiên kiếp còn có thể lùi lại? Đồng dạng cảm giác không đến thiên kiếp ngưng tụ dấu hiệu, Cổ Nguyệt nhìn ái đồ, trong lòng mặc danh, không biết như thế nào cho phải, thầy cho hai cái yên lặng nhìn nhau. Vu Tông cũng không biết sao lại thế này, dứt khoát nói, vậy chờ một chút đi. Có lẽ cùng chúng ta đều không phải là vâng theo quy tắc phi thăng linh giới có quan hệ. Ân, không biết Lam thúc tổ bên kia thế nào? Cổ Nguyệt gật gật đầu, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía không trung nơi nào đó trắng tinh đám mây. Liên ở Cổ Nguyệt cùng ái đồ nói chuyện, Tạ Lưu Diễm, Tạ Lưu Tinh trấn an môn nội đệ tử, Thủy Kỳ Lân trấn an lũ yêu thú. Qua ước chừng có 15 phút nhiều, không trung bỗng nhiên lại nháy mắt phóng tới một đạo màu xanh lá thân ảnh, kia tốc độ cho dù trên mặt đất xem, cũng quả thực so Lưu Tinh đều mau. Hơn nữa này nói màu xanh lá thân ảnh quả thực không chút khách khí, một bay qua tới liền lăng không hư lập cản dương giới phía trên. Bàn tay khẽ nhúc nhích, một con linh khí ngưng tụ bàn tay to liền bỗng nhiên trống rông xuất hiện, nắm lên Côn Luân phái nơi Côn Luân núi non sau, đại trưởng liền động, thế nhưng đem vô tận hải, cản dương giới thật lớn con sông thủy mạch chờ tất cả lấy đi, mới lấy cao cao tại thượng, không hề cố kỵ khẩu khí nói, La Vân môn đạo hữu. Côn Luân Tông tím dĩnh tiến đến tiếp dẫn môn hạ phân chi phe phái đệ tử, cáo tử. Nói xong lại là không chút nào tạm dừng, lý cũng chưa lý La Vân môn tu sĩ phản ứng, nắm lên Côn Luân phái núi non thu vào trong tay, xoay người liền không thấy bóng dáng, xem càn dương giới chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Cổ Nguyệt cũng không dám tin tưởng chớp chớp mắt, đối ái đồ nói, Tông Nhi, hắn liền như vậy tùy tay một chảo, thế nhưng liền đem Côn Luân núi non lộng đi rồi, thật là lợi hại. Không có gì ghê gớm, bất quá là một cái núi non mà thôi, sư phó không cần quá xem trọng bọn họ. Vẫn là chính mình lợi hại hơn, mang theo toàn bộ tiểu ngàn giới bay tới bay lui đâu. Thấy Cổ Nguyệt tán thưởng cái kia tên là tím dĩ người, Vu Tông lập tức bất mãn. Nghe ái đồ khẩu khí này, Cổ Nguyệt mới nghĩ đến chính mình ôm lấy cái này chính là mang theo một cái tiểu ngàn giới, đỉnh trên dưới giới thông đạo áp lực bay 12 thiên đại cường đạo. So sánh với kia cử đủ nếu nhẹ thu đi một cái bàng bạc núi non đại năng tới nói, vẫn là ái đồ lợi hại hơn, vì ái đồ cường đại cảm thấy cao hứng, nàng không khỏi khen nói, ân ân, vẫn là ngươi lợi hại, bất quá vừa mới người kia. Ân, nói như thế nào đâu? Cảm giác, bá đạo, không đem La Vân môn đặt ở trong mắt. Vu Tông như thế nào sẽ nhìn không ra nhà mình sư phó tưởng cái gì? Lập tức lấy cớ nói ra Cổ Nguyệt tưởng lời nói sau nói, sẽ như vậy hoặc là hắn tự thân so với kia vị La Vân Môn tu sĩ cường đại, hoặc là này giới Côn Luân Tông so La Vân Môn cường đại, tóm lại, khẳng định là này giữa hai bên có giống nhau, hoặc là hai dạng khác biệt đều có, làm La Vân Môn tu sĩ giận mà không dám nói gì. Phảng phất chứng minh Vu Tông phán đoán có bao nhiêu chuẩn xác, lúc này không trung vân thượng cho nhau đã giao lưu trong chốc lát lệnh Hồ Lam. Nhìn dâu ria đại hán khó coi sắc mặt, thử hỏi, triệu đạo hữu, vừa mới vị kia cảm giác tu vi sâu không lường được, không phải là Côn Luân Tông vị trưởng lão nào xuất động đi. Nhưng cho dù là trưởng lão, nay cử chỉ cũng quá không cho La Vân Môn tình cảm, chính là trung gian có cái gì. Ai? Ta La Vân Môn cùng Côn Luân Tông cũng không dám đánh đồng, lệnh Hồ đạo hữu không cần vì thế bất bình, rốt cuộc ở thư vũ linh giới, Côn Luân Tông là đỉnh cấp môn phái. Ta La Vân Môn bất quá nhị lưu, chênh lệch quá lớn, huống chi, vị kia tím dĩnh trưởng lão nhưng không được, là này một thế hệ tím dĩnh tiên kiếm người nắm giữ, vì Côn Luân phái song tiên trí nhất, chú định tiên đồ vô lượng, người bình thường cũng sẽ không bị hắn để vào trong mắt. Thì ra là thế, ta là lần đầu tiên tới sách này vũ linh giới, đối này giới việc biết rất ít, còn thỉnh triệu đạo hưu chỉ điểm một phen, miễn cho xúc phạm kiên kỵ. Vị này La Vân Môn cùng chính mình cảnh giới phảng phất triệu đạo hưu, một vị độ kiếp đại năng ở vị kia tím dĩnh tu sĩ trong mắt lại là người bình thường sao. Sách này vũ linh giới, cùng chính mình xuất thân thanh vũ linh giới tựa hồ có chút bất đồng. Thanh vũ linh giới Côn Luân môn hành sự nhưng không có như thế bá đạo, tím dĩnh tiên kiếm càng là nghe cũng không từng nghe quá. Hơn nữa, càn dương giới tên là Côn Luân phái, thanh vũ linh giới tên là Côn Luân môn, sách này vũ linh giới lại tên là Côn Luân tông. Này xưng hô chi gian hay không cũng đại biểu lẫn nhau chi gian trên dưới cấp bậc, thú vị, lệnh Hồ Lam ánh mắt lộ ra như suy tư gì chi sắc. Dâu ria đại hán, La Vân Môn triệu tu sĩ nghe vậy sắc mặt nhẹ nhàng một ít, lập tức nhiệt tình nói, này có gì không thể, lệnh hồ đạo hưu chỉ cần không chê ta rong dài là được, ái. Nói lên chúng ta thư vũ linh giới, có điểm một lời khó nói hết, chúng ta cái này linh giới lục địa diện tích uyên bác, lại nguồn nước cấp thiếu, nghe nói khác linh giới có một loại tên là hải tồn tại, trong biển mặt đều là thủy đâu. Thật hâm mộ a. Đáng tiếc. Lệnh hồ Lam kiên nhẫn nghe dâu ria đại hán rong dài lời nói, tinh giản đối phương vô ý nghĩa nói sau hiểu biết đến, sách này vũ linh giới cùng thanh vũ linh giới bất đồng, lại là một cái đất rộng của nhiều, cố tình thiếu thủy thế giới, mặt đất sinh trưởng hết thể linh thực chờ, đều là loại hạn hoặc hỏa thuộc tính linh thực chờ, đồ chay yêu thú chờ cũng đều là một ít dựa ăn này đó loại hạn thực vật, hỏa thuộc tính linh thực liền nhưng sống sót sinh mệnh. Này giới núi lửa, sa mạc nhiều nhất, như thế thật lớn thế giới nội liền một vùng biển đều không có. Lớn nhất thủy mạch tài nguyên thế nhưng là một cái bất quá vài trăm thước khoan chúng sinh hà, này chúng sinh hà thủy mạch bị thư vũ linh giới tam đại đỉnh cấp tông môn chiếm cứ, cung cấp tông môn sử dụng, mặt khác địa giới lại là hàng năm khô hạn vô vũ, các tu sĩ còn hảo. Một cái thanh trần thuật 100 năm không tắm rửa cũng không có vấn đề gì, uống dùng thủy tỉnh một ít, bên trong cánh cửa phân phối liền đủ dùng, các phàm nhân lại muốn thảm nhiều, đại đa số lại là cả đời là có thể tẩy hai lần tắm mà thôi. Sinh ra một lần, tử vong một lần, như thế tự nhiên điều kiện hạ, thủy linh khởi tự nhiên loãng, thủy linh khởi không nhiều lắm trạng hướng hạ, tự nhiên căn bản là không có thủy linh cùng tu sĩ sinh ra, khiến cho thủy hệ pháp thuật thành truyền thuyết. Dâu ria đại hán đầu tiên nói chút thư vũ linh giới tự nhiên tình huống cùng tài nguyên, làm lệnh hồ làm trước tiên hiểu biết vừa mới kêu côn luân tông tím dĩnh tu sĩ lại đây, tiếp đi chi đệ tử đồng thời. Lại đem càn dương giới chủ yếu thủy mạch đồng thời lấy đi lý do sau, mới tiếp theo giảng này giới tu sĩ phân bố tình huống, nói ngắn lại thư vũ linh giới thế lực phân bố chính là Tam Tông, 6 môn, 9 phái, 12 gia. Tam Tông vì thư vũ linh giới đỉnh cấp tông môn, phân biệt vì Vạn Thư Tông, Côn Luân Tông, Thiên Cơ Tông. 6 môn vì thư vũ linh giới nhị lưu thế lực, phân biệt vì Huyết Nguyệt Môn, La Vân Môn, Khổ Thiên Môn, Hạo Nhiên Môn, Ẩn Kiếm Môn, Thần Mục Môn. 9 phái vì thư vũ linh giới tam lưu thế lực, phân biệt vì Chính Khí Kiếm phái, Ngọc Đan phái, Luyện Khí phái, Cổ Phu phái, Cựu Cung phái, Thần Hành phái, Rèn Thể phái, Chín Minh phái, Vấn Tâm phái. 12 gia vì thư vũ linh giới 4 tốc độ dòng chảy lực, phân biệt vì Hiên Viên, Thân Đồ, Hạ Hầu, Tông Chính, Đông Giã, Tây Lăng, Bắc Minh, Nam Vinh, Chu, Trịnh, Võ, Vương 12 họ lớn thế gia. Này đó thế lực tức vì thư vũ linh giới chủ lưu thế lực, hơn nữa này giới có lẽ là bởi vì thiếu thủy sinh hoạt gian khổ nguyên nhân, vẫn chưa giống càn dương giới như vậy chính ma lưỡng đạo rõ ràng, ngược lại là chỉ cần tu luyện chi đạo, không đáng giết chóc phàm nhân có thể đạt được ngoại giới tán thành, khiến cho này giới các tông các môn phái, thế gia, tu đạo pháp, nho tu, Phật tu, kiếm tu, ma tu, yêu tu, quỷ tu chờ các loại đều có, rất có điểm bách gia tể minh hương vị. Mà này đó tông môn phe phái thế gia thế lực, đều phân biệt có chính mình tông môn núi non nơi, có lẽ là bởi vì này giới thủy mạch hy hữu nguyên nhân, lục địa diện tích thập phần uyên bác, không nói kia đỉnh cấp tông môn diện tích có bao nhiêu khổng lồ, chỉ nói thân là nhị lưu thế lực, xếp hạng đệ nhị La Vân Môn, tổng thể môn hạ diện tích không nói đến, quang môn phái nơi núi non, cùng với chung quanh mảnh đất thế nhưng liền có mười mấy càn dương giới như vậy đại. Mà bọn họ càn dương giới rơi xuống này phiến chỗ trống sa mạc mảnh đất, đúng là La Vân Môn bên ngoài một chỗ tên là Phong Hỏa Sa Mạch khoáng sở tại, dâu ria đại hán Triệu Bốn Hữu còn lại là này chỗ mạch khoáng quản sự, phụ trách khai thác Phong Hỏa Sa quản việc, mới vừa rồi càn dương giới rơi xuống khi, vừa lúc tránh đi mạch khoáng nơi, vẫn chưa cấp La Vân Môn bỏ bê công việc tạo thành thương vong, đối này Triệu Bốn Hữu lại khen ngợi một phen lệnh hồ Lam cường đại. Đem thư vũ linh giới đáp để tin tức nói một ít sau, Triệu Bốn Hữu nhìn bạc mì hơi nhíu lệnh hồ Lam hỏi, không biết lệnh hồ đạo hữu kế tiếp tính toán như thế nào, này sa mạc mảnh đất độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, hiện tại là sáng sớm thời gian, lại chờ một lát, thái dương lên cao, phía dưới những cái đó thủy mạch đã có thể phải bị bốc hơi. Ách! Nay một giới lại không thuộc về ta lại như thế nào làm bọn họ chủ, hơn nữa, vừa mới nghe ngươi nói những cái đó thế lực tên, ta nghe được mấy cái quen hay. Phía dưới có lẽ có bọn họ chi đệ tử ở, nếu Côn Luân Phái có thể cùng nơi này Côn Luân Tông lấy được liên hệ, như vậy thế lực khác hẳn là cũng có thể làm được đi. Lệnh Hồ Lam nghe ra Triệu Bốn Hữu muốn hắn đem càn dương giới, có còn sót lại thủy mạch giao cho hắn xử lý an trí ý tứ, không hảo trực tiếp cự tuyệt, dứt khoát nói ra hắn phỏng đoán. Triệu Bốn Hưu nghe vậy sửng sốt, thô mi một trọn, cười như không cười nói, không biết lệnh hồ đạo hưu nghe được quen thai có kia mấy nhà, có lẽ cùng ta La Vân Môn có vài phần giao tình cũng nói không chừng. Nay phản ứng thoạt nhìn, quả nhiên như hắn lời nói, này giới đối nguồn nước cực kỳ coi trọng, xem ra thủy mạch cấp thiếu việc không giả, này thật đúng là. Lệnh Hồ Lam cũng cảm thấy hết trô nói rồi, hắn quan niệm linh khí là vạn năng, có linh khí tầm bổ, vạn vật bừng bừng phân chấn, đại địa phì nhiêu, thủy cơ sung túc là thiên lý, lại không nghĩ rằng đại ngàn linh giới thế nhưng sẽ có thư vũ linh giới như vậy kỳ ba thế giới. Tuy như thế tưởng, chưa bao giờ trải qua quá thiếu thủy nguy cơ, thân là đại năng Lệnh Hồ Lam trung quy không có thiết thân thể hội khát tới cực điểm cảm thụ, đối này điểm coi khinh. Cho nên mới có tâm chê cười Triệu Bốn Hưu đối một chút thủy mạch tính toán chi ly hành vi, đương nhiên, trên mặt là không lộ thanh sắc, còn thực thành khẩn trả lời đối phương nghi vấn, đem hắn biết, cảm giác cùng này giới tông môn có liên hệ môn phái để ra nhắc tới. Mà đồng dạng nhìn đến Tím Dĩnh lấy đi Càn Dương giới hải vực, chủ yếu thủy mạch Vu Tông lại ở đối Cổ Nguyệt nói xong chính mình suy đoán sau, lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Thấy hắn này phúc biểu tình, Cổ Nguyệt không khỏi có điểm lo lắng. Tông Nhi, làm sao vậy? Là ở vì vừa mới sự lo lắng sao? Ta cảm thấy không cần tưởng quá nhiều, chúng ta mới đến, cùng này giới sở hữu thế lực đều không có liên quan, ai mạnh đại, ai yếu tiểu lại có cái gì quan hệ đâu. A, sư phó, ta không phải suy nghĩ thế lực vấn đề, mà là lại tưởng vừa mới người kia vì sao tiếp đi Côn Luân phái núi non thời điểm, sẽ làm ra đem Càn Dương giới khắp hải vực. Cùng chủ yếu thủy mạch đồng thời lấy đi hành động, ai? Vu Tông nói tới đây thở dài mới nói tiếp, nếu ta phán đoán không sai nói, này giới, ít nhất phủ cận đại bộ phận diện tích hẳn là cái thủy tài nguyên khan hiếm địa giới. Gì? Tông Nhi vì sao như vậy tưởng? Cổ Nguyệt nghe vậy sửng sốt, nàng không biết ái đồ cái này ý tưởng từ đâu mà đến, như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy? Vu Tông nhìn nhà mình sư phó một mảnh mờ mịt bộ dáng, không khỏi cười nói. Đương nhiên là quan sát đến, chúng ta mới vừa buông xuống này giới, chung quanh đều là chúng ta Càn Dương giới linh khí, hơn nữa chúng ta đang ở hộ sơn đại trận nội, đại trận cách trở linh khí cùng này giới linh khí dung hợp khi không cảm thấy như thế nào, này trong chốc lát qua đi, ta cảm giác đến đại trận bên ngoài. Chúng ta Càn Dương giới linh khí cùng này giới linh khí hôn hợp sau, thủy linh khí nhanh chóng trở nên loãng, có lẽ ta vốn là ngũ linh căn nguyên nhân. Cho nên mới sẽ rõ ràng cảm giác được đại trận ngoại vốn dĩ cân đối ngũ hành linh khí, này trong chốc lát công phu, thế nhưng biến thành ngũ hành thiếu thủy, hỏa thuộc cực vượng, thổ mộc kim tam thuộc tính đều cùng hỏa thuộc tính dung hợp, rất khó chia lịa. Tu luyện khi chỉ có thể đem hỏa thuộc tính cùng nhau hấp thu kết cấu, hơn nữa vừa mới lại đây tiếp đi Côn Luân phái người nọ, Càn Dương giới như vậy nhiều linh mạch không lấy, liền Nam Dương vực cái kia linh mạch đều không thèm để ý, lại cố tình lấy đi rồi sở hữu hải vực. Thủy mạch, cứ như vậy, liền nhưng đại khái phán đoán tại đây giới thủy giá trị rất có thể ở linh thạch phía trên. Nghe ngươi như vậy vừa nói, xác thật có đạo lý, thủy tài nguyên khan hiếm, kia thủy linh khí cũng liền rất thiếu a. Ai? Cứ như vậy, giống ta như vậy có thủy linh căn tu sĩ tu luyện lên liền phiền thoái, không có thủy linh khí, nhiều linh căn công pháp tu luyện lên, hấp thu linh khí thuộc tính không đồng đều, công pháp về sau khẳng định tiến giai phiền thoái. Đồ đệ này đại não vận chuyển tốc độ, chẳng lẽ chính là kia trong truyền thuyết trí nhiều gần như yêu? Không. Hắn trí tuệ cảm giác so yêu lợi hại không biết nhiều ít lần nha. Có như vậy cái đồ đệ áp lực thật đại, tổng cảm thấy chính mình sẽ một giây biến thành đống ốc. Cổ Nguyệt Biên ở trong lòng nói thầm biên nói, như thế nào như vậy nhiều tài nguyên phong phú linh giới, liền rơi xuống như vậy một cái thiếu thủy thế giới đâu. Cảm giác tựa như thiên đạo cố ý tìm cái bất lợi với chúng ta thầy trò tu luyện hoàn cảnh dường như, chúng ta có đắc tội thiên đạo hắn lão nhân ra sao? Ha ha, Vu Tông cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nhằm vào chính mình đến không đến mức, chính mình từ một tu luyện bắt đầu, liền nhưng đem sở hữu thuộc tính linh khí cho nhau chuyển hóa, vốn tưởng rằng là chính mình linh căn đặc thù nguyên nhân, thẳng đến hấp thu thần cây quế tàn phiến thượng ký ức sau mới biết được, đây là thái âm sao trời bản thể năng lực chi nhất. Phàm kéo dài đến bản cổ thế giới lực lượng vô luận loại nào thuộc tính. Đều nhưng bị thái âm tinh bản thể hấp thu tự do chuyển hóa, cho nên, chính mình tu luyện lên là không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, vô luận cái gì thuộc tính linh khí đều không sao cả, liền tính trong hư không một loại năng lượng cũng giống nhau, nhưng là sư phó bất đồng, nàng linh căn thuộc tính vốn là hạn chế với nàng chỉ có thể hấp thu thủy thổ một ba loại thuộc tính, liền tính sau lại đắp nặn ra huyễn linh căn. Kia cũng là tự thủy linh căn kéo dài ra tới linh căn, còn có nàng hiện giờ tân đắp nặn ra tới linh căn đều là tu luyện khi đối thủy linh khí nhu cầu chỉ biết càng nhiều. Bổn môn công pháp tuy rằng có thể làm được trong cơ thể linh khí chuyển hóa, kia cũng là hấp thu tiến trong cơ thể linh khí mới được, mà này giới linh khí cố tình vô luận loại nào thuộc tính, đều dung hợp có cùng sư phó linh căn hoàn toàn tương khắc hỏa thuộc tính. Nghĩ đến linh khí như thế, này giới linh ngọc mạch linh ngọc hẳn là cũng không sai biệt lắm, kể từ đó, sư phó bên ngoài tu luyện nói đừng nói hấp thu thủy linh khí, liền thổ mục linh khí hấp thu lên cũng không dễ dàng. Quang đem hỏa thuộc tính linh khí chia lịa chính là cái thập phần phiền phải sự. Như vậy tưởng tượng, tưởng phủ định thiên đạo đối sư phó ác ý đều không được. Tổng cảm thấy thiên đạo là cố ý làm cho bọn họ tiến vào cái này đối sư phó cực kỳ bất lợi thế giới. Nghĩ vậy một chút, hơn nữa trước kia sự, làm Vu Tông hận không thể lập tức đem cái này tổng đối sư phó như hổ rình mồi ra hỏa xử lý, còn không phải là đến từ dị giới sao. Đến nỗi như vậy tính toán chi ly. Lúc nào cũng tưởng đem sư phó xử lý sao. Kia trọng sinh nữ chủ, xuyên qua nữ xứng, xuyên qua nam xứng, đoạt xá nữ chủ. Hơn nữa nói không rõ thuộc tính Tạ Lưu Tinh, ngươi như thế nào liền không nhớ thương bọn họ đâu. Vu Tông lựa chọn tính xem nhẹ, trọng sinh nữ chủ, Cổ Ngọc, xuyên qua nữ xứng, Lý Hân Kỳ, xuyên qua nam xứng, Bạch Liên Phong đều bị hắn xử lý. Chỉ hắn sư phó một cái, thiên đạo 5 lần 7 lượt. Nhưng một lần đều cũng chưa có thể được tay sự thật, nghĩ thầm, nếu thiên đạo tổng cùng nhà mình sư phó không qua được, vậy tìm thời gian đi đem nó một cái khác thiên mệnh chi nữ, cái kia đoạt xá cái gì không đáng ra hỏa giải quyết hảo, làm thiên đạo cũng phiền não, tỉnh cả ngày cùng nhà mình sư phó không qua được. Vu Tông trong lòng nghĩ đủ loại trong chốc lát tính toán, trên mặt lại từ trước đến nay không lộ thanh sắc, không đổi, nếu này giới thật sự không thích hợp nói. Chúng ta liền chuyển rời đến mặt khác linh giới tu luyện đi hảo, dù sao trước mắt chúng ta linh ngọc còn chịu đựng được. Ân, chính là chúng ta như vậy tiến vào linh giới, đảo bỏ lỡ một cái cơ duyên, ta ở trong sách nhìn đến quá, dựa theo thiên đạo quy tắc từ hạ giới phi thăng linh giới tu sĩ, sẽ trực tiếp tiến vào linh giới tẩy trần chi nội, ở bên trong ngâm càng lâu, trong cơ thể tạp chất bài xuất càng nhiều, linh khí cũng sẽ bị tẩy điều tịnh tạp chất, ngưng tụ càng thêm thuần túy nồng đậm. Cổ Nguyệt có chút tiếc nuối nói. Vu Tông nghe vậy cười, bất quá là loại trừ trong cơ thể tạp chất, ngưng tụ linh khí mà thôi. Ngài quên linh tuyển nhũ, yêu linh hạch cùng chúng ta công pháp công hiệu, này đó hợp nhau tới cũng không cần tẩy trần chi kém. Lại nói, đã tới rồi linh giới, thời gian có rất nhiều, muốn phao một chút tẩy trần chi nói, vậy đi tìm được này giới tẩy trần chi đi phao một lần hảo. Vẫn là tính, liền cái này linh giới linh khí trạng huống. Ta thật lo lắng đi phao một lần tẩy trần trì, quay đầu lại làm cho toàn thân đều là hỏa linh khí, kia đã có thể vô pháp thu thập. Cổ Nguyệt nghĩ đến thư vũ linh giới linh khí chẳng huống, ngay cả vội lắc đầu, vội không ngừng cự tuyệt. Nàng phản ứng làm Vu Tông không khỏi lộ ra một cái ánh mặt trời cười to, ha ha. Hẳn là sẽ không như vậy khoa trương, bằng không từ hạ giới phi thăng đến cái này linh giới các tu sĩ còn không buồn bực chết. Ách! Cũng là... Như vậy vừa nói cũng có đạo lý, Cổ Nguyệt gật gật đầu, vừa muốn phát biểu hạ đối này ý tưởng, đống nhiên nhìn đến bầu trời vài đạo độn quang bay tới, vội dừng lại câu chuyện, ngửa đầu nhìn lại, một bên Vu Tông thấy thế cũng ngưng thần chú ý, hai người bọn họ chỉ thấy bầu trời này trong chốc lát công phu, phía trước phía sau bay tới không ít thân ảnh. Cậu một lão niên nam đạo tu, râu tóc bạc trắng bộ dáng, một thân bối cự kiếm, hắc đồng tóc đen tinh tráng nam thanh niên bộ dáng. Một thân mộc mạc cũ kỹ tăng bào, khuôn mặt đau khổ lão hòa thượng bộ dáng, một cung trang tuyệt sắc mỹ nhân, 20 mấy tuổi tả hữu nữ tử bộ dáng, một tay thác cử đỉnh, đầu chọc lại không giới sẹo, 40 tới tuổi trung niên nam nhân bộ dáng, một thân phi thường xa hoa, giống như vương tôn công tử thiếu niên bộ dáng, một thân tài thấp bé, dáng người cứng nhắc tiểu nữ. Hai bộ dáng 5 nam nhị nữ 7 đạo thân ảnh. Lục tục bay tới sau trực tiếp bay vào vân thượng lệnh Hồ Lam. Dâu ria đại hán nơi vị trí, trong đó thiếu niên bộ dáng, tiểu nữ hài bộ dáng hai người tới sớm nhất, lão niên nam đạo tu tới nhất muộn. Như thế một lát sau, Cổ Nguyệt liền thấy đầu tiên kia hắc đồng tóc đen nam kiếm tu bộ dáng thanh niên, nhất kiếm khơi mào kiếm tông nơi khổng lồ núi non, cùng với phụ cận sở hữu nguồn nước sau, thu hồi này đó xoay người đã bay đi. Hắn lúc sau lão hòa thượng tăng bảo ngoại chấn động, bay lên không bay lên, lập tức bao trùm trụ toàn bộ phương trượng đảo, đem toàn bộ phương trượng đảo bao bọc lấy sau, lại có một ít so với kia tím dĩnh tu sĩ thu đi tiểu không ít nguồn nước nhánh núi, từ toàn bộ Cản Dương giới dân cư thưa thất nơi bay ra, rơi vào kia nội, cùng những cái đó thủy mạch cùng nhau còn có tự Cản Dương giới đại lục các nơi bay lên đầu chọc hòa thượng bộ dáng, ấu tiểu hài tử, cùng mặt khác các màu dạng người. Chính là không có nữ nhân. Cầu Nguyệt, Vu Tông thần thức nhạy bén, thế nhưng ở những người đó chung, nhìn đến từng có giao tế vấn từ hòa thượng mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, lấy khoanh chân mà ngồi, bất tỉnh nhân sự bộ dáng bị kia lão hòa thượng thu vào nội, xoay người rời đi, thấy như vậy một màn, Cầu Nguyệt cũng không biết vì sao, kinh phi thường lo lắng, Tông Nhi, hỏi từ đại sư làm sao vậy? Thoạt nhìn bị thương thật là lợi hại, liền như vậy bị mang đi không có việc gì đi. Sư phó, ngài không cần vì hắn lo lắng, kia lão hòa thượng thoạt nhìn hẳn là cùng phương trượng chùa có liên hệ, đại khái quan hệ liền giống như kia tím dính trong miệng Côn Luân Tông cùng Côn Luân Phái như vậy chủ chi phân chi giống nhau quan hệ đi. Nói như vậy hỏi từ đại sư thương hắn có lẽ có biện pháp chữa khỏi mới có thể mang đi đâu. Vu Tông tuy là nói như vậy, trong lòng lại hơi hơi trầm xuống. Nay thượng giới người hành sự quả nhiên bá đạo. Liền từ trước đến nay từ bi vì hoài các hòa thượng đều không màng Cản Dương giới chi vạn vật sinh tử, trực tiếp lấy hỏa hoạn nguyên không tính, còn chưa kinh đương sự đồng ý, liền đem sở hữu có tu thiền thể chất người, vô luận tuổi như thế nào, toàn bộ thu hồi mang đi. Tâm tính vốn nên bình thản các hòa thượng đều như thế, kia mặt khác môn phái đâu. Vu Tông giờ phút này đã dự đoán được bọn họ tưởng ở cái này linh giới sinh tồn đi xuống, phòng trừng tiền cảnh cũng không lạc quan, nhưng liền tính như thế. Hắn cũng không có bất luận cái gì khó xử, sợ hãi. Ngược lại có chút hưng phấn cùng gấp không chờ nổi, muốn tự mình tiếp xúc thế giới này hết thảy, diệt trừ hết thảy khó khăn, vi sư phó đúc một mảnh có thể hạnh phúc sinh hoạt coi yên vui. Cổ Nguyệt nghe xong trong lòng hơi chút phóng khoáng, nhưng vẫn cứ là lo lắng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, ai? Độc ở tha hương vì dị khách, ta cuối cùng minh bạch những lời này ý tứ, chúng ta đi vào sách này vũ linh giới. Cảm giác giống như là độc thân tha hương, không nơi nương tựa, chỉ có thể tùy ý này giới người trong tùy ý bài bố giống nhau, vô chiêu vô lạc. Không có việc gì sư phó, chúng ta Cổ Nguyệt Tông liền ở dưới chân, đây chính là chúng ta ra, ngài không phải đã nói sao. Chỉ cần có ra ở, liền không sẽ không cảm giác được bất luận cái gì cô độc. Vu Tông thấy thế, dựa gần Cổ Nguyệt, nắm chặt tay nàng nói. Ân. Cổ Nguyệt hồi cầm Vu Tông tay, cảm thụ được cái đồ nhiệt độ cơ thể. Chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt trở thành hư không, lại lần nữa tràn ngập lực lượng, nàng đối với Tông Sáng lạ cười, chớp chớp hồ ly mắt nói, đúng vậy. Ta bên người còn có người ở đâu? Xem nàng này phúc biểu tình, Vu Tông chỉ cảm thấy trong lòng một năng, dùng sức cầm nhà mình sư phó tay, vừa muốn nói cái gì đó, liền thấy không trung phía trên vị kia cung trang mỹ nhân, đầu trọc trung niên nam tu, nữ đồng tam tu cùng nhau, phân biệt dùng các loại thủ đoạn đem ngọc đan cung. Luyện khí môn, trận tông nơi núi non, nâng lên thu vào từng người linh bảo nội, phi thân rời đi, cũng không có nhiều lấy chung quanh nguồn nước, ở bọn họ lúc sau. Cái kia vương tôn công tử bộ dáng thiếu niên, vung trong tay quạt xếp lập tức biến đại bay lên, bao trùm trụ Cản Dương giới trên không sau, hắn bắn ra một giọt đầu ngón tay huyết đến mặt quạt thượng, lập tức từ các nơi bay ra mấy vạn, người mặc đồng lai đảo đồng giã một mạch đi trang tu sĩ. Sau đó kia mặt quạt bay ra một cổ màu đỏ sức gió, đem những người này cuốn vào phiến trung sau, lại đem toàn bộ đồng lai đảo cùng phụ cận đảo nhỏ thu vào quạt xếp chung lúc này mới rời đi. Chờ này đạo thân ảnh cũng đã biến mất sau, vị kia dâu ria đại hán đông nhiên từ vân trung ra tới, giơ lên trên người con thật lớn tiểu hồ lô, kia thật lớn tiểu hồ lô lập tức mở miệng ra, bay ra một cổ mãnh liệt màu xanh lá cơn lốc, này cổ phong nhanh chóng thổi qua Càn Dương giới. Thế nhưng đem toàn bộ Càn Dương giới hiện giờ còn thừa, trừ bỏ Cổ Nguyệt núi non nơi, mặt khác sở hữu địa giới, bao gồm Tiên Đạo Tông, Nam Dương vực ở bên trong thủy mạch toàn bộ hút vào hồ lô nội. Bọn họ đem thủy đều lấy đi rồi, đại gia nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt khí nắm chặt nắm tay, nàng là từ phàm nhân giai đoạn lại đây, biết một người bình thường có bao nhiêu nhỏ yếu ớt, đại gia thật vất vả từ hủy diệt tính thai nạn hạ sống lại. Chẳng lẽ muốn liền như vậy khát chết sao? Vu Tông thấy nhà mình sư phó như vậy tức giận, sợ sư phó vừa giận thương đến tự thân, vội nắm chặt tay nàng, nghĩ trong chốc lát chờ bọn họ đều đi rồi, nếu không liền dùng thần cây quế sang sinh chi lực, bị thương nặng mấy cái thủy mạch bố trí đến phàm nhân sinh tồn địa giới, chính là, này giới thủy tài nguyên thoạt nhìn thật là khan hiếm, năng lực không đủ hạ, sáng tạo ra tân thủy mạch, cũng chỉ sẽ bị cướp đoạt đi. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Không chờ Vu Tông nghĩ ra được không biện pháp, liền nhìn đến Cổ Nguyệt từ phẫn nộ chuyển tới như suy tư gì biểu tình, trong lòng biết nhà mình sư phó đây là có cái gì ý tưởng, liền nói ngay, ta nghe sư phó tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ân, chờ bọn họ đều đi rồi lại nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu. Lúc này bầu trời râu ria đại hán đã lấy đi sở hữu thủy mạch thu hồi, lệnh Hồ Lam Lăng không đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Kia lão đạo tu bộ dáng người đối hai người gật đầu một cái, tay háo rộng vùng, liền từ hắn cổ tay háo bay ra một quả tinh xảo la bàn, hướng Càn Dương giới thánh thành nơi bay đi, càng là rơi xuống liền trở nên càng lớn, thế nhưng trong chớp mắt bao trùm trụ toàn bộ thánh thành trên không. Theo sau ở kia thật lớn la bàn kim đồng hồ châm chọc thượng, phóng ra tiếp theo đạo hồng quang, bao phủ ở thánh thành một chỗ phương vị, mấy tức sau, kia đơn thuốc vị bỗng nhiên chậm rãi bay ra một quả bảy lăng giác. Tinh ánh dịch tấu, cực kỳ mỹ lệ, chứng người nắm tay lớn nhỏ tinh thạch, bị tiêu kim đồng hồ hút vào la bàn trung, đưa tới lao đạo sĩ trước mặt, bị lao đạo sĩ duỗi tay cầm sau tức quang mang ẩn độn, biến mất không thấy. Nhìn một màn này, Thời Lục không dám tin tưởng nói, thiên A. Là cột mốc, kia lão đạo sĩ đem cột mốc lấy đi rồi, cột mốc chính là này phiến đại lục sở hữu sinh cơ ngọn nguồn, không có thủy mạch, mất đi cột mốc sau. Này phiến đại lục chỉ biết đi hướng tử vong A. Thiên A. Chủ nhân, đại mỹ nhân, mỹ hoa. Chúng ta thực mau liền phải không nhà để về. Xú hoa câm miệng. Thời Hoánh lo lắng bay đến trong mắt phảng phất thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa Cổ Nguyệt bên cạnh. An ủi nói, chủ nhân không cần sinh khí, bất quá là một quả cột mốc mà thôi. Cùng lắm thì chúng ta di cư đến địa phương khác đi trụ. Cổ Nguyệt nhấp nhấp môi, mày đẹp ủy khuất nhíu nhíu mày, đôi mắt có chút ướt át nói. Chính là, nơi đó đều không phải Cổ Nguyệt núi non, đều không phải Cổ Nguyệt tông, không phải chúng ta ra, bọn họ thật quá đáng, lấy đi sở hữu thủy mạch còn không bỏ qua, thế nhưng muốn đem toàn bộ Càn Dương đại lục hủy hoại mới bỏ qua sao? Sư phó, đừng khổ sở, ta đây liền đem nó cướp về. Lần đầu tiên nhìn đến Cổ Nguyệt lộ ra như vậy lã chã trực khóc biểu tình, làm vẫn luôn cảm thấy chính mình sư phó thực kiên cường, chưa bao giờ sẽ khóc thút thít Vu Tông rất là kinh giận. Đối kia lão đạo sĩ hành động cùng này giới người phong cách hành sự khí tới cực điểm, vì không cho sư phó khóc ra tới, lập tức liền phải động thủ. Đã có thể vào lúc này, tiên đạo tông kia tòa cung điện ở tiên đạo tông tương ứng núi non, đồng nhiên phát ra lóa mắt quang huy, nhanh chóng bay đến bầu trời mấy người cách đó không xa sau. Tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần tùy theo đi ra, trực tiếp một lần tiểu dịch chuyển, bay đến lão đạo sĩ trước người, cung kính hành lễ sau nói, chính là thiên cơ tông cao nhân. Tại hạ tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần gặp qua tiền bối. Nhân mấy người liền ở Cổ Nguyệt núi non trên không, lại vô dụng đơn độc định hướng truyền âm, mà là lấy nói chuyện phương thức nói thẳng, cho nên lấy Cổ Nguyệt, Vu Tông Nguyên Bắc thần thức cảm giác lực, có thể rõ ràng nghe được bọn họ đang nói cái gì. Ở tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần chào hỏi xong lúc sau, bọn họ chỉ nghe lão đạo sĩ gật gật đầu nói, chính là các ngươi che chở ta thiên cơ tông may mắn còn tồn tại đệ tử lại đây. Cũng vừa mới với ta đưa tin. Đúng vậy, vạn bối nơi tông môn cùng quý tông phân chi thiên cơ phong một mạch từ trước đến nay giao hảo, đáng tiếc lần này đại kiếp nạn năng lực không đủ, chỉ cứu thiên cơ phong phong chủ cùng thứ nhất danh thân truyền đệ tử. Hổ thẹn, hổ thẹn. Cái này ở dâu ria đại hán lấy đi sở hữu tiên đạo tông thủy mạch cũng không ra mặt Ngô Thần, đôi mắt thường đỏ nhìn lao đạo sĩ nói. Một bên dâu ria đại hán Triệu Bốn Hưu thấy thế sắc mặt lạnh lùng, ẩn ẩn có chút xanh mét sắc. Lại không hổ là tu luyện đến độ kiếp kỳ cáo giả, lập tức tự tiểu hồ lô một chảo, chảo ra ba điều thủy mạch sau, mặt mang không tha đưa tới Ngô Thần tay trước, ra mặt dày nói, nguyên lai lại là thiên cơ tông thiên diễn đại nhân hậu bối, tới tới, đạo hưu tông môn thủy mạch ta đã thế ngươi luyện hảo, đạo hưu chạy nhanh thu hồi đến đây đi, làm phiền vị tiền bối này. Ngô Thần không có Vu Tông nhạy bén, ở không có bất luận cái gì tình báo. Chỉ là quan sát liền phát giác này giới thiếu thủy phán đoán, còn đối người tới mỗi người đều lấy đi một ít thủy mạch hành động xem không rõ, nhưng này sẽ Triệu Bốn Hữu làm cho thiên cơ tông tán tiên trước mặt giao ra thủy mạch, thấy thế nào đều có đặc thù ý tứ, lập tức nhìn về phía Thiên Diễn Tán Tiên, thấy này gật đầu, lúc này mới thu vào chỉ có linh bảo nội. Chờ hắn thu hảo Thiên Diễn Tán Tiên mới không mau nói, vị kia Thiên Cơ Phong phong chủ cùng hắn đệ từ đâu. Như thế nào không thấy bọn họ ra tới nghênh đón. Hồi bẩm tiền bối, Thiên Nếu tiền bối cùng này đệ tử đều thân bị trọng thương, hiện giờ không tiện di động, còn thỉnh tiền bối di giá trong điện, nhìn xem các nàng hai thương thế trạng huống, vạn bối là vô pháp có thể tưởng tượng. Nô thần vẻ mặt khổ ý nói, kiến thức quá tiên nhân chi uy, hắn hiện tại đối mặt tán tiên đó là đại khí không dám xuyên a. Nghe hắn như vậy hồi bẩm, Thiên Diễn Tán Tiên lập tức gật đầu một cái, ngay sau đó thân ảnh biến mất. Nghe đến đó, Cổ Nguyệt có loại dự cảm bất hảo, lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người cũng sắc mặt lạnh lùng, từng người nâng cao tinh thần phòng bị. Quả nhiên, chờ kia lão đạo sĩ bộ dáng Thiên Diễn Tán Tiên vừa ra tới, nguyên bản bình thản khuôn mặt trở nên vẻ mặt phẫn nộ, tùy tay đem Tiên Đạo Tông cung điện, Tiên Đạo Tông núi non thu hồi sau, khổng lồ thần thức quét ngang quá toàn bộ Càn Dương giới sau, biên đột nhiên lăng không một trưởng phách về phía Cổ Nguyệt núi non, biên nói, ngại danh đại nghịch bất đạo, dám hủy ta Thiên Cơ Tông phân chi căn cơ, đáng chết. Thiên Diễn đại nhân. Thấy thế Triệu Bốn Hữu kinh kêu một tiếng, ấy náy nhìn về phía lệnh Hồ Lam. Lại thấy lệnh Hồ Lam sắc mặt bình tĩnh, còn ẩn ẩn có chút khinh thường chi sắc, chính không rõ nguyên do hết sức, liền nhìn đến Thiên Diễn Tán Tiên đánh ra kia một trường, đại lượng mật độ cao linh khí ngưng tụ thành màu đỏ sậm trường phong, sắp rơi xuống Cổ Nguyệt Tông hộ sơn đại trận khi. Một gốc cây quế bỗng nhiên ở giữa không trung mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng bộ rễ thế nhưng trực tiếp dừng chân với kia màu đỏ sẫm cự trường thượng. Chớp mắt đem màu đỏ sẫm cự trường thượng linh khí hấp thu hầu như không còn, siêu học cấp tốc trưởng vì một gốc cây che trời cây quế sau, tươi tốt nhánh cây ở Triệu Bốn Hưu trận mắt há hốc mồm trong tầm mắt, Thiên Diễn Tán Tiên không thể tin tưởng trên nét mặt, xuyên qua hắn phòng ngự trực tiếp cuốn lấy thân thể hắn tứ chi chờ. Đồng thời một cây nhánh cây trực tiếp đâm vào hắn tạng phủ, đem vừa mới bị lấy đi Càn Dương giới thạch quấn ra, đưa tới lệnh Hồ Lam trong tay. Đồng thời mấy người trong thai đều truyền đến Vu Tông cười như không cười thanh âm, Lam đại nhân, thỉnh ngài bớt giận, vạn bối biết sư phó là ngài gia tộc huyết mạch hậu duệ, vẫn là ngài trong tộc huynh đệ trực hệ huyết mạch, thấy sư phó bị khi dễ, ngài là nhịn không được, nhưng vị tiền bối này tại đây giới cũng là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Chúng ta sơ tới đây giới, cho là điệu thấp một ít, ít gây chuyện đoan cho thỏa đáng. Khu khu Triệu Bốn Hữu ho khan một tiếng, trong lòng bạo hãn, vị này Lam đạo hữu quả nhiên đạo pháp nghịch thiên, thế nhưng tùy tay liền đem một vị bốn kiếp tán tiên vây khốn, còn từ này trong tay thong dong đoạt bảo, khó trách vừa mới vô luận là phân phối thủy mạch, vẫn là Thiên Diễn Tán Tiên bỗng nhiên giận mà ra tay, đều là thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến vừa mới mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Cảm tình vị này chính là vũ lực giá trị bạo biểu, cho nên hết thể tính sẵn trong lòng A. Nghe vậy lệnh Hồ Lam thân thể cứng đờ, nhìn nhánh cây dơ lên trước mặt cột múc, thật là lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải, xú tiểu quỷ, lại lấy chính mình đương tấm mục, đáng giận, hắn nổi giận đùng đùng tiếp nhận cột múc, còn muốn phối hợp Vu Tông diễn kịch nói, hừ, bất quá kẻ hèn một cái bốn kiếp tán tiên mà thôi, há có thể đương hết sức quan trọng, tiểu tử thúi, ngươi quá xem trọng hắn. Dù sao ở Thanh Vũ Linh Giới, hắn cùng lệnh Hồ Quế cũng không thiếu hô quá cấp thấp tán tiên, đương nhiên, vô kiếp lúc sau cao giai tán tiên còn không thể trêu vào, mới không có chủ động trêu chọc.